Chương 480, Tam Thanh Hóa Thân hiện trạng. Khủng bố Thánh Vương giới. 2, chương 480, Tam Thanh Hóa Thân hiện trạng. Khủng bố Thánh Vương giới. 2, Linh Bảo Hóa Thân hiện nay thực lực cũng vô pháp giải quyết, cuối cùng nghĩ tới Chư Thần ấn ký, đem nó sắc phong làm thần, cách ly trí cao quy tắc ảnh hưởng, sau đó chuyển sinh. Hoặc là dứt khoát biến thành khởi nguyên đại lục nguyên thế giới chủ nhân, trực tiếp nắm giữ trí cao quy tắc, đặc xá nguyên thủy vũ trụ ý chí. Đến lúc đó lại đi một chuyến đi. Lý Bình An lắc đầu. Linh Bảo Hóa Thân mới vừa vận lĩnh ngộ ra sinh mệnh bản nguyên đại đạo cứu cực cảnh, còn sớm đây. Mặc kệ là đi vì lực phá pháp thành hồn nguyên lãnh chúa, hay là tụ tập tín ngưỡng chi lực thành nguyên thế giới chi chủ, hoặc là nắm giữ năm thành trở lên trí cao quy tắc hàng nghĩa, đều không phải là dễ dàng như vậy làm được, muốn lượng lớn thời gian. Về phần vì huyết mạch lưu cách thức, thành cao đẳng hồn nguyên, Lý Bình An trực tiếp bỏ cuộc. Vì người khác huyết mạch làm chủ, nhất định không cách nào siêu việt hồn nguyên thủy tổ còn không bằng hồn nguyên lãnh chúa, tự phế tiềm lực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lĩnh ngộ hết sinh mệnh, thủy diệt bản nguyên đại đạo, liền đem tinh thần và thể lực đặt ở thời gian, không gian bản nguyên trên đại đạo đi, đó chính là bốn cái bản nguyên đại đạo, mà khởi nguyên đại lục tổng cộng mới 9 cái bản nguyên đại đạo. Linh Bảo Hóa Thân thành thế giới cấp hồn nguyên xác suất rất lớn, có thể là cái thứ nhất tấn cấp thập ngũ tinh hóa thần, Lý Bình An tự nhiên vô cùng để ý, đương nhiên vì lực phá pháp thành hồn nguyên đại đạo lãnh chúa, con đường này hắn cũng không có khả năng bỏ cuộc, cả hai cũng không xung đột, lĩnh ngộ càng nhiều bản nguyên đại đạo, đối với mình sáng đạo cũng có chỗ tốt. Ngắn hạn mục tiêu lĩnh hội càng nhiều bản nguyên đại đạo, trung kỳ mục tiêu biến thành nguyên thế giới chi chủ, trường kỳ mục tiêu vì lực phá pháp, lĩnh ngộ linh hồn, cứu cực nói, hồn nguyên thời không đại đạo các loại. Thời gian không gian linh hồn, có thể là cái này siêu biệt, bao trùm hồn nguyên lãnh chúa phương pháp. Nếu như con đường này vẫn không được, vậy cũng chỉ có thể đi lĩnh ngộ càng nhiều hồn nguyên đại đạo, nhìn xem có thể hay không tượng nắm giữ nguyên thế giới trí cao quy tắc như vậy, vì lĩnh ngộ vô tận hồn nguyên không gian hơn phân nửa hồn nguyên đại đạo điều kiện này, đi mưu đồ tất cả vô tận hồn nguyên không gian. Lý Bình An cho Linh Bảo Hóa Thân bố trí tốt nhiệm vụ và thực lực mạnh hơn điểm, có thể đi cựu Hà Thành giới, Hắc Ám Thánh giới chi lưu, giúp hắn thu thập điểm vật liệu. Bên ấy hồn nguyên sinh mệnh là thực sự nhiều, không chừng tích lũy một tích lũy, trong tay hắn những thứ này pháp bảo tấn cấp tài nguyên cũng đủ. Vì sinh mệnh bản nguyên đại đạo cứu cực cảnh bảo mệnh năng lực, còn có nguyên thế giới bảo hộ, Linh Bảo Hóa Thân gối cao không lo, từ từ sẽ đến là được. Còn có Thái Thượng Hóa Thân. Lý Bình An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Thượng Hóa Thân xuất hiện ở trước mặt hắn, vô số nguyên tượng tiếng oanh minh truyền đến, phá toái cửu trọng thiên chi cảnh, toái đạo bắt đầu. Phải nói, cũng không phải là phá toái tự thân đại đạo, mà là đạo quả thủy biến, vì đạo ngân làm chuẩn, tối cao 9 ngân phải nói. Đến này cảnh đủ để xưng tôn nhất đẳng tiên giới, biến thành một cái tiên giới chủ nhân, huống chi tu luyện thần tượng trấn ngục kính Thái Thượng Hóa Thân, hắn chiến lực chi cao danh sắt thần thoại dễ như trở bàn tay, liền xem như láng giềng bất hủ thiên thê bản thần, cũng chưa hẳn không thể chống lại. Cái này tu vi tốc độ đã rất nhanh, nhưng Lý Bình An vẫn là hơi nhíu mày. Không tại Thánh Vương giới, môi trường không đủ, không có đầu nguồn cấp quy tắc cung ứng, cảnh giới tăng lên càng ngày càng chậm. Tu luyện thần tượng trấn ngục kính, còn phải đi Thánh Vương giới, nếu không căn bản là không có cách đại thành, nhất là tấn cấp thần thoại chi cảnh, đó là một lột xác to lớn, theo 81 ước nguyên tượng hạt nhỏ, muốn lột xác thành hàng hà sa số thần tượng hạt nhỏ, mỗi một hạt nhỏ đối ứng một cái địa ngục, trấn áp sông hàng địa ngục, nương tụ nguyên thai. Một bước này là thần tượng trấn ngục kính triệt để đi về phía vô địch bắt đầu, tại hạ giới loại hoàn cảnh này, được xưng tụng tiểu viên mãn. Một sáng ý chí lực lại có đột phá, đó chính là thập tứ tinh bất hủ đại đế cấp độ, khi đó thì vô cùng kinh khủng, một cái khắc độ chênh lệch ngày đêm khác biệt, để người điên cuồng. Lý Bình An vừa nghĩ tới Thánh Vương giới bên trong cái hoàn cảnh kia, dù là mạnh như hắn cũng có chút áp lực. Tam bộ khúc hệ thống trung trí cao vô địch tiên đế, tại Thánh Vương giới chỉ có thể nói rèm pha có chút lợi hại, sơ sẩy một cái, có thể liền phải bị Di Hoa cung bắt đi làm thái giám. Về phần thập tam tinh đạo tổ, vô thượng, đại khái là đi làm thái giám, đối diện cũng không muốn thu trình độ. Đây chính là một cái thái quá. Lý Bình An nuốt nuốt đầu, ra hiệu Thái Thượng Hóa Thân lui ra, tiếp tục tiềm tu, vì tài nguyên chưa đủ, môi trường không đủ, Thái Thượng Hóa Thân chiến lược hiện tại còn không bằng hắn vô tôn. Khả năng này cũng là thần tượng trấn mục kính, không tính thiếu hụt đi, quá mạnh đến mức tại cái khác thế giới khó mà tu luyện. Thậm chí có thể nói Thái Thượng Hóa Thân bây giờ có thể tu luyện tới cảnh giới này, chết tiệt đều cũng có hắn theo vĩnh sinh mang tới tài nguyên cung ứng, nếu không còn tu luyện cái rắm, đã sớm cả chết. Ừm. Còn có chủng phương pháp, trực tiếp thôn vệ chư thiên vạn giới đi. Tại tam bộ khúc thế giới, muốn tu luyện thần tượng trấn mục kính, đây là duy nhất phương pháp, phá toái cảnh bắt đầu, trực tiếp uống thả cửa giới hải, uống cạn một mảnh giới hải đột phá một cái tiểu cảnh giới, lại đi ngoài ra một mảnh giới hải, lặp lại hành động này. Thật muốn làm như vậy, Lý Bình An hoài nghi sợ không phải bị chư thiên trận doanh, quỷ dị trận doanh cùng nhau thảo phạt. Người ta quỷ dị trận doanh muốn làm, cũng bất quá hiến tế một chút chư thiên thế giới, ô nhiễm hạ môi trường mà thôi, tối đa cũng thì chết nhiều một chút nhân. Này không thể so với thần tượng trấn ngục kính tu luyện giả, tới muốn tốt bụng gấp trăm lần, ở cái thế giới này tu luyện thần tượng trấn ngục kính, là thực sự hướng về phía muốn diệt tuyệt tam bộ khúc. Lúc nào uống đến tế hải, gặm ăn cao nguyên cũng không kỳ quái, quỷ dị chính là đầy miệng một cái đồ ăn mà thôi. Lý Bình An tại chủ thần không gian, biết được có mấy cái tại tam bộ khúc thế giới tu luyện thần tượng trấn ngục kính, chỉ có thể nói vậy căn bản không phải chính thống thần tượng trấn ngục kính, nhược hóa không biết bao nhiêu lần. Cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là bình thường thế giới năng lực tu luyện ra được, vĩnh sinh thế giới đều có chút quá sức, chỉ có Thánh Vương giới mới thỏa mãn điều kiện. Đương nhiên, nếu như là Long Phủ thế giới, vậy liền là chuyện khác. Vô hạn tâm linh lực lượng, hóa giả trở thành sự thật, đây cũng là một loại khác đại khủng bố. Hai cái này thế giới cũng không đơn giản. Huyền Thiên Đế đều không có đi qua hai cái này thế giới, từ đó có thể biết kinh khủng. Đây là cấm kỵ đầu nguồn. kỳ thực tiên đế cũng không có kém như vậy. Ý chí đẳng cấp, vì tiên đế, đạo tổ đạo tâm kiên định, tiên đế đạt tới khủng bố cấp, đạo tổ trấn hám cấp không khó. Lý Bình An nội tâm phán đoán, rốt cuộc tam bộ khúc hệ thống đạo tâm rất trọng yếu, nếu như vậy, kỳ thực chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Chỉ cần đi vào thánh vương giới, mức năng lượng thật là tốt bù đắp, khủng bố cấp ý chí như thường đứng ở hạ giới đỉnh phong, đủ để miểu sát vô số bất hủ đại đế, chí ít thuộc về thượng đẳng cấp độ. Miểu sát vô số đồng cấp là cái này thánh vương giới đặc biệt chỉ số mỹ cảm. Nếu như đi thần giới, kia càng là hơn, đầu tiên ngươi qua được thần giới ngư, thế giới khác tung hoành vô địch chí cao tiên đế, đại đạo chí tôn, chí tiên hoàng giả, chớ để cho một con cá nuốt. Chủ thần không gian có thần giới máu cá thống đổi, đây chính là đứng đầu nhất thập tứ tinh huyết thống, cao duy trì sự sống mệnh. Lý Bình An cảm khái, thần giới gọi ta cá ướp muối không sao hết, đã xuất thần giới ngươi nên gọi ta cái gì, không cần ta nói đi. Chương 481, hoàn mỹ thế giới đến rồi nhóm người trẻ tuổi. 1. Chương 481, hoàn mỹ thế giới đến rồi nhóm người trẻ tuổi. 1. Hoàn mỹ thời không, cửu thiên thập địa. Thiên thần thư viện vùng trời, thải sắc đường hầm không thời gian lấp lóe, từng đạo bóng người xuất hiện. Là cái này loạn cổ thời đại cửu thiên thập địa sao? Diệp Phàm đi tò mò đi ra, nhìn về phía phiến thiên địa này, một chút không nhìn thấy đầu, quần tinh lấp lóe, tinh xương cốt chồng chất tại dưới chân mặt đất, thiên thần thư viện đứng ở tinh không phía trên, hạo nhiên vô biên, trường sinh vật chất bằng bạc, thiên địa tinh khí nồng đậm tan không ra. Bên cạnh hắn đi theo không ít người, đều là thiên thần thư viện cái này thời đại thiên tiêu, đệ tử đến nữ cũng không ít, cùng nhau đi tới loạn cổ thời đại. Thư viện giao lưu, tự nhiên không có quy định chỉ có thể hoàn mỹ người đi giả thiên, trái lại đương nhiên cũng là được cho phép. Nơi đây là vô lượng tiền, cửu thiên thập địa một trong. Thạch Hạo đám người tiếp nhận, nhìn thấy bọn hắn đối với loạn cổ thời đại hướng tới, từng cái trên mặt tươi cười. Thật là nồng nặc trường sinh vật chất. Giả thiên đi tới cái này cái thời không nhân, từng cái sôi nổi miệng lớn hấp thụ luyện hóa hoàn mỹ thời không trường sinh vật chất, thiên địa tinh khí, thân thể chấn động bị tưới nhuần, nét mặt từng cái sảng khoái vô cùng. Vẹn vẹn đi tới cái này một ngụm, tuổi thọ cũng tại tăng mạnh, chí ít tăng trưởng trăm năm tuổi thọ. Đây là thiên đường sao? Vừa nghĩ tới loạn cổ nhân, sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này, bọn hắn con mắt đều có chút bốc lên ánh sáng xanh lục, vô cùng kích động, bọn hắn tiếp xuống cũng muốn ở chỗ này tu luyện, sinh hoạt. Thật là quá tuyệt vời. Ngao ngao ngao. Quá sung sướng. Hắc Hoàng hung hăng há mồm thở dốc, đầu lưỡi lộ ở bên ngoài. Không ai chế giễu nó, vì trước mắt không chỉ nó một cái như vậy tương ăn, những người khác cũng là như thế, nhiều lắm là nữ tử có chút để ý, duy trì phong thái, không có biểu hiện ra ngoài. Ở trong môi trường này, chỉ cần tu thành tiên đài, chỉ sợ đảm bảo cũng có vạn năm trở lên tuổi thọ, đặt chân thánh cảnh càng là hơn năng lực thoải mái công việc trăm vạn năm trở lên. Nay còn không phải tiên vực, khó có thể tưởng tượng tiên vực rốt cuộc là tình hình gì. Nhan Như Ngọc cảm thán vô cùng, thời đại này tiên đài một, xưng là thần hỏa cảnh càng thêm thỏa đáng, cái này có thể sánh vai hậu thế kẻ thành đạo, đại đế cổ hoàng tuổi thọ. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải loạn cổ nhân ba phen mới bận, cho bọn hắn phổ biến rộng khắp tri thức, đây chỉ là cựu thiên thập địa, hay là suy yếu sau đó thời đại, bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Nay trong mắt bọn hắn, hoàn toàn có thể xưng là tiên vực. Tiên đài một liền có thể sống vạn năm trở lên, thánh nhân có thể sống trăm vạn năm, chí tôn càng là hơn tuổi thọ kéo dài chạy ước cái số này đi, không cần tự phong. Nay còn muốn cái gì tự động xe đạp, đủ để cho giả thiên nhân hâm mộ rơi lệ. Đừng trách bọn hắn kiến thức thấp, giả thiên nhân là thật không có nếm qua cái gì mạnh khang. Tuổi thọ trăm vạn năm, đã đủ để cho rất nhiều người đủ hài lòng. Mà năng lực đi vào loạn cổ thiên thần thư viện học sinh thiên tiêu, kia từng cái cũng chí ít thánh nhân cấp bước, dựa theo thanh đế chỉ điểm, bước vào thời đại này, ít nhất cũng phải có cái này tu vi, nếu không sẽ bị ngoại tiên địa ảnh hưởng. Loạn cổ cửu thiên thập địa, đại đạo có thiếu, thư đạo hòa mình thiên địa, hạn mức cao nhất đều bị chặt một đao, bí cảnh pháp không chút nào để ý ngoại giới môi trường, nhưng tốt nhất vậy tu luyện tới thánh nhân, ngũ đại bí cảnh cơ bản tu luyện một lần, hoàn thiện về sau lại đến, chiến lược tu hành sẽ không nhận ảnh hưởng. Truyền thuyết tại tiên vực, chân thần cảnh giới, đối với tiêu chúng ta tiên nhị cảnh giới, liền đã có thể trường sinh. Hỏa Kỳ Tử nét mặt có loại nói không nên lời phức tạp cảm giác. Có tiên vực, hoàn mỹ thời không so sánh, bây giờ mới biết trước kia bọn hắn qua là ngày gì, nói là này ăn mày tên ăn mày cũng không quá đáng, vì cầu trường sinh tạo thành dài bao nhiêu sinh hoạt, tu luyện trong lịch sử tất cả vấn đề đều có thể đổ cho trường sinh hoạt, hắc ám náo động cũng tốt, bất tử thiên hoàng làm loạn cũng được, đủ loại đây hết thảy đều là như thế. Dị vực, thật đạp mã chết tiệt ta. Nghĩ đến cha mình, tuổi thọ không nhiều, bị ép vào cấm khu, thậm chí hóa thành đế binh thần chi đến kéo dài tuổi thọ hoàng hư đạo, cả người đều nhanh đến rồi, cắn răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm. Cũng bởi vì đối diện này bức đồ chơi, làm hại hậu thế trở thành như vậy, hắn sao có thể không giận? Sao có thể khoan dung? Dị vực làm đủ trò xấu. Không sai. Dị vực, hắc ám nguồn suối, cửu thiên thập địa địch nhân lớn nhất. Hiện trường từng cái người trẻ tuổi, cùng chung mối thù, giờ khác này cho dù là thiên hoàng tử, bá thể và tâm tính lạnh lùng, ích kỷ ra hỏa, sắc mặt cũng là cực đoan phẫn nộ, đối với dị vực hận thấu xương. Chính vì bọn họ ích kỷ lạnh lùng, cho nên mới như vậy phẫn nộ. Dị vực chặt đứt chính là bọn hắn con đường trường sinh a, hại hậu thế cửu thiên thập địa tất cả mọi người. Giờ khác này đối với dị vực cửu hận, đặt đến đỉnh phong, hoàn mỹ thời không, giả thiên thời không nhân của mình, dị vực tội ác đầu nguồn, sớm muộn có một ngày muốn diệt trừ. Cho dù là bọn họ có bất hủ người, thậm chí bất hủ chi vương bực này kinh khủng tồn tại. Phụ thân bọn hắn đi đầu một bước, đã bước vào thời đại này, tại nơi nào đó hấp thu trường sinh vật chất, chữa trị đạo quả của bọn họ, trở lại đỉnh phong thời kỳ. Chờ bọn hắn xuất quan, tất nhiên công lực tiến nhanh, có hy vọng thành tiên. Thiên đỉnh chi chủ đế tôn vậy xuất thế, tại hồng trần bên trong thành tiên, chiến lực vô song, năng lực quét ngang chân tiên. Còn có chúng ta, bí cảnh pháp tu sĩ hoàn toàn có hy vọng trong khoảng thời gian ngắn xông lên chuẩn đế, chí tôn cảnh giới, cửu thiên thập địa cũng không phải là không có phần thắng chút nào. Cổ hoàng tử nữ môn tại giao lưu, từng cái nét mặt có vẻ vô cùng hưng phấn, lông mày nhếch lên, giờ khắc này bọn hắn đại biểu cho chính nghĩa. Đối mặt dị vực, đây càng lớn địch nhân, tội ác đầu mượn, cấm khu các chí tôn lắc mình biến hóa, đều có thể là cửu thiên thập địa mà chiến, còn có thể giới này hấp thu trường sinh vật chất, đền bù tuổi thọ, có hy vọng thành tiên. Lập trường, lợi ích đạt thành nhất trí, lớn hơn nữa ân oán cũng được, tạm thời phóng một chút. Hoang cổ cấm khu vị kia đại thành thánh thể vậy như thế, cùng chống chọi với dị vực, là lúc này hai đại thời không chuyện trọng yếu nhất, hoàn mỹ nhân muốn đi mượn binh, mượn đến binh, tự nhiên không thể nào để cho bọn hắn chém giết, cũng là vì đại cục. Lịch đại kẻ thành đạo cũng có đại bố cục, không vào cấm khu trước không ít cũng từng lòng mang thiên hạ, phù hộ môn dân, dưới mắt trường sinh có hy vọng, từng cái bắt đầu khôi phục bình thường, chỉ là tự chém một đao, đạo tâm làn danh kia rất nhiều cũng không qua được. Đối với bọn hắn mà nói, trong lòng trường sinh đã thành chấp niệm, có lẽ có hướng một ngày thành tiên, mới biết hoàn toàn quay đầu lại, nhóm người mình rốt cục làm cái gì. Mặc dù hiểu rõ những việc này, nhưng loạn cổ nhân đối bọn họ những thứ này kẻ thành đạo cũng là kính trọng vô cùng, liên đối dòng dõi cũng giống như thế. Không khác, đây là một phần đối với cựu thiên thập địa cực kỳ trọng yếu lực. Dù là đạo đức có tỉ vết, phạm phải huyết án, chẳng lẽ lại cũng không muốn rồi? Vậy dĩ nhiên là không thể nào. Chúng chi bàn về sát phạt, ác liệt tính chất, cựu thiên thập địa một ít chí tôn phạm chuyện, không hề so hậu thế cấm khu chí tôn muốn thiếu. Mạnh thiên chính không như thường nhị, chỉ là dưới mắt rộng lượng chiến lược trợ giúp, có thể tình huống sẽ phát sinh sửa đổi. Chư vị mời nhập tọa. Đế quan có biến, Mạnh Thiên Chính đám người trước giờ một bước xuất phát, chỉ có thể nhường Thiên Thần Thư Viện những người khác chiếu cố một chút hậu thế những ngày này tiêu, người tới mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, không thể keo kiệt. Trước khi đi vẫn không quên căn dặn, hậu thế các nơi đối với chúng ta thư viện thầy trò ma luyện, các loại bí cảnh cái gì cần có đều có, chúng ta cũng muốn đồng lý báo chi. Chương 481, hoàn mỹ thế giới đến rồi nhóm người trẻ tuổi. 2, chương 481, hoàn mỹ thế giới đến rồi nhóm người trẻ tuổi. 2, cầm ta thủ lệnh, cửu thiên thập địa mặc cho bọn hắn mà đi. Thiên Thần Thư Viện thầy trò ghi nhớ đại trưởng lão phân phó. Rượu ngon thịt ngon chiêu đãi, các loại linh dược, bí pháp lấy ra cho bọn hắn đánh giá. Viện trưởng, Lý Bình An thân ảnh xuất hiện tại bọn họ trước mặt, mọi người liền vội vàng hành lễ. Nhìn tới các ngươi ở chỗ này thích ứng không tệ. Lý Bình An nhìn bọn hắn, khẽ gật đầu, trên mặt ý cười. Đối mặt hoàn mỹ nhân hảo hảo chiêu đãi, Già Thiên Nhân thản nhiên tiếp nhận đồng thời, cũng không quên âm thầm nỗ lực tu hành, thích ứng nhìn bên này thiên địa, kết hợp hai bên thiên địa đại đạo quy tắc biến hóa cùng khác nhau, đồng nguyên nhưng lại có không trọn vẹn dáng vẻ, rất nhiều nhân tu vi tiến nhanh. Diệp Phàm trực tiếp bước vào Thánh Nhân Vương, cùng hắn bình thường. Thậm chí tu vi cao hơn thực lực gia tăng mãnh liệt cũng không phải số ít. Toàn do viện trưởng chỉ điểm. Chúng thầy trò nét mặt cảm kích, viện trưởng ân đức báo không hết. Đối với hoàn mỹ thời không người mà nói, sau khi tiến vào thế, tại đại đạo không thiếu sót môi trường hạ tu luyện, còn có một đám chiến lực vô song cường giả thiên tiêu chiến đấu, giao lưu, bù đắp căn cơ, tốc độ tu luyện tất cánh. Già thiên nhân càng không cần phải nói, vạn cổ cầu trường sinh, bây giờ cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông, kia thái độ gọi một cái kích động. Lý Bình An tại hai đại thời không đều đã soát đến đỉnh, bình quân đầu người có thể thấy được là sùng bái. Cửu thiên thập địa có không ít mạch nước ngầm, cũng không chỉ dị vực nguy cơ, các ngươi cần cảnh giác, có thể không bao lâu tiên vực cũng tới nhân, không muốn mất cửu thiên thập địa phần. Thời gian không chờ nhân. Nay bảo tháp thì lưu tại các ngươi đi, bước vào nơi đây, có thể tăng tốc độ thời gian trôi qua, ngoại giới một năm, trong tháp trăm năm, nhìn các ngươi thật tốt tu luyện, tại đế quan rực rỡ hào quang. Lý Bình An vung tay lên, nghiêm hoa phủ thế tháp xuất hiện, lơ lửng trên bầu trời thiên thần thư viện. Đây cũng là cho hai bên người ban thưởng thực hiện, cho chỉnh thể tu hành thêm một chút nhanh. Đối với hai đại thời không, chính mình bồi dưỡng ra được tâm linh pháp hạt giống, Lý Bình An thái độ cũng không tệ lắm, dường như nuôi tiểu miêu tiểu cầu bình thường, không ít lúc treo chọc hắn cười một tiếng, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chỉ điểm bọn hắn bài câu, Lý Bình An thân ảnh biến mất, đem chàng tử lưu cho những người tuổi trẻ này giao lưu. Nhưng hắn lưu lại thông tin, còn có nghiêm hoa phủ thế tháp, lại làm cho rất nhiều người nét mặt chấn động. Tiên vực muốn tới người, chú ý tới chúng ta. Loạn cổ nhân kinh ngạc, đã bao nhiêu năm không gặp tiên vực bóng dáng. Cái này cũng bình thường, cửu thiên thập địa biến hóa như thế đại, nhiều cường giả như vậy xuất hiện, còn có viện trưởng tâm linh pháp, nếu như là ta vậy khẳng định phái người tới trước dò xét. Một người mở miệng nói, bất quá ta càng để ý tòa tháp này, là cái này hỗn độn kim bảng thượng nhất đẳng kỳ vật, tiên khí nghiêm hoa phủ thế tháp không. Rất nhiều nhân dân lên, tò mò tìm tòi này tiên khí bảo tháp, nét mặt sợ hãi thán phục, điều khiển thời gian, đây cũng quá kinh khủng đi, cửu thiên thập địa chấn giới tiên vương pháp khí, cũng không có bực này uy năng đi. Trong này thật là nồng nặc tiên khí, là thuần dương tiên khí, vô hạn lượng cung ứng. Có người vào trong hít vào một hơi, nét mặt đại hỉ, chỉ cảm thấy cơ thể lâng lâng, như vũ hóa phi tiên. Có thể tưởng tượng ở chỗ này tốc độ tu luyện có bao nhanh, có thể tạo ra kỳ tích, nghịch chuyển đại cục. Tích tích tích. Ngài công tích không đủ. Rất nhanh bọn hắn phát hiện, tại Nghiêm Hoa phủ thế tháp tu hành, cũng không phải là tùy tiện, muốn hỗn độn kim bảng bên trên công tích. Cũng đúng thế thật một loại khích lệ, rất bình thường, mặc cho bọn hắn tu luyện không phải là không thể được, nhưng lại đánh mất đấu trí, tu luyện rất nhiều lúc không chỉ nhìn một cách đơn thuần môi trường. Tượng tiên bực một ít tiên vương gia tộc, bồi dưỡng ra được cực đạo chi đỉnh, danh xưng người trẻ tuổi, từng cái tuổi tác so với cổ hoàng đại đế thành đạo lúc lớn hơn, chiến lực vậy không nhất định có thể so sánh được. Tiên vương bảo thuật cũng không phải bản năng, nhân đạo không cách nào phát huy tiên đạo pháp đại thành uy năng. Cửu bí, đế pháp, bí thuật cấm kỵ những thứ này chính mình khai sáng ra tới đồ vật, tại kẻ thành đạo trong tay, uy lực có phải không sẽ kém tiên công tiên thuật, bọn hắn rời tiên đạo cũng chỉ kém một bước, trí tuệ thượng càng là hơn không thể nói ưu khuyết. Vẫn là câu nói kia, không có vô địch pháp, chỉ có vô địch người. Mà tiên vực nuôi ra những người tuổi trẻ kia, tương lai tiềm lực càng là hơn kém giả tiên đi ra nhân kiệt cách xa và giảm. Môi trường quá tốt, là bồi dưỡng không cho thuê lại nhọn nhân tài. Đạo lý để ở nơi đâu cũng thông dụng. Đồ tốt. Mặc dù có công tích hạn chế, nhưng mà Nghiêm Hoa phủ thế thấp vẫn đang nhận cực lớn coi trọng, thậm chí nhường mạnh tiên chính, đông đảo vô địch giả hiện hóa đạo thân, xuất hiện tại Thiên Thần thư viện. Từng cái nét mặt sợ hãi thán phục, không hổ là viện trưởng cho ra bà bối. Đế quan chiến công bảng, có thể dựa theo nhất định tỷ lệ chuyển đổi thành hỗn độn kim bảng công tích. Mạnh tiên chính hướng Lý Bình An xin chỉ thị, được cho phép về sau, vung tay lên, lập xuống quy củ. Vật này đối với tất cả cựu thiên thập địa cực kỳ trọng yếu, cũng không chỉ trước mắt những người tuổi trẻ này có thể cần dùng đến. Rất nhiều thế hệ trước tại cái này môi trường hạ tu luyện cũng có đột phá, có thể thậm chí không nói những cái khác, chỉ là thời gian gia tốc, thuần dương tiên khí nồng đậm, nhưng người trọng thương bước vào, hoàn toàn có hy vọng trong thời gian ngắn khôi phục lại, tiếp tục chinh chiến, đối với cựu thiên thập địa trình độ trọng yếu có thể nghĩ. Vừa nghe đến đế quan chiến công có thể dựa theo tỷ lệ đổi Nghiêm Hoa phủ thế tháp thời gian tu luyện, rất nhiều trường sinh thế gia người trên mặt lúc này hiện hiện vui mừng. Đầu này lệ đối bọn họ mà nói quá tuyệt vời. Chiến công, bọn hắn trường sinh thế gia còn nhiều. Mạnh tiên chính nhíu mày, ngược lại cũng không có hạn chế. Này Nghiêm Hoa phủ thế tháp nội bộ không gian dường như vô hạn, dường như tồn tại một cái đại vũ trụ, tiên khí so với trong truyền thuyết tiên vực cũng không thua bao nhiêu, cho lại nhiều nhân tu luyện cũng được. Trường sinh thế gia ngược lại cũng không tính lợi dụng sơ hở, rất nhiều nhân tổ bồi sát thực có lớn công hiến, chỉ là có bộ phận đã triệt để sa đoạn. Mạnh tiên chính ánh mắt đảo qua Kim gia người, cũng không có độc thủ, bọn người kia ngược lại là có thể đem ra cho người trẻ tuổi ma luyện một chút. Này thời gian gia tốc, đối với chúng ta nhưng có tác dụng lớn. Chuyện nơi đây rất nhanh kinh động đến tiềm tu bên trong cấm khu Chí Tôn, Vạn Long Hoàng, Hoàng Kim Cổ Hoàng, Kỳ Lân Cổ Hoàng, Trường Sinh Thiên Tôn, Tiêu Giao Thiên Tôn và sôi nổi xuất hiện, cũng nghĩ tiến vào bên trong. Nếu như có thể mà nói, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn nhường tự thân đạo quả không tì vết, không hề bị hạ. Đừng tưởng rằng tự chém một đao là dễ dàng như vậy khôi phục như cũ, đây là trên đại đạo thiếu hụt, dù là hiện tại trường sinh vật chất không thiếu, có thể thường trú cực điểm thăng hoa sau trạng thái, nhưng này cũng chỉ là chiến lược thôi. Làm sao nối tiếp chặn đường cấp của tấn thăng tiên đạo, bù đắp căn cơ, đây mới là bọn hắn chú ý trọng điểm. Đó là tự nhiên, các vị đạo hữu có thể tự tiện. Mạnh Tiên Chính đáp ứng, vì tự thân công tích để đền bù, giữ gìn cơ bản trật tự. Hắn chiến công quá nhiều rồi, là thiên văn số tự, căn bản không sợ những thứ này tiêu hao. Chúng ta vẫn là phải điểm mặt mũi. Vạn Long Hoàng xoay người rời đi, khí thế trùng thiên, đối đãi ta đi đế quan, lấy mấy người quay lại đầu đến. Cùng đi. Ha ha ha, điểm ấy chiến công cũng không cần đạo hữu cho. Trường Sinh Thiên Tôn cười to, ngửa mặt lên trời mà ra, cái gì dị vực, đồng cấp đánh một trận hắn chưa bao giờ sợ qua. Giết. Thánh Hoàng phóng lên tận trời, thần sắc lạnh lùng. Dám để cho vô thủy người tới, làm sao có khả năng sợ dị vực đấy? Chương 482, dị vực, các ngươi không được qua đây a. 1. Chương 482, dị vực, các ngươi không được qua đây a. 1. Đế quan, bên mông ngông ngẩn. Vô số đại tinh đắp lên, bao la hùng vĩ khó có thể tưởng tượng, căn bản không như một tòa thành trì, mà là một mảnh cổ lao thế giới, đè vào hai vực trong lúc đó. Nơi này có đời đời kiếp kiếp ở đây cắm rễ tộc đàn, cửu thiên thập địa vô số anh hào cường giả tụ tập. Hu hu hu. Chiến tranh kèn lệnh thổi lên. Dị vực xâm lấn chưa bao giờ đình chỉ qua. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, bọn hắn lúc này cũng không tính chân chính xâm lấn, chỉ là đang luyện binh, đem nghịt một mảnh đại quân để lên, tại bồi dưỡng chiến sĩ, máu và lửa trong lúc đó ma luyện, vì cửu thiên thập địa là đá mài đao. Cửu thiên thập địa nội bộ truyền đến thông tin, nghe nói có lớn biến hóa, xuất hiện một tôn chân tiên. Dị vực một vị đế tộc vô địch giả mở miệng, nóng nhìn cửu thiên, hắn hiện lộ rõ ràng nguyên hình, giao đầu mình sư tử, toàn thân màu đỏ có thứ, đến từ dị vực mạnh nhất cổ tổ một trong Xích Vương nhất mạch, cái kia mạch chấp trưởng thời gian quy tắc. Bọn hắn xuất chiến, khinh thường hóa nhân, bởi vì này cổ thân thể chính là trời ban mạnh nhất chiến thân thể. Đủ để nhìn xuống đối thủ cũ cựu thiên thập địa, còn có tiên vực các cường giả. Chân tiên, một cái khác ngân bạch phát sắc, hai con ngươi xích hồng như máu nguyệt ma tộc nam tử cười, đạo huynh có lẽ quá để mắt bọn hắn, không biết cái nào tản tiên này ra, cho bọn hắn không thiết thực hy vọng thôi. Tại dĩ vãng cũng không phải không có xuất hiện qua, như xuất hiện tại đế quan, chúng ta cầm bất hủ chi vương pháp chỉ, đủ để chấn sát hắn. Bất hủ giả bị giới hạn thiên nguyên, tòa kia nguyên thủy đế thành uy hiếp, khó mà vượt giới, nhưng bọn hắn dị vực thủ đoạn quá nhiều rồi. Đã từng có tiên cổ đánh một trận chưa chết cựu thiên thập địa chân tiên tái xuất, bọn hắn đều dùng các loại phương pháp đem xóa đi. Lúc này mới sáng tạo ra bây giờ cựu thiên thập địa như vậy dị dạng dáng vẻ. Cái này cái thế giới, không cho phép xuất hiện chân tiên, uy hiếp được chúng ta. Ngoài ra một tôn hoàng kim vương tộc vô địch giả mở miệng, hắn chờ ở chỗ này, chính là vì đóng đinh cựu thiên thập địa thiên kiêu anh kiệt, cả ngày lẫn đêm cho bọn hắn lấy máu. Rất nhiều dị vực cường giả, thống lĩnh gật đầu. Liếc mắt nhìn qua, nơi này kém nhất đều là một vị chí tôn, đỉnh tiêm đại tộc, vương tộc vô địch giả không phải số ít. Dị vực nội tình còn không phải thế sao cựu thiên thập địa có thể so sánh, cảnh giới này cường giả có thật nhiều, là đế quan nhân số gấp bội, chỉ là thời cơ chưa tới, một mực không có khởi xướng tổng tiến công, một ít tộc nhân ma luyện đủ rồi cũng sẽ trở về. Một đến một về, cựu thiên thập địa mới miễn cưỡng dự vương đế quan. Có lẽ vậy. Xích Vương nhất mạch người tới từ chối cho ý kiến, hắn ra đây trước được cổ tổ triệu hoán, nhường hắn chú ý cựu thiên thập địa, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được biến hóa. Nắm giữ thời gian quy tắc dị vực cái thế cự đầu Xích Vương, hắn từng một tay bóp chết tương lai tiên tiêu, nhưng bây giờ tựa hồ có chút thấy không rõ tương lai, ở vào thuế biến bên trong hắn đều có chút đáy lòng bất an, chủ động sắp đặt tộc nhân đi truy tầm cố này cảm giác bất an đến từ phương nào. Xích Vô Cực ba vị đạo huynh giá lâm biên hoang, chúng ta cũng không thể không có phản ứng. Nguyệt Ma Vương tộc, Hoàng Kim Vương tộc vô địch giả trong lúc nói cười đã định, đã như vậy, vậy liền nhắc lên một hồi chiến tranh, lấy Cửu Thiên Thập Địa 3000 vị đột nhất đại kỵ sĩ, 10 vạn tôn binh sĩ đến tế tự Xích Vương cổ tổ đại nhân đi. Vừa vặn vậy thăm dò xuống vị kia cái gọi là chân tiên. Hừ, buồn cười Cửu Thiên Thập Địa, từ xưa đến nay thì không ít qua kẻ phản bội. Bọn hắn cười lạnh, tin tức này hay là đối diện chủ động chuyển tới, vực này đê tiện chủng tộc bị hủy diệt không phải chuyện đương nhiên à ừm. Xích Vô Cực gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Xích Vương nhất mạch trừ hắn ra, còn tới hai vị cực đạo chi đỉnh, chỉ là vì Xích Vô Cực cầm đầu, trong tay hắn càng là hơn nắm giữ lấy một tôn bất hủ pháp khí, đủ để trấn áp đế quan đại cục. Giết! Một mảnh đen kịt dị vực đại quân xuất chinh, đại kỳ vung ấy, thiên địa tràn ngập sát cơ. Bọn hắn bước qua thiên uyên, hướng về Cửu Thiên Thập Địa tiến quân, kim qua thiết mã, thiết huyết vô tình. Không tốt, dị vực đại quân đến rồi. Đế quan bên trên có khán thủ giả thấy vậy, lập tức thổi lên cái lệnh, thủ thành người từng cái nghe tin lập tức hành động, tụ tập đến trên tường thành. Trận thế này cũng không nhỏ. Đế quan trên đầu thành nhân cảnh giác lên. Đại quân xâm lấn, Cửu Thiên Thập Địa bên này là không dám cùng chi tranh phong. Cái này có thể không như thiên uyên một mảnh, hai bên nhân nơi giao thủ, chỗ nào chỉ có số ít tinh anh ở chỗ này mà bảo, Cửu Thiên Thập Địa còn có thể chiếm chút tiện nghi, nhưng đại quân chinh chiến, Cửu Thiên Thập Địa là toàn bộ phương diện yếu tại đối phương, chỉ có thể ỷ lại đế quan giáng chống đỡ. Hoàng Kim Vương tộc, Nguyệt Ma Vương tộc, Thái Dương Vương tộc, Song Tử Vương tộc, những tên kia đều tới. Đế quan thượng xuất hiện một tôn vô địch giả, sắc mặt nghiêm túc, muốn đi qua giả thiên thời không một thành viên, dưới mắt sinh mệnh tình hình tốt lên rất nhiều, mệnh gấu lửa hùng nhiên đốt, dường như có loại về đến tráng niên cảm giác, nhưng đối mặt dị vực vương tộc vô địch giả, vẫn đang có không nhỏ áp lực. Cái đó là Xích Vương nhất mạch. Ánh mắt của hắn đột nhiên co vào, nhìn thấy trong đại quân bị rất nhiều chí tôn vô địch giả chen chúc ba vị xích hồng cổ thú. Bọn hắn toàn thân xích hồng mọc đầy cốt thứ, như rồng dao bình thường đầu lâu, đôi mắt tản ra lạnh băng sáng bóng, dù là cách đế quan, cũng làm cho rất nhiều người trong lòng sợ hãi. Dị vực tộc đàn trong lúc đó là có nghiêm khắc phân chia, được xưng là vương tộc, đế tộc cũng không đơn giản. Đế tộc phía sau tất nhiên là bất hủ chi vương, thậm chí còn không phải bình thường bất hủ chi vương, như trên cái kỷ nguyên thành đạo hạc vô song, khai sáng cũng bất quá một vương tộc, cần thời gian tích lũy, còn có hắn thực lực tiến thêm một bước, tại dị vực quyền hành tăng thêm, mới có thể xưng đế tộc. Đây là vinh diệu, chí cao uy nghiêm. Dị vực đế tộc không thông thường, một sáng tại biên hoang gặp được, tất nhiên là muốn thấy máu chảy, bọn hắn vì đi săn Cửu Thiên Thập Địa anh kiệt làm vui, lấy đầu lâu là chân tảng, khoe khoang chiến tích. Đây đều là có ghi chép. Cửu Thiên Thập Địa dị vãng chí tôn, vô địch giả, không chỉ một vị trong tay bọn hắn vẫn lạc. Có phiền toái. Vị này đế quan vô địch giả nói nhỏ, chẳng qua cũng không có dao động, dị vãng sẽ không, bây giờ tại một cái khác thời không đạt được không nhỏ thu hoạch, có nguyên thủy linh mạch tiên khí tới nhuần, có lòng linh pháp, bí cảnh pháp lĩnh hội, lòng tin tăng nhiều. Giang giác. Dị vực đại quân chỉnh tề hóa một, đột nhiên dừng bước, láng giềng đế quan trước dừng lại, chiến sĩ kỷ luật nghiêm minh, hắc kim giáp dạ dày, tản ra vô tận uy nghiêm. Cửu Thiên Thập Địa. Nguyệt Ma Vương tộc vô địch giả đi ra, nét mặt nhìn xuống, khóe miệng khinh miệt, như thế nào không nhìn thấy vị kia chân tiên trốn tránh chúng ta hay sao? Chết tiệt. Hắn vừa nói như vậy, đế quan rất nhiều người nét mặt lập tức nổi giận. Không phải là bởi vì đối phương khinh miệt, quan sát thái độ, dị vực vốn là như vậy, xem thường kẻ yếu, Cửu Thiên Thập Địa chính là kẻ yếu, bị xem thường cũng phải nhận. Nhưng đối phương trong miệng chân tiên, rất rõ ràng là có người nói cho đối diện. Hiểu rõ đại trưởng lão thành tiên cũng không có bao nhiêu nhân, Thiên Thần thư viện người đều bị hạ đóng kín, đế quan bên này càng là hơn chỉ có cao tầng hiểu rõ, chính là vì lưu lại thủ đoạn, bây giờ vậy mà tại dị vực trong miệng chọc ra. Trả lại môn khiêu khích, đại quân ác cảnh. Ta Cửu Thiên Thập Địa chân tiên, như thế nào ngươi cái tên này năng lực mắt thấy tiên nhan? Đế quan trong lòng người mặc dù thầm giận, nhưng mặt ngoài không thua trận thế, cười lạnh chào phúng. Hừ, Nguyệt Ma ngươi cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Có tiên hay không, đánh bọn hắn ẩn tàng không đi xuống liền biết. Hoàng Kim Vương tộc vị nhà vô địch kia trực tiếp động thủ, không chờ Nguyệt Ma Vương tộc vô địch giả nói chuyện, trực tiếp đột nhiên vung lên, bên trên bầu trời hoàng kim nhuộm thành một mảnh, 10 vạn 8000 đem kim kiếm, vỡ vụn thương khung, đánh phía đế quan. Thật can đảm. Đế quan vô địch giả chấn nộ. Dị vực Hoàng Kim Vương tộc. Thú vị. Chương 482, dị vực, các ngươi không được qua đây a. 2, chương 482, dị vực, các ngươi không được qua đây a. 2, không đợi hắn động thủ, hoàng kim thần quang xuyên thủng hư không, đạo kiếp hoàng kim đúc thành đại giản động, bổ ngang phía dưới, chỉ là trong nháy mắt thì vỡ vụn 10 vạn 8000 đem hoàng kim cổ kiếm. Trong hư không càng là hơn có hoàng kim thần tàng hiện hiện, cưỡng ép thu nạp này Hoàng Kim Vương tộc kiếm quang. Là ai? Trên chiến trường biến cố, trong nháy mắt khiến cho chú ý của mọi người. Người đời xưng ta là Hoàng Kim cổ hoàng. Một đầu bàn tay lớn màu hoàng kim cầm đế binh hoàng kim giản, hoàng kim cổ hoàng xuất hiện tại bọn họ trước mặt, trên người kim quang chiếu rọi, tản ra không ai bị nổi uy nghiêm. Ngươi là ta hoàng kim tộc nhân? Không, cũng không phải, huyết mạch căn nguyên khác nhau, chỉ là tương tự. Dị vực Hoàng Kim Vương tộc vô địch giả có chút ứng kích, nhưng nhìn kỹ liền phát hiện cả hai khác nhau, đối phương thân thể tựa như càng thêm sáng chói phát sáng, ẩn chứa bất hủ bất diệt hứng thú, lại tựa như còn mạnh hơn hắn. Nói đùa cái gì? Xoẹt. Ở đâu ra con hoàng? Dám tự xưng hoàng kim cổ hoàng? Dám miệt thị ta Hoàng Kim Vương tộc? Hắn tại chỗ giận dữ, kim quang bắn ra bốn phía, bay thẳng tinh đấu, bắn rơi vô số đại tinh. Những lời này cái kia ta nói, các ngươi nhất tộc cũng xứng cùng ta đặt song song. Hoàng Kim cổ hoàng bước ra, cường thế đụng nhau. Hắn chính là cổ hoàng, từng quân lâm thái cổ thời đại, vạn tộc triều bái, cửu thiên thập địa độc tôn, không có một vị đã thành đạo sẽ sợ chiến. Ầm ầm, biên hoang vùng trời trong nháy mắt bị kim quang bao phủ. Hoàng kim cổ hoàng quyết đấu dị vực hoàng kim vương tộc vô địch giả, đối phương nắm giữ chân chính bất hủ pháp môn, tu luyện 5 tháng vượt xa khỏi hắn, nhưng hai người đụng vào nhau, lại là hoàng kim vương tộc bị kia rơi xuống hạ phong. Dị vực vương tộc đều là bất hủ giả thành lập. Trước mắt vị này hoàng kim vương tộc vô địch giả, phía sau nhất định nhận qua tộc này bất hủ thủy tổ chỉ điểm, nắm giữ bất hủ thuật. Nhưng đối mặt hoàng kim cổ hoàng, hắn kinh cũng phát hiện, hoàng kim bất hủ thuật uy lực đối mặt gia hỏa này lại suy yếu nhiều lần, giống như gia hỏa này thật là bọn hắn nhất tộc vương. Có thể vậy làm sao có thể đâu? Giết! Hoàng kim cổ hoàng thét dài, khí huyết sôi trào, cầm trong tay hoàng kim đại giản chém vào, trong thoáng chốc hắn dường như về tới năm đó vạn tộc cộng tôn 5 tháng, hoàng kim thần tàng tách ra chưa từng có tiền lệ tia sáng chói mắt. Nói đùa cái gì? Vị này dị vực vô địch giả dường như điên cuồng hơn. Hoàng kim thần tàng chiếu khắp cổ kim, hắn ngang nhiên đánh tới, muốn lấy hoàng kim vương tộc vô địch giả trên cổ đầu người. Bất hủ thuật cùng hoàng kim thần tàng nhiều lần va chạm, hắn dù chưa bước vào tiên đạo, không chút nào không hạ xuống hạ phong, hoàng kim cổ hoàng chỉ là trong lồng ngực nghẹn lấy khẩu khí. Hoặc nói hậu thế giáng lâm kẻ thành đạo đều như thế. Bọn hắn muốn chứng minh, nhóm người mình chẳng qua là sinh sai niên đại, nếu không đã sớm bước vào cảnh giới này, đưa thân biến thành người trong tiên đạo. Bây giờ trước chiến bất hủ giả pháp, ngày sau lại trấn sát đối phương, như thế mới có thể tái tạo bọn hắn uy nghiêm. Dị vực, chết! Tiếng chuông vang lên, tử sát vạn long linh bay lên không, phát ra âm thanh, nhường dị vực đại quân cường giả ngực khó chịu. Đó là dị vực nhân run rẩy. Vạn long hoàng giáng lâm, dáng người vĩ đại, như là một tôn chân long lâm thế. Hoàng kim cổ hoàng cùng hắn đều đã đến, cái khác cổ hoàng đại đế thiên tôn, há lại sẽ không có phản ứng? Hư không vỡ ra, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, vô địch khí thế vần quanh, che đậy hoàn vũ, chấn áp vạn cổ. Vạn long hoàng, kỳ lân cổ hoàng, huyền vũ cổ hoàng, thanh hoàng, linh hoàng, trường sinh thiên tôn, tiêu giao thiên tôn và chờ, cố ý xuống tay với dị vực, cầm đối diện đầu người đổi công tích cấm khu chí tôn đều đã đến. Còn có bộ phận có ý khác hoặc là cơ duyên cũng không có chạy đến. Tại sao có thể có nhiều như vậy vô địch giả? Xích vô cực ba người, còn có các vương tộc, đỉnh tiêm đại tộc chí tôn, vô địch giả rất là chấn động, này mấy chục đạo đột nhiên giáng lâm thân ảnh, vậy mà đều là cực đạo chi đỉnh, thậm chí có thể không thôi. Bọn hắn thể xác tinh thần như rơi vào hầm băng. Trong khoảnh khắc cảnh tượng xảy ra đảo ngược, dị vực nhân sợ hãi, dị vãng chiến trường lấy nhiều đánh ít, bây giờ dường như trái ngược. Là cái này dị vực cường giả, cũng bất quá như thế. Tiêu giao thiên tôn thân ảnh tiêu tán lại xuất hiện, lần nữa hiện thân, trong lòng bàn tay nhiều một tôn đầu lâu, tránh rụt lại huyết nguyệt quang mang, là tôn này nguyệt ma vương tộc vô địch giả. Chỉ là một lát mà thôi, khó có thể tưởng tượng hắn làm sao làm được. Hắn nét mặt hờ hững, vận dụng hành tự bí, đây là tất nhiên kết quả. Hành tự bí chính là tốc độ nhanh nhất cửu bí, tương truyền lên tốc độ đạt tới cực hạn, thậm chí có thể tạm dừng thời gian. Mà đây cũng không phải là nói dối, tiêu giao thiên tôn vị này người khai sáng, thật có thể làm đến bước này. Năm đó hắn tung hoành thần thoại thời đại, đánh đâu thằng đó, danh xưng muốn đánh phá thời gian hỏi bất hủ, muốn chứng trường sinh, khai sáng hành tự bí, cử thế vô song, muốn bằng này bước vào thời gian lĩnh vực, sửa 5 tháng nghịch thiên mệnh, vấn đỉnh thiên đạo. Mặc dù cuối cùng một bước chưa thể thực hiện, nhưng kỳ thật lực lại là không thể nghi ngờ. Cửu bí thật sự rất bất phàm. Hành tự bí năng lực chạm đến thời gian lĩnh vực, cái này là tiên vương pháp môn độ cao, mặc dù có đợi hoàn thiện, nhưng cũng có thể thấy được cửu bí cường độ, đặc biệt tại bọn họ trong tay mình lúc, dường như vô địch. Cửu đại thiên tôn đạo quả, dường như có thể xưng là chuẩn thiên đế cấp, tại riêng phần mình đặt chân lĩnh vực đều là không hề nghi ngờ nhân gian thiên đế tiêu chuẩn. Bây giờ tiêu giao thiên tôn đạt được đầy đủ trường sinh vật chất tầm bổ, còn có các loại loạn cổ pháp môn, tâm linh pháp đến lĩnh hội. Hắn có thể khẳng định, nếu là mình đạo quả triệt để không tí vết, khôi phục lại, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước, thật sự đưa thân cái đó phương diện. Đến lúc đó, chưa chắc không thể vì trục tiên. Vì tốc độ đặt chân thời gian, trục đạo thành tiên, đây cũng là tiêu giao thiên tôn đạo. Thời gian lĩnh vực, làm sao có khả năng? Nay cửu thiên thập địa lại còn có người có thể làm đến bước này. Cũng không phải là cô tộc bảo thuật, cũng không phải vô trung tiên thuật, là mới tinh thời gian thần tốc chi đạo. Xích vô cực sắc mặt cũng vô pháp chấn định, khó mà tự kiềm chế. Nguyệt ma vương tộc có chết hay không hắn không thèm để ý, nhưng tiêu giao thiên tôn nắm giữ pháp, lại làm cho hắn vô cùng để ý xích vương nhất mạch tiêu ngạo. Ngay tại ở nắm giữ thời gian thần tắc, lĩnh vực này không phải tầm thường sinh mệnh có thể đặt chân, tại cổ lao thời đại chỉ có bất hủ giả, tiên đạo cường giả mới có thể liên quan đến, là cao hơn chiều không gian lực lượng. Bây giờ lại xuất hiện tại cửu tiên thập địa một vị người trẻ tuổi trong tay. Được rồi, tại dị vực những thứ này cổ lão vô địch giả trong mắt, tiêu giao thiên tôn tuổi tác xác thực không tính là lớn, không ai có thể tại thời gian chi thú trước mặt đặt chân thời gian. Xích vô cực không cách nào nhẫn lại, hóa thành nhất đạo lưu quang, chạy về phía tiêu giao thiên tôn, xích hồng sắc móng vuốt trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Phúc. Đối mặt người khiêu khích, xích vô cực hung tính bại phát, động tác đơn giản mà thô bạo, một cái liền đem tiêu giao thiên tôn đầu lâu trực tiếp vặn gãy xuống dưới, thiên tôn máu me bắn tứ tung. Giao giao, như là một vòng đạo ảnh, tiêu giao thiên tôn bị vặn gãy đầu lâu thân ảnh tiêu tán, đây chẳng qua là hắn ở đây thời gian trong trước một nháy mắt hình ảnh. Xích vô cực lưng mắt lạnh, một cái đại thủ hướng hắn dò tới, đồng dạng cách thức, đồng dạng bước chân, phát sau mà đến trước. Tại xích vô cực động thủ đồng thời, tiêu giao thiên tôn vận chuyển hành tự bí, đi tới phía sau hắn, chống đỡ tại lưng hắn. Tốc độ của ngươi dường như còn chưa đủ nhanh. Tiêu giao thiên tôn thong thả nói, so với hậu thế những tên kia, trước mắt thời gian cổ thú dễ nhìn thấu quá nhiều rồi. Bành, xương máu nổ tung. Xích vô cực đại nhân, Dị vực nhân sợ hãi, chẳng lẽ lại hôm nay sẽ có đế tộc vô địch giả vẫn lạc tại trên chiến trường sao? Ta không sao. Xích Vô Cực theo trong huyết vụ xông ra, cũng chưa chết, nét mặt có chút kinh khủng, người kia nắm giữ thời gian chi thuật có chút khủng bố, tại phương diện tốc độ vô cùng kinh người. Không chết sao? Ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi, để cho ta xem xét cái gì là thời gian cổ thú, đem bọn ngươi từng bước chôn vùi rơi, nghĩ đến rất có ý nghĩa. Thời gian lĩnh vực ta vô địch. Tiêu Dao Thiên Tôn khẽ nói, thể hiện ra thiên tôn không ai bị nổi. Ngạo mạn, kẻ thành đạo xưa nay như thế. Chương 483, đế quan chiến trường mang tới rung động, 1, chương 483, đế quan chiến trường mang tới rung động, 1, nhắc lên hắc ám náo động thì có nhiều khủng bố, cấm khu chí tôn đứng ở phía bên mình lúc thì đến cỡ nào an tâm. Đây đều là lịch đại kẻ thành đạo, cổ hoàng, đại đế, thiên tôn, cũng từng quân lâm cựu thiên thập địa, vạn tộc triều bái, tại vị trong lúc đó cũng từng phù hộ chúng sinh. Dù là tâm tính lạnh lùng hạng người, tại vị trong lúc đó vậy uy hiếp cấm khu, kéo dài hắc ám náo động, cũng có đại công tích. Làm thế có thành tựu đạo giả, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không không có chí tôn vui lòng xuất thế đi liều mạng, không cực điểm thăng hoa, bọn hắn không thể nào là làm thế kẻ thành đạo đối thủ, vì một chút huyết thực không cần phải. Mà đúng làm thế kẻ thành đạo mà nói, bọn hắn cũng sẽ ra tay đối phó chí tôn, không chỉ ra ngoài thương hại, cũng là bảo hộ chính mình uy nghiêm. Liên như là mãnh hổ phân chia địa bàn của mình, không cho phép người khác khiêu khích. Có thể nói tự chém một đao trước, cấm khu chí tôn tâm tính, công tích, chiến lực, các phương diện cũng không có gì để chê, dù là đối mặt dị vực cường giả, cũng phần lớn chiếm thượng phong. Phải biết bọn hắn thế nhưng có rất nhiều đạo quả còn không có thúc đẩy đến không tỷ vết viên mãn, tự chém một đao ảnh hưởng vẫn còn ở đó. Mấy chục đạo thân ảnh dáng lâm đế quan chiến trường, nhưng cấm khu chí tôn cũng không có cùng nhau tiến lên. Đều là đã từng kẻ thành đạo, không có một cái nào cũng có sự kiêu ngạo của mình. Tại gia thiên thời đại, bị giới hạn tuổi thọ, bất đắc dĩ hợp tác đi săn, bây giờ trường sinh vật chất sung túc, chiến lực không thiếu sót. Đã từng kiêu ngạo, hoặc nói ngạo mạn, đều trở về. Bằng vào ta hoàng huyết tế bất hủ. Thành hoàng như là hắc sắc ma sơn sừng sững bất hủ, ngửa mặt rít gào, thúc đẩy sửa chữa qua đi bí thuật cấm kỵ, một bức tranh quét sạch chiến trường, trường hà mặt trời là tròn, một tôn thạch nhân, thiên sinh thánh linh xuất thế, cầm trong tay đại kích quét ngang bất hủ. Bành! Sau một khắc, dị vực quét ngang nhất vực, bất hủ giả phía dưới số 1 số 2, trong vương tộc vô địch giả, phát ra không cam lòng gầm thét, thân thể không có năng lực phản kháng chút nào sụp đổ, hóa thành xương máu. Vô địch giả cũng có chênh lệch. Thành hoàng lạnh lùng giẫm tại đối phương thi thể bên trên, há miệng hút vào, thuộc về dị vực vương tộc vô địch giả huyết khí mệnh nguyên đều không vào miệng, lối vào trùng. Trong đó còn có đến từ bất hủ giả huyết mạch tinh hoa, thật là đại bổ vật. Đây phải tính lần ngắt lấy sinh linh đại dược kích lợi. Vẻ mặt hắn lạnh lùng hơi tan rã. Đây là thân làm cấm khu chí tôn theo bản năng cử động. Dị vực sinh linh, đế quan bên trên các tộc, thấy vậy có chút run rẩy, cảm giác được một cô ma tính, bọn người kia thấy thế nào hình như không phải người tốt lành gì. Như vậy hưởng thụ thôn vệ sinh mệnh bản nguyên hành vi, dị vực trên chiến trường cũng không có làm như vậy. Dị vực chi vũ dũng, không hề nghi ngờ, ngươi chỉ cần mở miệng, đều sẽ ban cho ngươi công bằng đánh một trận với lực, dù là cuối cùng chiến bại. Nếu như biểu hiện được kinh diệm đến bọn hắn đều sẽ hướng ngươi dâng lên cảnh ô lưu, mời chào ngươi. Rất nhiều cựu thiên thập địa nhân phản đồ, chính là tại dạng này môi trường hạ sinh ra. Có chút đồ không sạch sẽ. Vô thức thôn vệ đối phương sinh mệnh bản nguyên, Thành Hoàng phát giác một tia khác thường, những thứ này cái gọi là dị vực sinh linh, bản nguyên trung dường như có không ổn, mang theo vật chất màu đen, muốn ăn mòn người ý thức. Chém. Thành Hoàng ý chí hóa thiên đao, đem nó sinh sinh phá diệt, loại bỏ bên ngoài cơ thể. Vẫn là kẻ bại còn muốn lật bàn, buồn cười. Cho dù có ảnh hưởng, nhưng chỉ là một tôn dị vực vô địch giả hắc ám bất chất, cũng vô pháp nhường cổ hoàng đại đế sa đoạn. Tiên cổ sát thực có đoạn là giả, thậm chí tại chân tiên, tiên vương trung cũng tồn tại, nhưng đó là giết bao nhiêu dị vực nhân về sau mới có ảnh hưởng, hoàn toàn không phải một tôn đồng cấp là có thể ô nhiễm kẻ thành đạo nguyên thần. Đáng tiếc, nơi này vô địch giả quá ít, đều không đủ điểm. Thành hoàng còn muốn đi săn, nhưng liếc mắt nhìn qua, dị vực lãnh binh mà đến hơn 10 vị vô địch giả, đều bị một đối một tìm tới, căn bản không có cho hắn nhúng tay chỗ trống. Nhìn thấy ánh mắt của hắn nhìn sang, một ít cấm khu chí tôn trực tiếp cưỡng ép thúc đẩy sát chiêu, trả giá một chút cũng muốn giết chết đối phương, không thể bị cướp. Ngoài ra một chỗ chiến trường, Xích Vô Cực không địch lại Tiêu Dao Thiên Tôn, tại thời gian lĩnh vực thượng bị nghiền ép, thời gian chính là tốc độ, đây là Tiêu Dao Thiên Tôn cảm ngộ, phản quang âm mà lên, quang ảnh giao thoa, tung hoành chiến trường, Xích Vô Cực cũng không đụng tới hắn. A a a. Xích Vô Cực phẫn nộ giống to, Xích Vương huyết mạch không thể nghi ngờ cực đoan cường đại, nhưng đến cực đạo chi đỉnh cảnh giới này, huyết mạch, công pháp tác dụng đã hạ xuống, tối phù hợp chính mình mới là cường đại nhất. Hành tự bí, tại có chút góc độ trên đều có thể nói là tiên vương pháp hình thức ban đầu, tại Tiêu Dao Thiên Tôn vị này người sáng tạo trong tay, càng là hơn cường đại khó có thể tưởng tượng. Xích Vương đích thân tới, cũng sẽ sợ hãi than tình trạng. Hậu duệ của hắn làm sao có thể địch? Dường như giả thiên trung đại đế hậu duệ, nhìn như cường hãn, nhưng phần lớn thời gian lại là đế lộ tranh phong lúc bia đỡ đạn, chết tại trên tinh không cổ lộ đế tử, cũng không phải không có. Đế tộc không thể nhục. Xích Vô Cực dưới sự phẫn nộ, lấy ra bất hủ pháp khí, một mặt xích hà quấn quanh bảo kính, tộc này bất hủ giả bàn cho hắn, đối phó đế quan người canh giữ nắm giữ tiên khí. Ầm ầm. Xích hà như không thể đụng vào hủy diệt vật chất, những nơi đi qua, thiên địa đều bị bốc hơi, hình thành đại không động. Tiêu Dao Thiên Tôn sắc mặt vậy ngưng trọng lên. Bất hủ giả cùng chân tiên đặt song song, bất hủ pháp khí có thể xưng là tiên khí, tại vô địch giả trong tay, uy lực đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Bất quá, Tiêu Dao Thiên Tôn nhớ lại tiếp xúc tiên tháp, tiên trùng, thanh đồng tiên điện trở, cảm giác này bất hủ pháp khí uy lực có vẻ không bằng. Cái này cũng đương nhiên, lưu lạc đến hậu thế tiên khí, người nào không lai lịch lớn đến kinh người. Bất hủ pháp khí uy lực sát thực lợi hại, nhưng không đụng tới ta, lại có thể thế nào? Tiêu Giao Thiên Tôn lạnh lùng nói, đối với mình pháp tắc cực độ tự tin, ngay cả bất hủ pháp khí vậy không để trong mắt, bệ nghệ thiên hạ, cho thấy một vị thiên tôn tự phụ cùng cường thế. Vâng, hắn chủ động ra tay, tốc độ nhanh kinh người, siêu việt tốc độ ánh sáng, thời gian hỗn loạn, có ánh sáng âm mảnh vỡ giao thoa. Xích vô cực trong ánh mắt, căn bản không gặp được thân ảnh của hắn. Ta không tin, trên đời này có người có thể siêu việt đế tổ huyết mạch thời gian bí thuật, ngay cả thái cổ thập hung cô, hắn thủy tổ cũng thua ở đế tổ trong tay, ngươi tính là gì? Xích vô cực giống to, bất hủ bảo kính ánh sáng, xích hà cuốn lượn quanh, xuyên thủng hư không, không nứt duyên đều bị chiếu sáng, ý đồ bức ra Tiêu Giao Thiên Tôn thân ảnh. Vô dụng, gặp được hành tự bí của ta, mọi thứ đều đem mất đi hiệu lực. Thời gian cổ thú huyết mạch sát thực lợi hại, nhưng không phải ngươi. Vâng. Tiêu Giao Thiên Tôn xuất hiện lần nữa, trực tiếp đi tới Xích vô cực bên cạnh, muốn đánh nát đầu của hắn, quá nhanh, căn bản là không phòng được, loại đó tốc độ để người kinh ngạc. Tại tốc độ lĩnh vực này, hắn danh xưng tự cổ chí kim thứ nhất, hậu thế không người có thể đụng. Dù là Diệp Phàm cũng trong tay hắn bị thương, suýt nữa vẫn lạc, có thể thấy được hắn khủng bố. Loại đó tốc độ không gì so sánh nổi, trong thiên hạ này không ai có thể lẻ qua. Không được là không được, tại lĩnh vực này, xưa nay tất cả đại đế cùng thiên tôn đều phải cúi đầu trước ta, các ngươi cũng không ngoại lệ. Hắn lạnh lùng nói, ngươi tộc thủy tổ đến, có thể. Muốn chết. Làm nhục như vậy, thậm chí lan đến gần đế tổ Xích Vương, Xích vô cực ở đâu có thể chịu. Bất hủ bảo kính phát sáng, thời gian mảnh vỡ bay múa, dường như tạm dừng Xích vô cực bên cạnh cái này mảnh thời không, nhưng vẫn không có bắt lấy đến Tiêu Giao Tiên Tôn thân ảnh, bị đối phương tùy tiện trốn qua. Chương 483, đế quan chiến trường mang tới rung động, 2, chương 483, đế quan chiến trường mang tới rung động, 2, vô dụng, thời gian lĩnh vực kém nhất tuyến, chính là kém không biên giới. Những người khác còn có cơ hội đối phó ta, mà ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Thời gian lĩnh vực kém nhất tuyến, đó chính là vĩnh hằng, tương đương với vĩnh viễn cách một giây đồng hồ thời gian, đây là không thể đuổi kịp cao phong. Tiêu Giao Thiên Tôn tại lĩnh vực này bên trên, đủ để cùng tu đạo nhiều năm chân tiên, bất hủ giả sánh vai, huống chi Xích vô cực. Khống chế bất hủ pháp khí lại như thế nào? Hắn từng tham dự thần thoại mạt niên tiên đỉnh trận chiến kia, bất tử thiên hoàng vận dụng tiên trung uy lực hắn cũng không phải chưa từng thấy, sắc thực kinh người, nhưng còn chưa tới nhường hắn e ngại. Thời gian của ngươi chi đạo quá kém, dựa vào huyết mạch, không có bất hủ pháp khí, ta đổ ngươi như heo cầu. Tiêu Giao Thiên Tôn âm thanh trong hư không quanh quẩn, mang theo lạnh lùng cùng kinh miệt, quan ngươi khí huyết bằng tuổi, sống hơn 1.000 năm, còn chưa thành tiên, thật coi là một con lợn cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Thái cổ thời kỳ, từng có thiên đồng tộc cường giả chứng đạo, như đối phương sống tới ngày nay, cũng không phải không có cơ hội thành tiên. Đại đa số kẻ thành đạo tuổi tác cũng cực sớm, thiên tuế thành chuẩn đế tập mãi thành thói quen, về sau mấy ngàn năm thời gian thì phóng ra một bước cuối cùng, hợp đạo thiên tâm. Cổ hoàng đại đế một thế vạn năm, thành đạo nhiều đang trắng niên, đời thứ nhất cũng có 5-6 ngàn năm thọ mệnh đi mài đạo hạnh, đạt tới đỉnh phong. Đời thứ hai ăn bất tử thần dược, nghiên cứu trường sinh pháp, thất bại thì vào cấm khu, đây là thông thường tình huống, hầu như không tồn tại thời gian tu luyện vượt qua vạn năm mới thành cổ hoàng đại đế. Dù sao về sau thế tu luyện giả tuổi thọ, ngươi trừ phi chuẩn đế sống thêm đời thứ hai mới có thể lâu như vậy, mà kia xác suất quá nhỏ. Cho nên Tiêu Giao Thiên Tôn xem thường Xích vô cực tình có thể hiểu. Ngàn vạn năm cực đạo chi đỉnh, đã tích lũy vô cùng cường đại, rời chân tiên không xa, nhưng một bước này muốn phóng ra vẫn đang không có dễ dàng như vậy. Xích vô cực cũng không phải là loại đó tiên vương hậu duệ trung tuyệt đỉnh hạng người, chân chính tuyệt đỉnh hạng người sớm đã thành tiên, hắn còn ở lại chỗ này cái cảnh giới liền có thể ve sầu, chẳng qua là dựa vào thời gian mài mới thành đạo, không bằng Tiêu Giao Thiên Tôn, vậy nhưng thái bình thường. Cửu Thiên thập địa tiểu nhi, sao dám như thế nhục ta? Xích vô cực hận đến phát cuồng, hắn ở đây dị vực nhận vạn tộc kính ngưỡng, bất hủ giả vậy tương đối coi trọng. Ngàn vạn năm không thành tiên, chứng bất hủ, đây không phải rất bình thường sao? Từ xưa thành tiên giả đều là tốn lâu như vậy thời gian, thậm chí có chí tôn sống trên triệu năm, cũng vô pháp xông phá cửa này. Thiên tư không đủ người, vĩnh viễn kẹt ở cửa này cũng không kỳ quái, thành tiên há lại dễ dàng như vậy, một sáng thành tựu, có thể ngồi nhìn kỷ nguyên hưng suy, đại thế chìm nổi. Hắn còn có cái này hy vọng, tại đồng cấp đã coi là không tệ. Hai người kịch liệt giao phong, cụ thể hơn một chút mà giảng, Tiêu Giao Thiên Tôn không ngừng lóe ra tay, Xích vô cực phát cuồng thúc đẩy bất hủ pháp khí oanh kích chịu không đến một bên, nhưng hắn vậy không làm gì được đối phương bất hủ pháp khí. Tiêu Giao đạo hữu, thiết binh. Đế quan nhân sao lại ngồi yên không để ý đến, một cái thiết huyết chiến kỳ bay ra, tiên vương cuốn bại liệu. Nay binh nhuộm dần qua tiên vương chi huyết, sớm đã thủy biến, đây tầm thường tiên khí mạnh hơn nhiều, là chấn thủ đế quan chí bảo một trong. Năng lực giao cho Tiêu Giao Thiên Tôn sử dụng, không còn nghi ngờ gì nữa, đế quan các nhà vô địch đã tiếp nạp những thứ này cấm khu chí tôn, dù sao cũng là người hậu thế, đầu nguồn nhất trí. Đến hay lắm. Tiêu Giao Thiên Tôn cười to, thân ảnh khẽ động, đột nhiên bay ra, cầm chiến kỳ. Mà Xích vô cực thì sắc mặt đại biến, không tốt. Tiêu Giao Thiên Tôn động, cầm tiên vương cuốn bại liệu, tàn phá thiên tâm ấn ký mơ hồ hiện hiện, chỉ là trong nháy mắt vũ trụ giống như đại sụp đổ, không còn vững chắc, kinh khủng thời gian lực lượng khuynh tiết mà ra, như là dòng lũ một quét sạch chiến trường. Ông kịch liệt va chạm mạnh, Xích vô cực lần nữa bay ngang ra ngoài, trên mặt còn sót lại không thể tin. Hắn chết, trên đầu xuất hiện một cái kinh khủng huyết động, nguyên thần trực tiếp bị xóa đi. Thời gian cổ thú dị tộc lại chết tại lực lượng thời gian dưới. Tiêu Giao Thiên Tôn không có dừng lại, tiên vương quấn vải liệm bung lên, muốn cướp đi bất hủ pháp khí, nhưng mà bảo kính bất hủ bản nguyên bộc phát, vọt thẳng tiên mà lên, không có cho hắn cơ hội này. Ta nhớ kỹ ngươi. Tiêu Giao Thiên Tôn, sát thực có thể xưng thiên tôn, quan sát kỷ nguyên này. dị vực bất hủ giả âm thanh quen quẩn, lạnh băng cùng kinh ngạc cùng tồn. Ở trước mặt ta còn muốn đảo. Tiêu Giao Thiên Tôn thân ảnh vượt qua thời gian, hành tự bí thúc đẩy, không ai so với hắn tốc độ càng nhanh, tại Già Thiên bên trong có thể xưng cổ kim thứ nhất, thiên đế có thể đánh bại hắn, nhưng một lòng muốn chạy trốn, cũng khó có thể giết hắn. Tại Diệp Phàm trong tay vẫn lạc, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cực điểm thăng hoa lúc bị đánh lén, chủ quan hay chưa tránh. Bản thân bị trọng thương, vẫn hỏa khí huyết vượng thịnh người trẻ tuổi liều chết đánh một trận, năng lực đánh vác được mới có quỷ. Lưu lại cho ta. Hắn bàn tay lớn quấn quanh Tiên Vương cuốn bài liệm, một cái cầm nã. Oanh. Hai kiện binh khí trong lúc đó buộc phát ngập trời quan mang. Bất hủ bảo kính hay là bay mất, nhưng thi thể của Xích Vô Cực lại lưu ở lại, không cách nào mang đi. Thôi, một kiện bất hủ pháp khí. Tiêu Giao Thiên Tôn thu tay lại, thời gian cổ thú huyết mạch bất phàm, luyện hóa vào bảo bình, đủ để lại để thăng một cái cấp bậc. Trước đó hắn cũng không có vận dụng đế binh, đối phương lấy ra bất hủ pháp khí trước, hắn căn bản không dùng được có thể áp chế, dùng bất hủ pháp khí, Thiên Lệ Lục Kim Bình hoàn toàn chưa có xếp hạng công dụng, có bị đánh nát có thể, cho nên Tiêu Giao Thiên Tôn căn bản vô dụng. Thời đại này, cửu đại tiên kim tựa hồ tại khôi phục, ta có thể phát giác được tại hướng chân chính tiên kim tiến hóa, có tiên đạo hàm nghĩa khôi phục, một sáng thành công, có thể trước ta một bước đưa thân tiên đạo pháp khí. Tiêu Giao Thiên Tôn nét mặt có chút phức tạp, chính mình không thành, đế binh trước là được rồi. Đừng nói, thật là có khả năng này. Bí cảnh pháp có thể nói toàn diện siêu việt loạn cổ pháp, Hoang Thiên Đế sáng tạo ra đến, dù là không có để lại đệ lục bí cảnh phương pháp tu luyện, vậy cường đại đến cực hạn, không gần như chỉ ở về mặt chiến lược, còn có binh khí, đế binh dường như gánh chịu một vị đã thành đạo tất cả là ấn, này rất bất phàm. Trên lý luận kỳ thực không chỉ chiến lược, binh khí những thứ này, bí cảnh pháp tuổi thọ cũng có thể vượt xa loạn cổ pháp, đào móc chính mình bản nguyên, mở ra vô số tiềm lực cánh cửa, tăng thêm tuổi thọ hiệu quả càng tốt hơn. Tiêu Giao Thiên Tôn nhìn về phía chỗ hắn, nếu như nói hắn Tiên Lệ Lục Kim Bình là có cơ hội tấn cấp tiên khí, Tia Sát Vách Hư Không Kính đã tấn cấp thành công. Tại hoàng đế điều khiển dưới, trực tiếp ma diệt ngoài ra một tôn Xích Vương đế tộc vô địch giả, kết thúc một trận chiến này. Đế quan chuyển đến gieo họ. Thắng. Đại thắng. Đối phương vô địch giả toàn diện, không ai chạy đi. Dị vực đại quân sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt mang theo tuyệt vọng, cái này làm sao có khả năng, bọn hắn vô địch giả lại thua ở mảnh này xuống dốc nơi trong tay. Sau một khắc Cửu Thiên Thập Địa Nhân xông ra đế quan, muốn đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, chờ cơ hội này, bọn hắn chờ quá lâu. Đại chiến lại một lần bùng phát, chỉ là lần này đến từ phổ thông tu sĩ trong lúc đó. Chỉ có cực thiểu số dị vực nhân trốn, liều chết muốn đưa ra cái này phần tình báo. Là cái này dị vực, người đến quá ít. Một ít không có động thủ cấm khu chí tôn, trên mặt hơi có chút tiếc nuối, bọn hắn còn muốn thử một chút đối phương tiêu chuẩn đấy. Dị vực nhân, không gì hơn cái này. Đế quan chi chiến kết thúc, ảnh hưởng lại vô cùng sâu xa. Cửu Thiên Thập Địa, tiên vực, dị vực, thậm chí cả tăng thổ cũng xảy ra động đất, này chiến tích huy hoàng, ngay cả trí cường vương giả cũng nhịn không được chú mục. Chương 484, Tiên Vương trở về, phát hiện hậu duệ bị biếm thành nô lệ. 1. Chương 484, Tiên Vương trở về, phát hiện hậu duệ bị biếm thành nô lệ. 1. Cửu Thiên Thập Địa, đột nhiên nhiều hơn mấy chục cái cực đạo chi đỉnh, lại tuổi tác cũng không lớn. Tại từng đôi quyết trung đem đế tộc giết chết. Chiến báo truyền trở về, dị vực trong lúc nhất thời có chút không dám tin. Cửu Thiên Thập Địa bộ dáng gì, bọn hắn lại quá là rõ ràng, có thể nói tại nhiều đời biên hoang đại chiến kéo dài lấy máu dưới, đã sớm suy bại không còn hình dáng. Từ đâu tới nhiều như vậy cực đạo chi đỉnh, hay là có hy vọng thành tiên tiềm lực nhân? Không phải xem thường Cửu Thiên Thập Địa, mà là sự thực xác thực như thế, phiến thiên địa này đã mất đi có thể nuôi dưỡng kiểu này cấp tiềm lực hạt giống thực lực, nếu nói một hai tôn xuất hiện còn có thể lý giải, nhiều như vậy đồng thời xuất hiện, tuyệt không có khả năng là làm thay mặt người. Trừ phi, bọn hắn vốn cũng không phải là thời đại này người, có thể là đến từ tiên cổ, bị vô chung, lục đạo luân hồi tiên vương những tên kia phong ấn đến nay cổ nhân. Dị vực có bất hủ người cố gắng suy tính, cuối cùng phát hiện những người này trên người nhân quả ít đến thương cảm, đánh bại chúng được có kết luận. Quá trình sai lầm rồi, phương hướng sai lầm rồi, nhưng suy tính ra kết quả dường như ngoài ý muốn chính xác. Mặc dù không phải đến từ thiên cổ, nhưng là đến từ tương lai, cũng là Cửu Thiên Thập Địa người, đầu nguồn nhất trí. Thì ra là thế, vậy liền không kỳ quái. Dị vực nhân lúc đầu kinh ngạc một hồi, ngay lập tức liền để xuống cảnh giác. Đánh một trận vẫn lạc mười mấy tôn vô địch giả, đối với dị vực mà nói mặc dù không phải một chuyện nhỏ, nhưng cũng không tính là thường cân độ cốt, kinh động đến bất hủ chi vương, đối với bọn hắn mà nói chỉ sợ là càng thêm tuyệt vọng sự việc. Đáng tiếc, ở thời đại này xuất hiện nhiều như vậy người có thiên phú, lại không cách nào đặt chân tiên đạo. Một tôn vương tộc thủy tổ, rất có uy danh bất hủ giả cười lạnh, mặc dù hắn nhất tộc cũng có vô địch giả chiến tử, nhưng nhân đạo cảnh giới, nỗ lực tài nguyên cuối cùng cũng có cơ hội bồi dưỡng ra được. Bộc lộ ra những thứ này có hy vọng tiên đạo hẳn giống, thắng được một hồi không đau không ngứa chiến tranh, lại có thể thế nào, cuối cùng rồi sẽ là muốn diệt vong. Đây là Cửu Thiên Thập Địa hy vọng cuối cùng, vậy như nhỏ bé đèn đuốc, tiện tay liền có thể về diện. Để bọn hắn nhiều vui vẻ mấy ngày đi, kiệt kiệt kiệt. Dị vực xuất từ thực chất bên trong tự tin, căn bản không có đem Cửu Thiên Thập Địa để ở trong mắt, thậm chí đem nó coi là càng đại chiến hơn công, để bọn hắn tiến thêm một bước, kết thúc Cửu Thiên Thập Địa đại chiến có thể tái tạo thì mấy cái vương tộc, thậm chí đế tộc xuất hiện. Mà tiên vực bên ấy, đồng dạng bị việc này kinh động. Đạt được Cửu Thiên Thập Địa chiến báo bản vương, nét mặt có chút tiếc hận, lại còn có chuyện như vậy, Cửu Thiên Thập Địa quả nhiên tiềm lực vô cùng, thời khắc nguy nan tổng hội xuất hiện anh hùng, nhưng cũng tiếc Thiên Nguyên nhịn không được bao lâu, bọn hắn không có thời gian trưởng thành. Tiên vực bên này đã làm ra quyết định, không còn đi trợ giúp, phái người hỏi thăm những người này có bằng lòng hay không vào tiên vực, cũng coi như giữ lại châm lửa chủ đi. Bàn vương phát ra thở dài. Tiên vực hiện tại làm quyết định là Thái Sơ mấy tên kia để bọn hắn cầm quyền, Tiên vực chư Tiên Vương ý nghĩa không cần nói cũng biết, đã quyết định triệt để vứt bỏ Cửu Thiên Thập Địa. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiên cổ trận chiến kia nhường quá nhiều người thất vọng rồi. Ai có thể nghĩ tới, có vài chục tôn Tiên Vương ở Cửu Thiên Thập Địa lại bại nhanh như vậy, Tiên Vương dường như toàn bộ ngã xuống. Cho dù Tiên vực cũng có chút tiểu tâm tư, cái này cũng không nên à, đạt được chiến tranh kết quả Tiên vực nói thật vậy rất giật mình, như thế nào cũng không nghĩ ra, phải biết đây chính là nguyên thủy cổ giới, rất nhiều nhân cho rằng khả năng này sẽ trở thành một mảnh khác Tiên vực khởi nguyên địa phương. Chỉ có thể nói sự việc phát triển thường thường vượt quá người khác đoán trước. Vì bàn vương lập trường, hắn cũng không biết nói như thế nào, Tiên vực tại một trận chiến kia vậy phái người chi viện, không có đem hết toàn lực cũng là chuyện đương nhiên. Cũng không thể trông cậy vào những người khác, đối với nguyên thủy cổ giới như vậy để bụng đi. Nhưng một ít tân đoán, ở sau lưng phọt đau người, lại là ngoài ra một mã chuyện, Cửu Thiên Thập Địa bại trận ra ngoài nhiều phương diện nguyên nhân, không phải một phương tạo thành. Nhưng mà hắn lại có thể thế nào đâu, sự việc đã qua, luôn không khả năng là người đã chết, mà đúng cùng là Tiên vực Tiên Vương khởi xướng chiến tranh, cho dù động thủ phần thắng cũng có thể có mấy thành. Nếu là còn có vài vị lão hưu sống sót liền tốt, sự việc có thể còn có chuyển cơ. Ban Vương thở dài, trầm mặc hồi lâu, sau đó truyền xuống pháp chỉ, sai người đi đón dẫn Cửu Thiên Thập Địa người. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng, có bộ phận Tiên vực Tiên Vương rất căm thù Cửu Thiên Thập Địa, muốn đè chết bọn hắn, hắn nhất định phải làm ra trao đổi ích lợi. Nhưng cũng đúng thế thật đáng giá, năng lực bảo lưu lại một ít mùi lửa thì giữ lại một ít mùi lửa, có lẽ có hướng một ngày còn có trùng kiến Cửu Thiên Thập Địa hy vọng. Táng thổ bên ấy cũng có chỗ phản ứng, bọn hắn lập trường tương đối trung lập một ít, mặc dù khởi nguyên cùng dị vực giống nhau, đều là kia một ngụm cổ khí tạo thành, nhưng lựa chọn lại khác, tránh thoát hắc ám. Nhưng cuối cùng sinh mệnh hình thái xảy ra sửa đổi, bình thường sinh linh cũng vô pháp tiếp nhận bọn hắn, thế là tự lập một phương. Nguyên thủy cổ giới luôn hãm, chư thánh tây nằm, có thể tiếp dẫn một ít có thiên phú người, đem bọn hắn chôn ở táng thổ, có lẽ có hướng một ngày có thể khôi phục, biến thành chúng ta một thành viên. Táng thổ trung có vương giả hạ lệnh, trợ giúp là không có khả năng, nhưng nhặt xác lại có thể, đem nhân mai táng xuống dưới, tỉnh nữa lúc đến rồi sẽ lột xác thành là táng sĩ. Từ xưa đến nay, bọn hắn chính là như vậy lớn mạnh. Về phần nội bộ sinh sôi, táng sĩ khởi tử hoàn sinh ảnh hưởng rất lớn, còn lâu mới có được theo bên ngoài hấp thụ nhân viên tới cũng nhanh nhanh. Táng thổ thành phần khá phức tạp, mai táng tại đây có Cửu Thiên Thập Địa người, cũng có tiên vực, thậm chí dị vực sinh linh, thậm chí giới hải trùng cái khác đại giới sinh linh, nhưng chỉ cần chôn xuống trở về, vậy sẽ chỉ có một cái thân phận, đó chính là táng sĩ. Truyền thuyết bọn hắn thủy tổ chính là như vậy thoát khỏi kia không do hắc ám ảnh hưởng. Nhiều mặt thế cuộc, vì đế quan một trận chiến này mà biến, rất nhiều ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía này đã từng nguyên thủy cổ giới. Nhưng mà Cửu Thiên Thập Địa nội bộ lại không nhiều như vậy ý nghĩ, đế quan truyền đến tin chiến thắng, nhường Cửu Thiên Thập Địa trên dưới cũng có chủng phấn chấn cảm giác, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đại thắng, bọn hắn mở yến chúc mừng, hôm nay có rượu hôm nay say. Dị vực thực lực khủng bố, bọn hắn đã sớm hiểu rõ, nhưng này lại như thế nào, cũng không thể thúc thủ chịu trói đi. Có nhiều như vậy phe đầu hàng, nhưng thủ bước người, tử chiến không lùi nhân càng nhiều. Cha ta vô địch, đạt được mới nhất chiến tích cổ hoàng tử nữ môn, đầu lâu cao cao nâng lên, có vẻ vô cùng hưng phấn, chính mình bậc cha chú, cho dù đối mặt Cửu Thiên Thập Địa địch nhân lớn nhất dị vực, hiện ra phong thái vậy vẫn đang vô địch. Ở thời đại này, bọn hắn tất nhiên vọt lên tận trời, thành tiên chứng bất hủ. Thiên Thần Thư Viện trung nghị luận ầm ĩ, bao gồm loạn cổ người, sắc mặt vậy vô cùng kinh hỉ, dù là sớm có cái này đón trước, này nhất định là cường viện, lại không nghĩ rằng sẽ là lớn như thế thắng. Có thể giao chiến mấy trăm vạn năm, đều không có lần này đại chiến thắng quả muốn nhiều. Tại Di Vãng, phần lớn là Cửu Thiên Thập Địa nhân vẫn lạc càng nhiều, cho dù là thủ thành một phương, cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Hay là xây dựng ở dị vực luyện binh ý nghĩ dưới, rất nhiều đế tộc, vương tộc người có đột phá, liền sẽ rời khỏi chiến trường, xâm lấn đại quân một mực duy trì tại một số lượng bên trên, bọn hắn mới có thể kiên trì. Chương 484, Tiên Vương trở về, phát hiện hậu duệ bị biếm thành nô lệ. 2. Chương 484, Tiên Vương trở về, phát hiện hậu duệ bị biếm thành nô lệ. 2. Hiện tại trận này lại thắng, có thể nghĩ sự hưng phấn của bọn hắn. Sớm muộn có một ngày, sẽ đem dị vực triệt để đuổi ra ngoài. Mọi người ngước nhìn Thiên Thần Thư Viện vùng trời tòa kia tiên tháp, ý chí trước nay chưa có kiên định, có viện trưởng tại, bọn hắn há có thể không thắng. So với ngoại giới đủ loại suy đoán, chất vấn, bọn hắn những thứ này thầy trò càng rõ ràng hơn, Cửu Thiên Thập Địa đại thắng đầu nguồn đến từ ở đâu. Rất nhiều nhân cảm thấy dù là thắng được lần này, Cửu Thiên Thập Địa kết cục cũng là nhất định, cực đạo chi đỉnh cũng bất quá có 102 nhân đạo, không cách nào thành tiên, bọn hắn là không có khả năng địch nổi dị vực rất nhiều bất hủ giả. Một tôn bất hủ giả, tùy tiện có thể xóa bỏ một vị cực đạo chi đỉnh, liền xem như kinh tài tuyệt diễm hạng người, một đối một năng lực mang đi bất hủ giả. Kia dị vực có bao nhiêu tôn bất hủ giả, thậm chí còn có bất hủ chi vương. Cũng đúng thế thật một số người ý nghĩ, dù là hiểu rõ mạnh thiên chính tại viện trưởng dưới sự trợ giúp thành tiên cũng là như thế. Chẳng lẽ lại còn có thể trở thành một đống chân tiên, tiên vương à, chưa chắc không thể. Chẳng biết lúc nào, Lý Bình An giáng lâm biên hoàng, đi tới Cửu Thiên Thập Địa, dị vực chỗ giao hội thiên nguyên, kia màu máu vô biên, màu đen vết nước xuyên qua trên vực sâu không, thình lình đứng vững vàng một tòa thành trì, khí tức cổ lao tang thương đập vào mặt. Dù là đã qua vô số năm, cách xa nhau một cái kỷ nguyên, tàn phá vô cùng, tòa này nguyên thủy đế thành vậy vẫn đang chưa ngã xuống. Trong thành còn có người tại thủ vững. Người đến người nào? Có cầm thương chân gãy lao binh canh giữ ở cửa thành, cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện Lý Bình An. Hắn cũng là một vị cực đạo chi đỉnh, sống hồi lâu, tại Nguyên Thủy Đế thành bực này tình huống dưới, khí huyết suy vi không còn hình dáng, hình như tiểu thụy, nhưng vẫn thủ vững ở chỗ này, đối mặt dị vực mũi nhọn. Cửu Thiên Thập Địa thực sự cho bọn hắn dập đầu một cái. Không có Nguyên Thủy Đế thành tại, Cửu Thiên Thập Địa sớm đã bị công phá, cái kia còn có hiện tại loạn cổ người ngày sống dễ chịu. Đáng tiếc đại đa số người không biết tình huống nơi này, những kia cấm khu có người có thể hiểu rõ tình huống nơi này, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới viện trợ. Có tiên vương tại, nếu không trực tiếp chạy ra giới này, đi cùng địa phương khác sinh tồn. Đối với Cửu Thiên Thập Địa, những kia đến trợ giúp kết quả bị ép lưu lại tiên vực vương giả, lời oán giận cũng không nhỏ, bại nhanh như vậy, thậm chí liên lụy bọn hắn, Nguyên Thủy Đế thành trấn thủ vị kia tiên vương kết cục như thế, bọn hắn biết được sẽ chỉ thống khoái. Gặp qua đạo hữu, còn xin nhanh chóng đi vào một lần. Đã lâu như vậy, Cố Hương cuối cùng người đến. Nhất đạo giàn mua vô lực âm thanh xuất hiện, dù là khí huyết suy vi không còn hình dáng, tiên vương trung quy là tiên vương, cảm ứng được Lý Bình An chưa khiêm tốn khí tức, phát tới mời. Thủy tổ. Âm thanh xuất hiện trước tiên, thủ thành lao binh liền để xuống ở trong tay trường thương, không có một chút do dự. Hắn nét mặt có vẻ vô cùng kích động, vì hồi lâu đến nay vị kia đều chưa từng phát ra âm thanh, thậm chí có một khoảng thời gian không có đối với ngoại giới làm ra bất kỳ phản ứng nào, bọn hắn đều có chút tuyệt vọng, thủy tổ sẽ không phải cũng muốn cách bọn họ mà đi, hiện tại nỗi lòng lo lắng cuối cùng phóng. Lý Bình An thân ảnh nhoáng một cái thì xuất hiện ở trong thành hoạch tâm nhất đại điện, vương tọa ngồi nhìn một vị lão nhân, hoàn toàn không có mảy may tiên vương uy nghiêm, cơ thể như là một bộ thây khô, đây bên ngoài vị kia hình như tiểu thụy lão binh còn nghiêm trọng hơn. Ngươi là? Vị này biên hoang thất vương, cuối cùng còn sót lại một vị ngẩng đầu. Nhìn thấy Lý Bình An, nét mặt tương đối kinh ngạc, thực lực của đối phương ngoài tưởng tượng của hắn. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu, sâu không lường được. Cho dù làm năm cựu thiên thập địa lãnh tụ vô trung tiên vương, lục đạo luân hồi tiên vương, còn có chân long vương bực này tiên vương bên trong cự đầu, cũng không có mang cho hắn cảm giác này. Bản tọa Thái Bình Tiên Tôn. Lý Bình An cười nhạt một tiếng, đưa tay đánh ra nhất đạo nguyên thủy linh mạch. Vô biên nguyên thủy tiên khí, như là sóng triều bình thường, hướng về vị này biên hoang thất vương mà tới, nhường hắn toàn thân chấn động, dường như chỉ là một lát, hắn thây khô bình thường, cơ thể liền nhanh chóng đầy đặn. Mái đầu bạc trắng biến thành đen, trên khuôn mặt khe rãnh cũng bị bớt lên. Hắn khôi phục lại, nhìn qua cùng thanh niên không có gì khác biệt. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng bộc phát, hiện lộ rõ vương giả chi uy, hắn tóc đen bay phấp phới, khí huyết tịch vượng, đôi mắt nở rộ trước nay chưa có mũi nhọn. Nói cảm tạ bạn, giúp ta khôi phục. Tôn này biên hoang tiên vương, đống chốc đứng lên, cơ thể tràn ngập sức sống, hướng về Lý Bình An hành lễ, nhìn ra được mười phần cảm kích. Ta đạo hiệu Huyền Liệt. Huyền Liệt tiên vương mở miệng, giới thiệu chính mình. Hắn chính là biên hoang thất vương cuối cùng còn sót lại một vị, dẫn đầu tộc nhân chấn thủ biên hoang, đi qua vô số năm, cách xa nhau một cái kỷ nguyên, cuối cùng nhìn thấy cựu thiên thập địa người tới, có thật nhiều nghi vấn khó hiểu muốn hỏi ra. Cố Hương làm sao? Tộc nhân làm sao? Vì sao một mực không có người đến biện minh, người đều chết hết sao? Hắn chờ không nổi muốn từ Lý Bình An trong miệng biết được chân tướng. Vô trung chiến tử, lục đạo bỏ mình, chân long vương đoạt đầu, tiên vương gần như toàn diện, nguyên thủy cổ giới suy bại, phân liệt thành cựu thiên thập địa, lại đại đạo có thiếu, thời đại này đã vô pháp thành tiên. Về phần các ngươi biên hoang thất vương tộc nhân, Lý Bình An trên mặt lộ ra kỳ lạ nét mặt, không phải trào phúng, mà là thuần túy không giảng hòa cảm thán, đều bị biếm thành tội nhân, biến thành nô lệ, bộ phận tại đế quan, cho dù là vị thành niên cũng phải lên chiến trường. Còn có một bộ phận bị đánh nhập xuống dưới lồng giam, phụ trách trông coi đại hùng, không cho phép xuất hiện thần hỏa cảnh trở lên nhân, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bị nhân thu hoạch. Cho dù may mắn chạy ra, đi vào cửu thiên thập địa, cũng sẽ bị nhân bắt đi, giải vào tội châu. Bọn hắn thông qua tội huyết ấn ký để phán đoán. Các ngươi huyết mạch càng dày đặc, thì càng rõ hiển. Đương theo lấy Lý Bình An lời nói, Huyền Liệt Tiên Vương sắc mặt theo kinh ngạc, trở nên phẫn nộ, lại đến im lặng. Cửu thiên thập địa đối với ta như vậy hậu nhân. Hắn ngữ khí bình tĩnh đến để người không phát hiện được bất cứ tia cảm tình nào, như là một tòa trầm mặc đã lâu núi lửa. Lý Bình An nét mặt lạnh nhạt, ừm, tại ta xuất hiện trước là như vậy, ta phái người đem bọn hắn giải cứu ra đây, sắp đặt ở hậu phương. Các ngươi trước đây chẳng thủ đoạn lạc giả sự việc, bị nhân xuyên tạc sử dụng, bộ phận chiến đào giả theo dệt lời hoang đường, cùng nhau thông đồng, đem bọn ngươi đánh là phản đồ. Bọn hắn mong đợi dám. Huyền Liệt Tiên Vương phát ra gầm nhẹ, cả tòa đế thành cũng đang chấn động. Trong thành, bảy vương hậu duệ không giảng hòa sợ hãi. Đạo hữu nếu là nghĩ muốn hiểu rõ tất cả, không ngại bây giờ trở về Cửu Thiên Thập Địa. Lý Bình An mở miệng nói. Nhưng Huyền Liệt Tiên Vương vẫn đang có chút do dự, dù là đã vô cùng phẫn nộ, lửa giận bay thẳng trán, muốn đốt sạch Cửu Trọng Thiên, vẫn đang lo lắng Nguyên Thủy Đế Thành. Là cái này người tốt bi ai, bị đâm lưng trong lòng đệ nhất trọng yếu cũng là biên hoang an nguy. Lý Bình An cho ra làm cho người an tâm bảo hộ, nơi đây do ta trông giữ, Huyền Liệt đạo hữu đã làm đủ rồi, là lúc hồi thứ 9 thiên thập địa nhìn một chút. Đây là ngươi tộc nhân chỗ. Lý Bình An đánh ra một dấu ấn, đem biên hoang thất vương hậu duệ sự việc cùng hiện tại sở tại địa phương, còn có một số kẻ thù tình báo, đều giao cho đối phương. Báo thủ, tự nhiên muốn tự thân lên. Cũng đúng thế thật, vì sao hắn không có động thủ nguyên nhân. Đa tạ đạo hữu. Huyền Liệt tiên vương chắp tay, sau đó tiên quang khẽ quét mà qua, đem trong thành cư dân đều mang đi. Sau đó xông lên tận 9 tầng trời thập địa, không có một khắc dừng lại. Phản đồ. Đến nói cho hắn biết ai mới là phản đồ. Chương 485, đến ký cựu thiên thập địa tội ác, 1, chương 485, đến ký cựu thiên thập địa tội ác, 1, Huyền Liệt Tiên Vương mang theo vô biên lửa giận, trở về cựu thiên thập địa, không còn nghi ngờ gì nữa có ít người kết cục đã nhất định. Nguyên Thủy Đế thành người đi nhà trống, chỉ còn lại Lý Bình An một người. Thiên Nguyên lực lượng, năng lực đến được dị vực. Lý Bình An cảm ứng đến Nguyên Thủy Đế thành, khẽ lắc đầu, dù là lại phối hợp 10 tôn tiên vương, dị vực sông quan vậy ngăn không được. Thật chống đỡ được, tại tiên của mặt năm liền không khả năng thảm như vậy. Về phần cái gì thiên nguyên là lượng giới đứt gãy, tiên vương khó khăn, nghe một chút coi như xong, không thể làm thật. Cửu Thiên Thập Địa có thể còn sống sót, đơn thuần chỉ là dị vực coi thường, triệt để biến thành rách nát nơi, không có gì tốt thèm muốn, lưu lại một trọn người khẩu hạt giống đến luyện binh thôi. Huyền Liệt Tiên Vương trấn thủ có như vậy một chút quan hệ không phải rất lớn, dị vực công phá Cửu Thiên Thập Địa cũng không có khả năng chiếm lĩnh, muốn lưu làm cùng tiên vực giảm sóc khu, hiện tại vẫn chưa tới khai chiến thời khắc. Lý Bình An vận chuyển đại luyện bảo thuật, vô số pháp trận, phù lục đột nhiên xuất hiện, rơi xuống Nguyên Thủy Đế thành trong, chữa trị cái này tọa tàn phá cổ lao thành trì. Đế thành có linh, thà chết chứ không chịu khuất phục, tốt một cái sinh là Cửu Thiên thành, chết là thập địa quỷ, vậy được toàn bộ ngươi một cái lại như thế nào? Lý Bình An đã nhận ra Nguyên Thủy Đế thành ý chí, sắc mặt lộ vẻ xúc động. Này không thể so với Cửu Thiên thập địa bên trong kia một số người mạnh hơn nhiều. Lý Bình An cảm khái trong, đánh ra vô số tiên đạo pháp tắc, dung nhập Nguyên Thủy Đế thành trung, hắn luyện chế Cửu Chí Tôn thần thành, là thành trì pháp bảo bên trong chí tôn, vương giả bên trong vương giả, lại đến luyện chế này Nguyên Thủy Đế thành, quả thực không nên quá dễ. Thoáng một cái theo địa ngục độ khó, hạ thấp đơn giản hình thức, tùy tiện luyện chế ra hai lần, Nguyên Thủy Đế thành thì nên đón thủy biến. Tòa thành trì này nguyên bản nội tình cũng không tệ, Cửu Thiên thập địa đầu nhập rất nhiều tiên vương trợ tài, chỉ là dị vãng bọn hắn cũng không thể triệt để phát huy uy lực, đến Lý Bình An điểm hóa, đó chính là hóa mục nát thành thần kỳ. Đại La Kim Tiên pháp tác hội tụ, Nguyên Thủy Đế thành xảy ra long trời lở đất sửa đổi, bên ngoài tường thành do không cùng loại tiên kim trộn lẫn đúc, tương tự hắc thạch, tản ra nguy hiểm quang mang, nội bộ rực rỡ hẳn lên, vô số tiên đạo pháp trận thành hình, từng đạo tiên khí rủ xuống, giống như thế gian tiên cảnh. Gặp qua tiên tôn, Tạ tiên tôn điểm hóa tri ân. Nguyên Thủy Đế thành thần chi hóa thành hình người, một cái trầm mặc như là cứng rắn tảng đá, người mặc bị máu tươi nhiễm đỏ áo giáp tướng quân dáng vẻ, hướng về Lý Bình An một gối quỳ xuống, toàn thân trên dưới tản ra trung thành khí tức. Sau đó nơi này thì giao cho ngươi trấn thủ. Lý Bình An nhường Nguyên Thủy Đế thành thần chi tiếp tục trấn thủ Thiên Nguyên. Đi rồi một vị tiên vương, đến rồi một vị trung phẩm tiên khí thần chi, luận chiến lực năng lực cùng đỉnh sinh bên trong Đại La Kim Tiên so chiêu, tại giới này tiên vương trùng cũng không tính là kém, còn có thể tốt hơn sử dụng Thiên Nguyên lực lượng, này sóng thuộc về đại tăng cường. Tuy nói dị vực thật nghĩ phá quan, một tòa trung phẩm tiên khí thành trì vậy ngăn không được chính là, nhưng ít ra năng lực phát cái âm thanh, kiên trì một quãng thời gian, như thế là đủ rồi. Đúng. Nguyên Thủy Đế thành thần chi gật đầu, giọng nói bình thản, lại lộ ra 10 phần kiên định. Ầm ầm. Đúng lúc này, đế quan vùng trời bạo phát kinh khủng quang mang, tiên vương uy nghiêm tịch quyển cửu thiên thập địa. Bắt đầu. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn lại, gặp được Huyền Liệt Tiên Vương thân ảnh, khí tức dữ dằn, không còn nghi ngờ gì nữa, phẫn nộ tới cực điểm. Cửu Thiên thập địa, phải bị tội gì? Huyền Liệt Tiên Vương bước vào đế quan, dù là vô cùng phẫn nộ, vậy vẫn đang bình tĩnh, điều tra hiểu rõ tình huống, mà không phải lại nghe Lý Bình An nhất ra chi ngôn. Mặc dù Lý Bình An cứu hắn, rất rõ ràng là thiện ý, đối với hắn có lớn ân, nhưng Cửu Thiên thập địa nội đấu loại chuyện này, tại hắn cái kia thời đại nhìn mãi quen mắt. Cái gì mượn đao giết người, âm thầm dội nước bẩn, thi triển các loại âm mưu thủ đoạn, dù là dị vực xâm lấn vậy vẫn đang thờ ơ, ngoại đấu ngoài nghề, nội đấu người trong nghề. Đây là thì Cửu Thiên Tiên Vương trạng thái bình thường. Giảng cái cười lạnh, đại đa số Cửu Thiên thập địa tiên vương đều là chết bởi dị vực trừ vương mây công. Vì sao? Chẳng lẽ lại Cửu Thiên Tiên Vương cả đám đều có lựa bố chi dũng, muốn một người đánh 10 người hay sao? Rõ ràng đây là chân đứng không vững. Nói cái gì địch nhân quá nhiều, dị vực bất hủ chi vương nhân số vượt xa Cửu Thiên thập địa bên này, kia thuần đánh rắm. Địch nhân nhiều như vậy, còn chia cắt chiến trường, cho người ta vây công từng bước xâm chiếm cơ hội, đây không phải kẻ ngốc sao? Cổ đại phàm nhân hoàng triều tùy tiện lĩnh xuất tới một cái tướng lĩnh đều biết đối mặt không thể địch người làm sao xử lý. Nếu không vườn không nhà trống, nếu không giữ lại sinh lực. Đây là huyền huyễn thần ma thế giới, căn bản không có cái gì phàm nhân chạy không thoát đoạn hậu loại thuyết pháp này, tiên vương trong một ý niệm có thể đem đại bộ phận sinh linh lấy đi, lưu lại chờ ngày sau chuyển cơ. Mà Cửu Thiên thập địa cái gì cũng không làm. Liêu thần một mình xông vào dị vực, Cửu Diệp kiếm thảo bị vây công chết tử, chân long vương không ai trợ giúp, vô trùng, lục đạo luân hồi tiên vương cũng không có tốt hơn chỗ nào, bình quân đầu người vội vàng chịu chết. Từng cái bên trên, từng cái chết. Trắng ra giảng, chỉ sợ dị vực đều không có nghĩ đến năng lực thuận lợi như vậy đánh xuống Cửu Thiên thập địa. Phải biết đây không phải chỉ có một hai tôn tiên vương đại giới, tuy tuy tiện tiện có thể đánh xuống, mà là nguyên thủy nhất cổ giới một trong, đi ra tiên vương không xuống 20 số lượng, nếu như tính luôn trốn đi tiên vực có càng nhiều. Bọn hắn sao có thể bại nhanh như vậy? Lý Bình An suy nghĩ một chút tiên vực làm lúc mắt trợn tròn tình huống, thì thẳng lắc đầu. Còn có thể làm sao, tạm chứ sao? Nhà ngươi đánh đoàn bộ dạng này, đánh a năng lực không bằng mới là lạ. Trừ ra Nguyên Thủy Đế thành đánh qua đoàn, còn lại đều là đơn mang, từng cái tự xưng là vô địch thiên hạ. Lý Bình An hồi ức đã biết tiên cổ mặt năm phát sinh tiên vương vẫn lạc chiến dịch, tuyệt đại bộ phận bị vây công giết chết. Cửu Diệp kiếm thảo chết được quan a. Thiên Dốc nghĩ, Côn Bằng, Chân Long Vương cái nào không như thế? Chẳng thể trách xuất hiện Đoạ Lạc Huyết Hoàng, Hắc Ám Ma Long, không sợ sư tử, Sa Đoạ Tăng Vương những người phản bội này. Đối mặt nội bộ đâm lưng, ngoại bộ thù địch, từng cái độc hành thành tính, bọn hắn năng lực gượng chống xuống dưới. Đương nhiên đây không phải tẩy trắng, kẻ phản bội chết tiệt, không nghi chiến, đào chính là giới hải vô biên, dị vực chủ lực nhằm vào Cửu Thiên thập địa, chỗ nào không trốn thoát được, bọn hắn phản bội không chỉ vì mạng sống, còn đạp một cước Cửu Thiên thập địa, lấy ra làm bản đạp. Dị vực đối với Cửu Thiên thập địa đuổi tận giết tuyệt, kịp thời chạy trốn mạng sống thật không khó, nhìn xem tiên vực xuống mấy cái kia hàng cũng sống tiếp liền biết. Bọn hắn còn sống còn không bằng chết rồi tốt. Lý Bình An lắc đầu, nhóm này may mắn sống sót còn làm mưa làm gió, hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp hại chết không ít thời đại kia sống sót Cửu Thiên tàn đảng. Thập Hung Côn Bằng cũng chết bởi hậu phương, chỉ vì che giấu bọn hắn đảo binh sự thực. Loạn trong giặc ngoài, lãnh tụ không công ngoan, nội đấu thành tính, tiên cổ cái kia vong. Lý Bình An cho ra đánh giá, cái trước hưởng dụng này đánh giá là nào đó đại thành. Cửu Thiên Thập Địa lưu lạc đến nay, thật sự có thể nói đáng đời, vô trùng, lục đạo luân hồi tiên vương, chân long vương và là lãnh tụ, có rất lớn trách nhiệm, nội bộ khác nhau quá lớn. Tiên vương kiêng kỵ trong 9 ngày bộ, lớn hơn dị vực, căn bản không dám liên thủ, sợ bị đánh lén, cuối cùng bị dần dần đánh tan, đây mới là bại trận nguyên nhân chủ yếu. Phàm là có liên thủ đại chiến, liền không khả năng không đề cập tới. Duy nhất án lệ biên hoang thất vương, kết cục làm sao không nôn mà dụ, em đẹp bị đánh là phản đồ. Chương 485, đến ký Cửu Thiên Thập Địa tội ác 2, chương 485, đến ký Cửu Thiên Thập Địa tội ác 2, nếu không phải vô trùng, lục đạo, chân long vương những thứ này Cửu Thiên lãnh tụ, tiên vương cự đầu cũng chiến tử xa trường. Lý Bình An cũng hoài nghi chế định hủy diệt Cửu Thiên Thập Địa kế hoạch có phải hay không xuất từ ba cái bên trong một vị, hoặc là toàn bộ tay của người bút, lại có thể đánh thành bộ dạng này. Biên Hoang Thất Vương là Cửu Thiên Thập Địa ít có đoàn kết tiên vương quân thể, cho dù không phải toàn bộ tiên vương, trong 7 người hẳn là cũng có ít tôn, chỉ sợ sẽ là nhìn qua thế lực quá lớn, bị vụng trộm nhằm vào, phân liệt bọn hắn, đánh là phản đồ. Đừng nói cái gì tự tay giết chiến hữu, dễ để người hiểu lầm loại lời này. Dị vực hắc ám vật chất có thể khiến người ta sa đọa, nguyên thần tân sinh trở nên tà ác chuyện này, Cửu Thiên Thập Địa nhiều như vậy tiên vương, chân tiên, chí tôn không biết. Kia hạ giới bắt vực lồng giam cầm tù nhiều như vậy hắc ám nguyên thần làm sao tới? Cũng có thể là thuần thái. Lý Bình An lắc đầu, nếu như Cửu Thiên Thập Địa hậu phương thật có thể ngu thành bộ dạng này, vậy liền không có gì tốt dạng. Không phải nội đấu ám sát dẫn đến, đó chính là trí thông minh có thiếu hụt, hai cái hai chọn một đi. Chẳng trách hậu thế giả thiên nhiều như vậy cứng đầu kẻ thành đạo, lại thái lại mê, hiện tại có đáp án. Nguyên lai tổ tông thuần một sắc dáng vẻ như vậy, vậy cũng rất khó khăn lý giải. Giảng cái cười lạnh, cấm khu trí tôn đều so Cửu Thiên Thập Địa tiên vương muốn đoàn kết. Vậy công thiên đế loại sự tình này, bọn hắn cũng dám cùng nhau tiến lên, nếu không chính là vừa chết, cổ hoàng đại đế khí khái vẫn phải có, liền không có một cái đầu hàng. Đổi thành những kia Cửu Thiên Tiên Vương, nên là để phòng lẫn nhau, đoán ai trước đâm lưng trò chơi. Viện trưởng, ngài ở đâu? Trời sập. Lý Bình An vừa định xuống tiên cổ mạt năm tiên vương chịu tượng sự kiện, bên hai thì chuyển đến không ngừng cầu nguyện âm thanh, trộn lẫn lấy sợ hãi, nơi phát ra không chỉ một người. Ngay cả Mạnh Thiên chính vậy khẩn cấp liên lạc. Thanh đế, đế tôn và giả thiên nhất hệ người, ngược lại là không có gì thông tin chuyển đến, chờ lấy nhìn xem trận này cho hay. Viễn cổ tiên vương trở về. Nhưng Cửu Thiên Thập Địa người trong tâm cũng không vui sướng. Bởi vì này vị lão tổ trở về chuyện thứ nhất, không phải tăng cường đối với dị vực phòng ngự, chỉ điểm hậu nhân, mà là phải lớn thanh toán, đến kỵ những thứ này hậu bối chịu tội. Chuyện này đối với không, chết mất lao tổ cũng đừng có quay về a. Ý mắng hò hét, dù là người chưa tới, Lý Bình An đều có thể cảm thấy loại tâm tình này. Này không nhiều hợp lý sao, cũng không thể bị thọt đao đánh trả hay không đi. Lý Bình An lắc đầu, hay là phân hóa ra một sợi suy nghĩ, đi xem đến tột cùng có chuyện gì vậy. Cửu Thiên Thập Địa còn sống toàn bộ người đều có tội. Phản bội tiền tuyến, đối với chúng ta hậu duệ độc thủ, người biết chuyện ngồi yên không để ý đến, vì sao các ngươi không toàn bộ chết rồi? Hắn vừa đến đã nghe được tương đối kình bạo chủ đề. Luận Cửu Thiên Thập Địa nguyên tội luận. Huyền Liệt Tiên Vương không thẹn với đạo hiệu, tính cách 10 phần khốc liệt, khôi phục thanh niên bộ dáng hắn, ánh mắt như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tựa như muốn đốt xuyên phiến thiên địa này. Phía sau hắn là một đám nhìn qua liền khiến người cảm thấy lòng chua xót lão binh cùng bọn nhỏ, phần lớn gãy tay gãy chân, khí huyết khô cạn không còn hình dáng, giang chống đỡ nhìn một hơi sống tới ngày nay. Mà Cửu Thiên Thập Địa cho bọn hắn hồi báo chính là cái này. Tộc nhân của ta, các ngươi sao có thể như thế đối bọn họ? Lẽ nào các ngươi liền không có lương tâm? Vì sao muốn làm như vậy? Có lao binh phát ra trầm thấp tiếng giống, âm thanh khàn khàn không còn hình dáng, như là khô cạn thụ xài tại ma sát, khỏe mắt chảy ra huyết lệ, khó có thể tưởng tượng đến cỡ nào bi thương và tuyệt vọng. Quay đầu lại cố hương, hắn bảo vệ địa phương, lại đem tộc nhân của mình ép lên tuyệt lộ. Vốn là vinh diệu ân ký, lại đã trở thành tội huyết. Huyền Liệt Tiên Vương thi triển đại pháp lực, đem đế quan nơi này xảy ra điểm sự việc một từ khi thời không trường hạ trùng chiếu dọi ra đây, biên hoang thất vương hậu duệ đều bị biếm thành nô lệ, tử sĩ, ngay cả chủ cấp nhất, sinh tồn vật tư đều muốn lấy mạng đi đổi. Vị thanh niên hải tử bị buộc lên chiến trường, quả thực là lại tầm thường bất quá. Như là Thạch Hạo như vậy, người mang dị tượng, chạy xuôi tiên vương huyết phản tổ tuyệt thế thiên tiêu, bị nhân vụ trộm ra tay và cốt, móc mắt cũng thỉnh thoảng xảy ra. Bọn hắn lấy tên đẹp, bực này thiên tư lưu tại tội nhân đời sau trên người, chỉ là lãng phí, không ngại trong tay bọn hắn là Cửu Thiên Thập Địa đem sức lực phục vụ. Kia một vài bức hình ảnh bên trong, chết thảm biên hoang thất vương hậu duệ quá nhiều rồi, khánh trúc khó thư, căn bản đến không hết. Cho dù có tội, bị tra tấn thành bộ dạng này, vậy khó không nhường người, nghe ngóng rơi lệ, một sự tỉnh quả thực là nhân thần cộng vẫn. Những thứ này nguyên thủy đế thành trở về nhân căn bản không tiếp thu được, lửa giận công tâm, ho ra đầy máu, vốn là miễn cưỡng trèo chống cơ thể suýt nữa đổ xuống, nếu không phải Huyền Liệt Tiên Vương kịp thời biện thủ, một số người chỉ sợ muốn bị sống sờ sờ tức chết. Không có chết tại dị vực trong tay, lại suýt nữa bị Cố Hương Cửu Thiên Thập Địa người hành vi cho tức chết. Không thể không nói là một loại bi ai. Huyền Liệt Tiên Vương sao có thể không giận, sao có thể không hận, hắn hận không thể một cái tát đập nát Cửu Thiên Thập Địa, hắn này đã từng Cố Hương, lại làm cho hắn hôm nay cảm nhận được vô cùng trái tim băng giá, tâm lạnh, tâm mệt. Dù là đã sớm biết Cửu Thiên Thập Địa trong tồn tại rất nhiều người thần cộng phát chuyện, nhưng hắn nghĩ như thế nào không đến rơi xuống hắn bộ tộc này trên đầu. So với nguyên tắc Thiên Uyên, chỉ là xuyên thấu qua Thạch Hạo trong miệng biết được sự việc một bộ phận trận tướng, cùng tận mắt nhìn thấy Huyền Liệt Tiên Vương, trong lòng phẫn hận hoàn toàn không cách nào đây. Ta chỉ hỏi một sự kiện. Huyền Liệt Tiên Vương lạnh lùng mở miệng, Tiên Vương uy áp như có thực chất, đế quan thành trì cũng đang lay động, đại trận đang run rẩy. các ngươi có bao nhiêu người hiểu rõ Biên Hoang Thất Vương đời sau là vô tội, lại ngồi yên không lý đến? Kẻ phản bội có tội, hãm hại người có tội, người đứng xem đồng dạng có tội, không làm chính là dung túng. Mời Tiên Vương bất giận. Đông chốc, đế quan rất nhiều người quỳ xuống, sợ hãi không thôi. Bọn hắn có biết hay không Biên Hoang Thất Vương tự tay giết chiến hữu sự việc có quỷ? Đương nhiên hiểu rõ. Dị vực cũng không phải lần đầu tiên xâm lấn bọn hắn, kéo dài hơn phân nửa kỷ nguyên, đế quan một mực huyết chiến, bất ngờ đọa lạc giả chưa bao giờ thiếu qua, có thậm chí thấy tận mắt, những kia đọa lạc giả đã không phải là bản thân, mà là hắc ám khối lỗi, dương dương cũng phải chém giết. Theo cái này năng lực nhìn ra, nói Biên Hoang Thất Vương là phản đồ chuyện này, căn bản chân đứng không vững. Chân chính phản đồ cũng sớm đã di chuyển đến dị vực, biến thành vương tộc, đế tộc, trôi qua thời gian tốt đây, đi vào Cửu Thiên Thập Địa cũng là cao cao tại thượng, xem thường này xuống dốc nơi. Rất nhiều Cửu Thiên Thập Địa nhân sẽ chỉ hâm mộ cuộc sống của bọn hắn, nào dám trào phúng, nhằm vào bọn hắn Tiên Vương lão tổ thế nhưng còn sống sót đâu? Hiểu rõ, lại không làm, thậm chí phong túng. Huyền Liệt Tiên Vương ánh mắt từng chút một nghiêm túc, hắn là Tiên Vương, đạo quả không tỉ vết, nguyên thần thiên hàng, nhỏ yếu nhân đạo tu sĩ, một chút có thể nhìn thấu lòng người, rất nhiều người nội tâm ý nghĩ, quá khứ trải nghiệm căn bản không gạt được hắn. Rất nhiều thế gia, tộc đàn là hiểu rõ Biên Hoang Thất Vương đời sau là vô tội, nhưng vẫn ra tay. Có lẽ là đang hưởng thụ đem cao cao tại thượng Tiên Vương tộc nhân giẫm tại lòng bàn chân cảm giác. Nếu phóng tới dị vực, Biên Hoang Thất Vương đời sau đều là có thể xưng đế tộc. Không thiếu có tâm lý âm u người, cố ý rèm pha Biên Hoang Thất Vương đời sau, biết rõ bọn hắn vô tội có công lớn, lại liên tiếp đi tra tấn những kia người đáng thương. Thật đáng chết a. Ngay cả cấm khu chí tôn cũng nhìn không được, cách xa xa mắng một tiếng. Bọn hắn nhấc lên hắc ám náo động, cũng không có như vậy bất can nhân sự. Bành. Sau một khắc, đế quan trong rất nhiều người trực tiếp cơ thể nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Nguyên thần phát ra kêu khóc thanh âm, đều bị Huyền Liệt Tiên Vương rút ra, hắn định không thể nào khiến cái này ra hỏa chết được thống khoái như vậy. Chương 486, đại thanh tẩy. 1, chương 486, đại thanh tẩy. 1, ta hối hận a. Tiên Vương tha mạng a. Ta sai rồi. Ta thật sự sai lầm rồi. Nhục thân hủy hết, chỉ còn lại nguyên thần nhân đang gào khóc, dãy rủa lấy, không ngừng cầu xin tha thứ. Có người khóc ròng ròng, có người khai ra kẻ sau màn, có người chỉ trích vu hãm người vây xem, còn có cam chịu muốn tự sát, ở chỗ nào đau khổ dãy rủa, không hề mảy may ngày xưa đối mặt Biên Hoang Thất Vương hậu duệ lúc cao cao tại thượng nét mặt. Đem chúng sinh trong dạng, nhân tính xấu xí, suy diễn phát huy vô cùng tinh tế, trong đó đại bộ phận là Kim gia, Phong gia, Vương gia và trưởng sinh con em thế gia, còn có Tam Thiên Đạo Châu gia tới một ít thế lực, đế quan không ít người cũng bị liên lụy. Chỉ cần động thủ, hoặc là sinh ra hãm hại Biên Hoang Thất Vương hậu duệ suy nghĩ đều bị nắm chặt ra đây. Tiên Vương pháp nhãn phía dưới, một đám người đạo tu sĩ, hắn tâm tư lại thế nào có thể ẩn tàng xuống dưới? Là bọn hắn a. Trong đám người truyền đến quả nhiên âm thanh, người vây xem lạnh lùng vô cùng. Bọn hắn không phải hiểu rõ sai lầm rồi, chỉ là hiểu rõ phải chết trước mắt những thứ này, đại đa số đều là ỷ vào nhà mình thế lực diêu võ dương oai ra hỏa, trên chiến trường biểu hiện bình thường, Cửu Thiên Thập Địa hậu phương lớn lại từng cái xưng vương xưng bá, làm mưa làm gió chuyện làm không ít. Không đề cập tới hãm hại Biên Hoang Thất Vương hậu duệ sự tình, thường ngày chung vậy rất nhiều nhân không thích. Huyền Liệt Tiên Vương tức giận, cũng không có liên lụy vô tội, rất nhiều người kỳ thực đoán ra Biên Hoang Thất Vương phản loạn sự tình có quỷ. Cho dù không có sinh lòng thương hại, giúp đỡ một tay, cũng là làm hết sức coi như không thấy, không tới làm khó dễ những tên kia. Đế quan sinh hoạt Biên Hoang Thất Vương hậu duệ chỉ có thể nói là sống tạm, nhìn thấy một đám cô nhi quả lão, năng lực tu hành đến thiên thần, thư nói, ứng biến cổ minh ước tham chiến đại tu sĩ, lại có mấy cái kéo đến hạ mặt đi hãm hại. Đi làm như thế người, nếu không phải lòng có ác ý, nếu không dứt khoát chính là vì hướng Kim gia, Phong gia, Tiên Điện nhóm thế lực đầu nhập, mặt ngoài hành động thượng hướng hắn dựa sát vào. Đương nhiên cũng không thiếu để mắt tới Biên Hoang Thất Vương hậu duệ thiên phú tuyệt đỉnh, tâm hoài quỷ thai, tiến hành hoán cốt, móc mắt, cướp đoạt đặc thủ thiên phú người. Hoặc là từ cao kiêu ngạo, phát tiết chiến trường sợ hãi, cố ý tìm thú vui ngược đại những kia vô lực lao nhân hài đồng. Hiện tại những thứ này có một cái tính một cái. Toàn bộ bị Huyền Liệt Tiên Vương bắt ra, không ai năng lực giấu giếm được Tiên Vương. Tìm thú vui. Hiện tại liền để ngươi trở thành việc vui. Một số người đau khổ kêu to hoan uổng, có nói chỉ là đá một cước hài đồng, cũng không dẫn đến tử vong, không nên như thế. Tiên Vương bất giận, những người này tội đáng chết vạn lần, nhưng Cửu Thiên Thập Địa bây giờ tận chịu không nổi đại thanh tẩy, bọn hắn còn hữu dụng à? Chỉ là đạt một cước hài đồng, không có tử vong, đây chẳng qua là cái phàm nhân, chọc cười một chút. Người vây xem có không nỉ dạ đang quên mở, bọn hắn là không có làm qua hãm hại bảy vương hậu duệ sự việc, nhưng cũng là coi như không thấy, không có vì hắn phản cung ý nghĩ. Bọn hắn đại thể đều là cho rằng việc đã đến nước này, hãm hại bảy vương hậu duệ những người kia cũng là Cửu Thiên Thập Địa tương đối quan trọng chiến lực, mắt nhắm mắt mở, miễn cưỡng nhận tiếp theo. Dưới mắt cũng là như thế, thậm chí có thể nói đánh bạc tính mệnh hướng Huyền Liệt Tiên Vương hy vọng. Bọn hắn không biết làm như vậy làm tức giận Huyền Liệt Tiên Vương sao? Không, bọn hắn đương nhiên hiểu rõ. Nhưng dưới mắt Cửu Thiên Thập Địa dung không được nội đấu, nhất định phải đoàn kết nhất trí lực lượng, những người này lập công chu tội, cũng tốt hơn bị Tiên Vương nhất niệm xóa đi. Bọn hắn tội đáng chết vạn lần, các ngươi ngồi yên không quản, dung túng bọn hắn cùng tội. Cầm bi thảm tìm niềm vui, những người này làm sao không đáng chết? Huyền Liệt Tiên Vương vốn là giận dữ, giờ phút này còn có người dám sờ hắn lông mày, quả thực là muốn chết, tại chỗ liền thành toàn bọn hắn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp bạo hưởng, mặc kệ có không có những người này toàn bộ trở thành một đoàn xương máu, nguyên thần đốt đèn trời. Bọn hắn khuôn mặt dữ tợn, đau khổ dãy rủa, đến chết có thể đều không có nghĩ đến chính mình chẳng qua khuyên giải một hai, lại lưu lạc đến tận đây. Tiên Vương đại nhân không lòng mang Cửu Thiên Thập Địa, khoan dung độ lượng à, như thế nào như thế. Thật tình không biết nguyên nhân đại độ, thiên lôi đánh xuống. Lý Trung Khách đáng chết nhất. Không có cái gọi là trung lập, chỉ có cầm trung lập lấy cớ thiên vị một phương. Huyền Liệt Tiên Vương phẫn hận, hắn cùng Trư Minh Tiền Tuyến Anh dũng giết địch, không tiếc tính mệnh, hậu duệ lại lưu lạc đến tận đây, nơi này không ai là vô tội. Làm năm bọn hắn là kháng dị vực, không tiếc trấn thủ Nguyên Thủy Đế Thành, mấy người bỏ mình, mấy người héo tàn, hắn đạo lữ con cái sôi nổi chiến tử, chỉ còn lại một chút huyết mạch, hắn đã cô nén lửa giận, vung tham một nhóm tương đối người vô tội, lại còn có nhân dám cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ chân tu đạo tu choáng váng, cho rằng Tiên Vương là ngày xưa những kia tùy tiện lừa gạt hạng người? Kẻ phản bội tội lôi đang chém, tung máu nhuộm cửu thiên thập địa, cũng không có thể giải trong lòng ta đại hận. Diệt thân hồn, chu kỳ cửu tộc. Huyền Liệt Tiên Vương ngửa mặt rít gào, âm thanh chấn động đế quan, tác động đến cửu thiên, dù là cách xa nhau vô số khoảng cách, cửu thiên thập địa chỗ sâu đều có thể nghe được hắn âm thanh, vẻ phẫn hận cuối cùng cửu thiên trường hà cũng khó dựa soát. Cửu thiên thập địa các nơi bộc phát dị tượng, bầu trời đỏ tươi một mảnh, như là muốn nhỏ máu bình thường, sát ý ngút trời, không ai cả nổi. Rất nhiều người lưng mắt lạnh, trong lòng dâng lên không hiểu sợ hãi, bị chấn động đến quỳ sát trên mặt đất. Đây là Tiên Vương chi uy, không nhận bất luận cái gì áp chế, có thể uy áp cửu thiên, vỡ nát thập địa, không người không sợ hãi, không người không sợ. Là lão giả kia quay về. Hắn làm sao lại như vậy lúc này trở về? Thiên Nguyên mặc kệ. Thú vị. Cửu Thiên Thập Địa chỗ sâu mấy cái kia sinh mệnh cấm khu hiện ra thân ảnh, là năm đó hạ giới trợ giúp Cửu Thiên Thập Địa tiên vực tiên vương, bọn hắn sắc mặt kinh ngạc, thái độ khác nhau. Đối phương trấn thủ Thiên Nguyên, sớm đã dầu hết đèn tắt, chỉ là kéo lấy một hơi dáng chống đỡ. Vì sao bây giờ khí thế mãnh liệt như thế, khôi phục được đỉnh phong? Không. Thậm chí có càng mạnh chi thế, sắp xông vào tiên vương tuyệt đỉnh hàng ngũ, biến thành cùng thế hệ đỉnh tiêm tồn tại. Biên Hoang Thất Vương làm năm công tích quả thực hiển hách, trấn thủ biên hoang, cách địch tại ngoại. Nhưng bọn hắn chung cũng không tiên vương cự đầu chi hiếm thấy vượt quá tưởng tượng, nhìn chung cửu thiên thập địa, dị vực, tiên vực coi như là cổ kim trong lịch sử đều chỉ có giải rác mấy người, huống chi bảy vương. Đời thứ nhất bảy vương đô là tiên vương, trong đó có đạo quả tỷ vết người, cũng có triệt để vững chắc tiên vương chính quả, như Huyền Liệt tiên vương, Hỏa vương chính là, chỉ có một người Thạch vương xông vào tuyệt đỉnh hàng ngũ, gần với vô trùng, lục đạo, chân long vương các loại. Hắn tương đối trẻ tuổi, tại tiên vương lĩnh vực còn có đi tới có thể, chỉ là không có thời gian này. Nơi này toàn thể tiên vương nói rất đúng đời thứ nhất bảy vương, ngay trong bọn họ có mấy vị tại trong chinh chiến chết đi, dòng dõi đời sau kế vị chỉ là chuẩn tiên vương, nhưng tiên phú được, miễn cưỡng nhận hắn vị trí, tiếp tục chinh chiến, là hậu thế xuất hiện thì cốt mấy cái kia. Nếu là chân tiên, kia dù thế nào đều khó có khả năng được tôn là vương, nguyên thủy cổ giới các phương có phải không công nhận. Bây giờ Huyền Liệt tiên vương dường như tiến thêm một bước, vô số năm ép khí huyết cũng là chủng ma luyện, đồng dạng nhờ vào Lý Bình An cho kia nhất đạo nguyên thủy tiên mạch, nguyên thủy tiên mạch tiên khí, cao giai ngay cả tổ tiên, nguyên tiên hấp thụ luyện hóa cũng có chỗ ích lợi, huống chi Huyền Liệt tiên vương cảnh giới này thời luyện hóa 12, liền nhanh chóng khôi phục cũng lớn mạnh hắn bản nguyên, hấp thu nguyên thủy chân ý hoàn thiện đạo quả. Tam bộ khúc chung, gian khổ ma luyện mặc kệ đối với cái nào cảnh giới đều là tương đối có tác dụng, chỉ cần không chết rồi mặt khôi phục lại chắc chắn càng cường đại. Mấy cái sinh mệnh cấm khu chi chủ trong lòng có suy đoán, Huyền Liệt Tiên Vương trạng thái tốt quá mức, để bọn hắn có chút kiềm chế không được. Chương 486, đại thanh tẩy. 2, chương 486, đại thanh tẩy. 2, có thể khiến cho một vị tiên vương nhanh chóng theo sắp chết trong trạng thái khôi phục lại, trên đời đều không có mấy thứ kiểu này đại dược. Bình thường trường sinh tiên dược cũng kém một cái cấp bậc, ăn nhiều nhất kéo lại một chút hy vọng sống. Là người kia sao? Thiên Thần Thư Viện phía sau cái đó thần bí tồn tại. Bọn hắn lẫn nhau giao lưu, nội tâm dường như có thể xác định, trong khoảng thời gian này cựu thiên thập địa biến hóa bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, tất cả bắt nguồn từ cái chỗ kia. Trong tay hắn lại có này đại dược, lãng phí tại trên người mình liền, đáng tiếc. Một đầu kim mao hống lắc đầu, nếu để cho nó được loại đó đại dược, không chừng có thể thôi động nó nói quả tiến vào không tỷ vết chi cảnh. Có thể trong tay hắn còn có, kia tựa hồ là một chủng loại giống như tiên vực lực lượng bản nguyên, năng lực bổ tiên vương đạo quả. Mấy cái sinh mệnh cấm khu chi chủ ngao ngoe muốn động, dâng lên lưu đồ chi tâm. Trước không cần phải để ý đến những thứ này, chúng ta đang ở cựu thiên thập địa, đối phương tất nhiên sẽ cùng chúng ta giao lưu. Cũng không phương nhìn xem một cọc cho hay. Một vị cổ lão tiên vương giọng nói rêu rêu nói, ta nhớ được hình như có người ở sau lưng ủng hộ đối phó lao ra hỏa này đời sau, còn để người săn bắn con kia cốt bằng. Vẹn vẹn là mấy tôn tàn tiên, săn bắn tập hùng, hiển nhiên là không đủ, có sinh mệnh cấm khu bên trong tiên vương ra đại lực. Người đoán ra hỏa này quay về, có thể hay không ra tay với ngươi? Cựu thiên một góc, hỗn độn khí lưu thành biển sinh mệnh cấm khu. Tỏa ra lệnh băng ý chí, vậy liền để hắn cứ tới đi. Mặc kệ mấy cái sinh mệnh cấm khu ở giữa giao lưu. Ầm ầm. Đế quan tiếng động còn chưa yên tĩnh, thậm chí càng diễn ra càng mãnh liệt. Huyền Liệt Tiên Vương thật có đại thanh tẩy chi tâm, cho dù bao trùm tất cả cựu thiên thập địa sinh linh lại như thế nào, tiên vương trong mắt đều là phàm vật, lạnh lùng dị thường. Hắn vốn không phải là người như thế, nhưng cựu thiên thập địa quá làm cho hắn thất vọng. Đem chiến công hiển hách biên hoang thất vương đánh là phản đồ, đây không phải một người nhất tộc có thể làm đến, là đại đa số đỉnh tiêm thế lực ngầm đồng ý, không phải nói trừ gia phong gia, vương gia, kim ra mấy cái kia trường sinh thế gia, cái khác thế lực thì không có sai lầm. Huyền Liệt Tiên Vương cũng không phải là toàn bộ bảy vương hậu duệ cũng gặp hãm hại, cửu thiên cũng có nhân không đành lòng, bảo vệ rất nhiều nhân, ta là đại trưởng lão chưa thể là bảy vương rửa sạch toàn quốc, có tội vậy. Mạnh Tiên chính chân đạp tiên quang, tự mình mà tới, chịu đòn nhận tội, giọng nói thở dài, mong rằng tiên vương chớ có truy cứu người không biết sự tình, rất nhiều người bèn bèn là nhận che đậy. Bên cạnh hắn là Thạch Hạo, Thạch Nghị, còn có rất nhiều bảy vương đời sau. Đây đều là hắn trở thành sự thật tiên về sau giải cứu, tại biến thành chân tiên trước, Mạnh Thiên Chính cũng là hữu tâm vô lực, tuy biết biên hoang thất vương phản loạn một chuyện có quỷ, cũng chỉ có thể bảo trụ một số người, tận lực công bằng điểm đối đãi. Từ cửu thiên thập địa các nơi nhìn xem, có thể chỉ có hạ giới bắt vực bên trong bảy vương hậu duệ tính qua thật tốt thượng một chút, chỉ là đến thần hỏa cảnh sau có thể bị thu gặt. Tội châu, đế quan đây đều là vô cùng thê thảm, thật là mệnh như cỏ rác, sinh ra tới chính là chịu tội, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn sinh mệnh lực cường hãn, ý chí kiên định, đến loại tình trạng này cũng có nhân hoàn thành cái gọi là thứ tội đạt thành gần như không có khả năng chiến công nhiệm vụ, biến thành trong sạch chi thân. Nhưng này một số người hậu quả cũng không tốt, cũng sẽ ở kim gia, tiên điện nhóm thế lực nhằm vào hạ chết đi. Tội nhân cũng không phải là nói một chút mà thôi, tại cửu thiên thập địa dường như không cách nào sinh tồn, có một chút manh mối liền bị đẻ chết. Ao ngong, Thạch Hạo trên người bay ra một kiện chiến giáp, lôi đế giáp bị ngài gây dựng lại là nhân hình, phát ra mãnh liệt không cam lòng phẫn hận tinh thần ba động, dường như muốn lâm vào hắc hóa. Lôi đế, Huyền Liệt Tiên Vương thấy thế thở dài, nhìn về phía Mạnh Tiên Chính, thời đại này còn có chân tiên à? Tu luyện tân pháp, đối với vòng qua thiên địa đại đạo hạn chế thành tiên giả, Huyền Liệt Tiên Vương vậy cực kỳ kinh ngạc, thậm chí tách ra bộ phận huyết tẩy cửu thiên thập địa tâm tư, lấy đối phương chi tiềm lực, tương lai đi đến hắn cảnh giới này, thậm chí siêu việt có thể cũng có nhất tuyến có thể. Đây là cửu thiên thập địa chân chính anh kiệt, trên người quấn quanh lấy thiên địa chiếu cố, chúng sinh suy nghĩ ra chỉ, có thể thấy được hắn bao lớn công tích. Loại người này toàn vẹn không đề cập tới chính mình chuyện làm, chịu đòn nhận tội. Huyền Liệt Tiên Vương cũng là có chút lộ vẻ xúc động, toàn do viện trưởng chỉ điểm, Mạnh Tiên Chính không dám giành công. Bái kiến Huyền Liệt lão tổ. Thạch Hạo, Thạch Nghị, Tân Hạo và bảy vương hậu duệ đội vàng bái kiến, đều là hảo hải tử. Huyền Liệt Tiên Vương cảm nhận được tuổi của bọn hắn cùng tu vi, sắc mặt vui mừng, thương khung máu nhuộm chi sắc cũng nhạt thượng một phần. Viện trưởng, là vị kia Thái Bình đạo bạn à? Huyền Liệt Tiên Vương hỏi ý, rất nhiều chuyện hắn vừa mới quay về còn không rõ ràng lắm, chỉ là khó nhịn phẫn nộ, xử lý bộ phận đế quan nhân. Nếu như là Thái Bình đạo bạn ý kiến, trên mặt hắn có do dự. Tử tôn hậu đại bị tàn sát nô dịch, khó mà tiêu tan trong lòng của hắn cửu hận, nhưng đối với Lý Bình an ân cứu mạng, còn có đối với cửu thiên thập địa giúp đỡ, hắn không thể không suy xét. Huyền Liệt đạo hữu cần gì phải vậy? Lý Bình An thân ảnh xuất hiện, bị rất nhiều người cầu nguyện kêu gọi, hy vọng có thể ngăn lại vị này nổi giận trở về Huyền Liệt Tiên Vương. Nhưng hắn há lại sẽ làm như thế? Ngược lại là toàn lực ủng hộ. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Vì thằng báo oán, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, vạn lần hoàn lại, mới là chính đạo. Lý Bình An cười nhạt mở miệng, biên hoang thất vương đối với cựu thiên thập địa cống hiến sao mà lớn, như thế hãm hại phía sau duệ, rét lạnh chiến sĩ chi tâm, lạnh nhân huyết, không thể tha thứ. Mạnh Tiên Chính vậy đồng ý, hắn ở đây ý chỉ là không muốn liên lụy càng nhiều người vô tội. Người không biết vô tội, nếu như là động thủ hãm hại người, vậy dĩ nhiên không tính là vô tội, chỉ có bộ phận cũng không cảm kích cũng không có quan hệ nhân có thể buông tha. Tốt. Huyền Liệt Tiên Vương hét lớn một tiếng, sau đó không chút do dự vươn bàn tay lớn, chụp vào cửu thiên thập địa. Bàn tay lớn che khuất bầu trời, xuyên qua vô tận hư không, trong lòng bàn tay hoa văn như ngân hà mênh mông, dường như năng lực bao dung vũ trụ bát hoang, vọt thẳng vào cửu thiên thập địa trong. Hắn thần niệm khẽ quét mà qua, những người kia suy nghĩ hiện lên phía sau gia tộc thế lực, phía sau màn hát thủ, tất cả trong lòng. Giờ phút này một cái đại thủ nhô ra, xâm nhập cửu thiên thập địa trong, nhấc lên vô số người sợ hãi. Đây là cái gì? Bọn hắn đang dê gì? Sợ hãi không thôi. Không tốt. Những người phản bội kia, đại đa số thế lực kinh người, rất nhiều cùng đế quan có liên hệ, nhận được tin tức, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn làm sao dám? Không sợ cửu thiên thập địa sinh loạn sao? Có kim gia lão thái quân, vương gia vị kia vương trưởng sinh, phong gia lão tổ, tiên điện tản tiên, kiếm cốc và tam tiên đạo châu vài vị kẻ phản bội lập nên thế lực. Một ngày này bọn hắn cuối cùng nhớ ra tiên vương của bố. Vương không thể đủ. Đế tộc hậu duệ ai dám lớn? Lại cao hơn địa vị, mạnh hơn thực lực, đối mặt tiên vương cũng vô dụng, hết thảy phải chết. Đại thanh tẩy. Chúng ta xong rồi. Bộ phận biết được chân tướng người, mặt lộ tuyệt vọng. Thời đại này, làm sao còn sẽ có tiên vương trở về? Trở về hay là đời thứ nhất biên hoang thất vương bên trong một vị? Tộc ta đối với cựu thiên thập địa có công lớn, ta không phục. Bị tiên vương bàn tay lớn cầm nã kim gia lão thái quân sợ hãi giống to, cơ thể run rẩy như cái sảng, thậm chí không quản được phản ứng tự nhiên, có hế vật phái ra. Nàng là nhất tộc chí tôn, làm sao lại như vậy rơi vào loại kết cục này? Dị vực người đâu? Vì sao không có phản ứng? Bọn hắn không phải cùng nàng bộ tộc này ước định cẩn thận sao? Cựu thiên thập địa phá quan, phải ban cho bọn hắn đại tộc thân phận, nàng sẽ có một lần xung kích bất hủ cơ hội. Công tích. Huyền Liệt Tiên Vương muốn rách cả mí mắt, các ngươi xuất sinh cũng dám đảm công tích. Vậy anh. Kim gia lão thái quân bị bóp thành một cục thịt bùn, nguyên thần bị phong ấn ở trong đó, chịu đủ tra tấn. Vương trưởng sinh thở dài, ngược lại là thoải mái, còn nhường cái khác vương gia nhân buông tay bị bắt, tiên vương trở về, không cách nào có thể mở. Thiên thần thư viện vị nào giáng lâm, ta nên biết được trước mắt một kiếp. Vương trưởng sinh nói nhỏ, hắn không phải tiên vương. Còn tại trên đó, chương 487, trảm lập quyết. Không ngại thử một chút vĩnh sinh người trừng phạt cách thức. Một, chương 487, trảm lập quyết. Không ngại thử một chút vĩnh sinh người trừng phạt cách thức. Một, trường sinh hoạt. Vương trưởng sinh trên người giấu giếm thứ gì đó, năng lực giấu giếm được nhân đạo tu sĩ, nhưng không giấu giếm được tiên vương. Một chút có thể nhìn ra, nguyên thần cùng nhục thân có vi diệu không hiệp cảm giác, tản ra từng tia từng sợi hắc ám khí tức. Huyền Liệt Tiên Vương thở ơ, cho dù phía sau có lớn năng lực tính toán lại như thế nào, hãm hại hắn bộ tộc này đều phải chết, một cái tát xuống dưới, Vương trưởng sinh đồng dạng tàn phế, mềm mặt đổ vào chỗ nào. Hắn bàn tay lớn rối ra, vì đại pháp lực đem tất cả kẻ phản bội thế lực cầm nã. Giống như An Lan có thể một tay bắt tội châu, cùng là tiên vương hắn cũng có thể, thậm chí là cựu tiên tiên vương, quen thuộc thiên địa đại đạo môi trường, càng là hơn tùy tiện, không người nào có thể giấu giếm được nhân quả. Đế quan lít nha lít nhít bóng người, từng cái đã từng thiên kiêu chi tử, trường sinh thế gia chí tôn, bất hủ thế lực, chư thiên cường tộc run rẩy ở chỗ nào quỳ xuống. Rất nhiều trước đó được cứu đi biên hoang thất vương hậu duệ được mời ra đây, quan sát một màn này, rửa sạch ngày xưa oan khuất, bình dị văn oán. Tộc ta hoan khúc, cuối cùng rửa sạch. Có lao nhân nước mắt lưng tròng, đợi bao lâu? Bọn hắn nói cho hậu nhân, nhiều lời truyền thừa, bọn hắn cũng không phải là tội nhân, tội huyết ấn ký không phải tội nghiệp, mà là vinh diệu, bây giờ những lời này cuối cùng thực hiện. Thiên vương thủy tổ trở về, vì bọn họ sửa lại án xử sai. Cửu thiên thập địa các nơi kẻ phản bội thế lực bị nổ tận gốc, đều bị thu tới đế quan chiến trường, trong lòng bàn tay từng khối tiên thổ thánh địa như hòn đảo lục địa thần phục, trên đó sinh linh hoảng sợ không thôi. Lao Thái Quân, người nhà họ Kim phát ra bi thiết, trong tộc chí tôn Kim Thái Quân bị một cái tát chụp thành thịt nát, tinh khí của bọn hắn thần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy vi. Vương gia nhân đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, cửu đầu long trực tiếp biến thành cửu đầu trùng, Vương Trường Sinh cũng mềm mặt ngã trên mặt đất, bọn hắn càng là hơn toàn thân phát run. Nói đến một người, những thứ này Trường Sinh thế gia hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên, địa vị cao như thế, trong tộc nhưng không có mấy cái chí tôn, có thậm chí chỉ có lao tổ một người, quả thực là hưởng công nhiều như vậy tài nguyên. Mấy mạch Trường Sinh thế gia, tại cửu thiên thập địa uy danh hiển hách, không ngờ rằng phía sau có như thế bẩn thỉu. Đế quan nhân nói nhỏ, nét mặt chán ghét, quả thực là ném tiền bối mặt. Năng lực kéo dài đến nay Trường Sinh thế gia, đều là trải nghiệm tiên cổ đánh một trận, có lớn lao công tích, tại thường ngày không người dám làm khó, cho dù có một chút không ổn, cũng không có nhân dám nói nói. Hiện tại tấm màn che bị để lộ, ngay cả trong tộc chí tôn đều bị trộm tới thẩm phán, bọn hắn đã chết chắc rồi, sẽ tại cửu thiên thập địa xóa tên. Vương Trường Sinh, Mạnh Tiên chính khẽ lắc đầu, năm đó hai người bọn họ từng đồng thời bị nhắc tới, nhất thời du sáng, mà lúc này quá cảnh rời, hắn biến thành chân tiên, Vương Trường Sinh lại biến thành tù nhân, sắp bị đương chúng thẩm phán, danh tiếng mất hết. Trường Sinh họa nhiều nghi vấn, Mạnh Tiên chính cảm thấy có thể thời gian trước Vương Trường Sinh cũng không phải dạng này nhân, trước sau có biến hóa rất lớn, thậm chí nhất tộc đều bị hủ hóa, mất đi tiên cổ hy sinh thân mình chịu chết tinh thần. A, Huyền Liệt Tiên Vương bàn tay lớn xâm nhập cửu thiên thập địa, gặp phản kháng. Đó là một tòa thanh đồng cổ tiên điện, trong đó có vô lượng tiên quang xung ra, bao vây lấy một bóng người, tản ra cường hãn khí tức, đặt chân tiên đạo, đủ để quét ngang cửu thiên thập địa. Chỉ là đối mặt Huyền Liệt Tiên Vương bàn tay lớn, vẫn đang có vẻ hơi lực bất tòng tâm, gian nan giãy giụa lấy. Tiên điện tản tiên. Rất nhiều người ánh mắt ngưng tụ, tiên điện thật sự có tiên, chỉ là lại là một tôn tản tiên. Tiên điện tản tiên đang liều mạng, kịch liệt giãy giụa lấy, khống chế thanh đồng tiên điện, đánh ra ma chú, muốn thoát thân, nhưng không dùng được. Hắn phát ra kinh thiên giống to, mấy người các ngươi còn muốn ngồi nhìn tới khi nào, nhanh chóng ra tay. Lão gia hỏa này trở về, muốn bắt chúng ta khai đạo a. Tam Tiên Đạo Châu quanh mình, kể ra không chọn bện tiên đạo khí tức bộc phát, xông mở gông xiềng, quét sạch thương khung. Loại đó tiên đạo ánh sáng, là bất luận cái gì chí tôn cũng ngăn cản không nổi, uy năng vô song. Cửu Thiên Thập Địa rất nhiều người mặt lộ kinh ngạc, Tam Tiên Đạo Châu bị coi là yếu nhất một mảnh địa vực, không ngờ rằng lại ẩn dấu lớn như vậy khủng bố, liên tiếp xuất hiện bốn tôn tản tiên. Tiên điện, Tiếp Cốc, La Phủ Chân Cốc, Yêu Long Đạo Môn. Phía sau vậy mà đều có tản tiên. Tam Tiên Đạo Châu sâu không lường được a, cũng không biết còn có hay không cất giấu tiên đạo cường giả. Cửu Thiên Thập Địa không đơn giản, dị vãng còn tưởng rằng không gì hơn cái này, nhân đạo đã là đỉnh cao nhất, bây giờ nhìn tới, chỉ sợ có không ít người trong tiên đạo. Bốn tôn tản tiên. Đế quan một góc, tiên lặng nhìn chăm chú sự việc phát triển ra thiên thế giới cấm khu các chí tôn, có chút ngao ngoe muốn động, dâng lên chiến ý bí cảnh pháp trung nhân, quen thuộc nhất chính là chiến trung nội đạo, đế lộ tranh phong nhập thần cấm, một ngày tu hành chống đỡ trăm năm, nếu có thể cùng tiên đánh một trận, kia đối tự thân đạo hạnh có lớn lao tác dụng. Quan trọng nhất là, nếu như là cái này tiên lời nói, dường như cũng không phải không thể định. Có cổ hoàng chí tôn nói nhỏ, tàn tiên thực lực cùng cắn thuốc thành tiên nhân tiên thuộc về không sai biệt lắm cấp bậc, ở đây rất nhiều cấm khu chí tôn, hai thế cực đỉnh, cho dù không có đại thủy biến, bây giờ đạo quả tại trường sinh vật chất khôi phục, cũng có khiêu chiến lòng tin. Bằng vào ta hoàn huyết, hoặc có thể tế tiên. Thánh hoàng lại thay đổi thái độ. Đáng tiếc, không biết vô thủy tên kia đi đâu. Kia mấy tôn tiên đế chiến lực cũng không tại đế quan, nếu không vậy sẽ nhường lúc trước đánh một trận đánh lâu như vậy, bọn hắn thực lực năng lực hành kích bất hủ, khí lực va chạm chân tiên. Nếu không có thủy, thành đế, ngoan nhân, thần hoàng và mặc cho một người đến tận đây, vật bất hủ pháp khí cũng trốn không thoát, liên đối bất hủ giả bản tôn giáng lâm đều muốn bị trấn áp. Ở trước mặt ta còn dám làm càn. Nói, phía sau là người phương nào dở trò? Huyền Liệt Tiên Vương giống to, nhất đạo ánh mắt thì đánh xuyên kia mấy tôn tản tiên hộ thể tiên quang, sau một khắc như thiên thượng rơi đĩa bánh rơi xuống, tại khu không người trung đập cái hố to, dù là đem hết toàn lực, đều không thể chống lại tiên vương một tay. Phúc. Bọn hắn ho ra đầy máu, nét mặt sợ hãi cùng không cam lòng. Tại sao lại ở đây cái thời gian trọng yếu, đã từng cửu tiên tiên vương trở về, đó căn bản không hợp lý. Chết tiệt. Tiên điện tản tiên tuyệt vọng giống to, tại sao lại có hôm nay, cửu tiên thập địa đã sớm triệt để bị thua, chúng ta năm đó đã từng nên chiến, máu nhuộm biên hoang, nếu không phải cửu tiên trước bại, há lại sẽ luân lạc tới hôm nay. Hắn không cam tâm, trốn khỏi tiên cổ đại kiếp, dị vực xâm lấn, sống qua hơn phân nửa cái kỷ nguyên, cuối cùng cũng có khôi phục thương thế ngày đó, bây giờ lại bị người cầm ra đến thẩm phán tội ác. Hắn là chân tiên, tiên vực giáng lâm người, cửu thiên thập địa dựa vào cái gì thẩm phán hắn? Nếu là thoát khỏi, ta sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ lời oán giận, vì sao muốn đối với tộc ta người hạ thủ? Vì sao muốn không buông tha những kia cửu thiên chân tiên, Côn Bằng vốn có thể sống sót, các ngươi lại hại chết nàng. Huyền Liệt Tiên Vương khó nén phẫn hận, so với Đào Bình đáng hận hơn chính là bọn hắn phản bội hành vi. Bảy vương hậu duệ, Lôi Đế, Côn Bằng, cái nào một cái không là nhận những người này âm thầm chỉ thị, bôi đen, ám sát, theo trong chiến trường sống sót, lại đổ vào hậu phương. Những người kia đến cỡ nào tuyệt vọng, bây giờ lại ở chỗ này giả mù sa mưa, đề cập năm đó công tích, quả thực là khiến người ta buồn nôn. Ha ha ha, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì dễ nói? Đều là các ngươi sai. Cửu Thiên Thập Địa bại, các ngươi bại, bại chính là nguyên tội. Tiên Điện Tàn Tiên cười to, biết mình hôm nay chết chắc, không tiếp tục cầu xin tha thứ, mà là không ngừng chửi tới, đường đường nguyên thủy cổ giới, có được tiên vương không xuống 20 số lượng, lại như vậy mà đơn giản thì bại, tiên vương tận vẫn, còn trách ta và phản bội. Đây là cử chỉ sáng suốt. Chim Khôn biết chọn cây mà đầu. Chương 487, Trảm Lập Quyết. Không ngại thử một chút vĩnh sinh người trừng phạt cách thức. 2, chương 487, Trảm Lập Quyết. Không ngại thử một chút vĩnh sinh người trừng phạt cách thức. 2, huống chi dựa vào cái gì nói chúng ta phản bội, chúng ta vốn cũng không phải là giới này trung nhân. Phần ta cha không tại, nếu không ai dám thẩm phán ta. Tiên Điện Tàn Tiên giống to, lộ ra không cam lòng, hắn là tiên vực một tôn tiên vương dòng dõi. Kiếm cốc, La phủ chân cốc, còn có Yêu Long đạo môn Tàn Tiên đồng dạng đang giãy giụa, chỉ là tại tiên vương trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, bọn hắn không như Tiên Điện Tàn Tiên như vậy vỏ đã mẹ không sợ rơi, còn muốn nhìn mạng sống. Huyền Liệt đại nhân tha mạng, việc này có ẩn tình khác. Bọn hắn hô to, không cam tâm bị giết. Huyền Liệt tiên vương mặt mũi lênh khốc, không có gì đáng nói, kẻ phản bội chết. Các người phía sau người kia ta đã biết, hiện tại còn không dám thò đầu ra, buồn cười, chỉ dám dậu đổ bìm leo đối với người già trẻ em độc thủ, quả thực là làm mất mặt tiên vương. Hắn vậy trốn không thoát, sẽ trả giá thật lớn. Bốn tôn Tàn Tiên bị dùng sức một nắm, xương cốt kéo kẹt vàng, rơi xuống đến đế quan, như là bốn cỗ thi thể bình thường, chỉ có không quan trọng sinh mệnh ba động, thê thảm vô cùng. Hừ, trong hư không truyền đến cười lạnh, từ Cửu Thiên một góc hỗn độn tinh hải truyền đến, chúa tể giả là một tôn đạo quả tỷ vết tiên vương. Nhưng đối phương cũng không thèm để ý Huyền Liệt Tiên Vương trong miệng lời nói, cùng là tiên vương, đạo quả có vết cùng không tỷ vết, trên lệnh còn chưa lớn đến quyết sinh tử, tiên vương chi chiến động đặt vô số năm, khó mà xóa đi đối phương. Cũng chỉ có cự đầu nhân vật có thể tùy tiện giết chết một tôn tiên vương, xóa đi hắn nguyên thần. Huyền Liệt Tiên Vương cho dù có tiến bộ lại như thế nào, đạo hữu bây giờ trở về, ta cho ngươi thêm phần món quà làm sao? Lý Bình An đột nhiên cười một tiếng, nay Cửu Thiên Thập Địa còn có người dám so với hắn càng phách lối, lưu chi không được. Hắn muốn đến thì nhìn xem chàng tiên vương trở về cho hay, giờ phút này đã có chút ít ngửa tay. Đối phương ngang ngược càn rỡ dáng vẻ, nhường hắn có loại nhìn thấy vũ hóa tam thánh, hoa thiên đô những người này cảm giác gặp lại, tự giác cao cao tại thượng, miệt thị phàm nhân, tựa như tất cả tội nghiệp không dính vào người. Vậy hắn càng muốn đem những người này giẫm tại lòng bàn chân, xem bọn hắn là biểu tình gì. Thái Bình đạo bạn, Huyền Liệt Tiên Vương giật mình, còn chưa phản ứng. Bạch, chỉ thấy tất cả hỗn độn tinh hải cấm khu đột nhiên yên lặng lại, tất cả sinh mệnh tư duy đều bị đông kết, tại chỗ lưu lại một hố sâu, trực tiếp rời đi xuất hiện ở đế quan bên cạnh, rút nhỏ vô số lần, chỉ có một hồ phách thủy tinh cầu bình thường, trong đó tôn này tiên vương nét mặt còn dừng lại đang cười lạnh. T. Thấy cảnh này, Huyền Liệt Tiên Vương hít vào ngụm khí lạnh, là cao quý tiên vương cũng vô pháp gìn giữ trấn định. Đây chính là tiên vương a, cho dù đạo quả tỉ vết, cũng không phải hạng người bình thường, năm đó Cửu Thiên lãnh tụ, Vô Trùng, Lục Đạo, Chân Long Vương mấy vị cử đầu, chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Hắn rốt cục ra sao lai lịch? Đây không chỉ là Huyền Liệt Tiên Vương ý nghĩ, Cửu Thiên Thập Địa mấy cái sinh mệnh cấm khu chi chủ vừa mới còn đang ở giao lưu, hiện tại vậy tạm ngừng, lâm vào kẻ ngắt. Hết rồi, thật sự hết rồi. Bọn hắn thần niệm nô ra, kia hỗn độn tinh hải cấm khu hoàn toàn biến mất, tiên vương vậy như thế, chỉ có xuất hiện tại đế quan hộ phách thủy tinh cầu, phong ấn tất cả, như là một cái đồ chơi. Vương trưởng sinh cơ thể như cái sàng loạn run, hoảng sợ không thôi, càng phát ra khẳng định ý nghĩ của mình, hắn xuyên thấu qua vương gia hậu nhân, biết được Thiên Thần thư viện phát sinh bộ phận sự việc, bây giờ chỉ là ấn chứng ý nghĩ trong lòng. Trước mắt người, tuyệt không chỉ tiên vương, có thể đủ để xưng đế người. Tiên đạo bên trong đế, chỉ có như thế tồn tại mới có thể đem thời không trường hà đùa bỡn trong tay chung. Hắn vốn tôn làm giới hải một đầu khác hắc ám tiên vương, từng có may mắn triều kiến trong bóng tối đế giả thân ảnh, loại kia tồn tại, một cái dấu chân cũng đủ để chấn nát đến gần tiên vương đạo khu, xóa bỏ cử đầu. Đa tạ. Đạo hữu. Huyền Liệt Tiên Vương có chút không dám xưng hô. Lý Bình An ngược lại là rất bình tĩnh, không để bụng, khoát khoát tay nhường hắn tiếp tục. Nhằm vào ta biên hoang thất vương nhất mạnh phía sau màn hắc thủ, thiết yếu dùng bọn hắn tàn sát đấm máu soát tộc ta hoàn bất. Huyền Liệt Tiên Vương tuyên án tội ác, trước mặt mọi người thẩm phán. Trong đó thậm chí còn có tiên vương. Một màn này nhường đế quan run rẩy, hồi tưởng lại biên hoang thất vương truyền kỳ sự tích. Chúng ta vô tội, có tội chính là bọn hắn. Thạch Hạo, Thạch Nghị và Cảm Động Lây, bọn hắn tại tội châu, tiên cổ tiểu thế giới nhận hết kỳ thị, lương meo tổ tông có tội ngôn luận, bây giờ cuối cùng rửa sạch, nội tâm thoải mái vô cùng. Ta còn là nghĩ mãi mà không rõ, nhân tính năng lực hắc ám đến tận đây. Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện, có hơi thở dài. Năm đó hắn từ Thiên Thần thư viện đi ra, du lịch tinh hải, từng tại trên Tử Vi tinh nhìn thấy nhân hoàng hậu duệ thảm trạng, tức giận lên đầu, chu diệt rất nhiều người, thậm chí tiến hành diệt tộc. Nhưng mặc kệ ra tay mấy lần, vẫn là không cách nào lý giải những người này vì sao làm như thế. Bọn hắn lẽ nào không có lương tâm sao? Sự thật chứng minh, những người này xác thực không có, so với xuất sinh còn không bằng, xuất sinh còn biết cảm ơn đấy. Những này là lòng dạ hiểm độc rồi. Giết bọn hắn. Huyền Liệt Tiên Vương tuyên bố bọn hắn tội danh, nhường biên hoang thất vương đời sau tự mình xử quyết những người phản bội này. Lôi Đế giáp bị tỏa hào quang rực rỡ, màu đen như vực sâu khí tức dần dần trở thành nhạt, dường như đạt được giải thoát, năm đó Lôi Đế chính là bị hậu phương phản bội mới biết vẫn lạc. Hắn lưu lại pháp khí, đến nay còn sót lại không cam lòng cùng oán hận, bây giờ mới tiêu tan. Lý Bình An như có điều suy nghĩ, mở miệng đề nghị, trực tiếp giết, có phải hay không có chút tiện nghi bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng đem đạo hưu đám người hậu duệ đánh là tội huyết, đời đời kiếp kiếp hại thảm, chết rồi bao nhiêu nhân, hiện tại thì thỏa mãn. Đạo hưu thái nhân tử, 10 tuổi hài đồng đều bị đẩy vào chiến trường, ngược đãi giết hại, tội ác tội lôi chồng chất. Huyền Liệt Tiên Vương đương nhiên không muốn, hắn đã để người đi thi triển thực hình, nhưng vẫn là hỏi ý, đạo hưu có gì biện pháp, bực này xuất sinh đương nhiên không thể để cho bọn hắn được chết một cách thống khoái. Bọn hắn tất nhiên thích tội huyết xưng hô thế này, kia không ngại thì dùng đến bọn hắn trên đầu tốt. Đem bọn hắn biến thành heo chó, cùng xuất sinh giao hợp, rút gân nổ cốt, lấy máu dưỡng linh dược, ép tu vi, nuôi dưỡng chiến nô, dùng tuổi già có tội. Lý Bình An hơi cười một chút, trong miệng hời hợt đề cập mấy cái phương pháp, giết người chu tâm. Ta còn có thể trợ đạo hữu một chút sức lực, trên người bọn hắn lưu lại tội huyết ấn ký, từ trong huyết mạch chuyển thừa, lưu lạc làm thế gian heo chó xuất sinh, một thế chưa đủ, liền đời đời kiếp kiếp hoàn lại. Giết người là xong rồi, vĩnh sinh người trừng phạt cách thức, đối với tam bộ khúc thế giới người mà nói khó tránh khỏi có chút kinh khủng, rất nhiều người lưng mắt lạnh. Nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau đắc tội ai cũng không thể đắc tội vị này. Đây cũng quá kinh khủng điểm. Chết rồi chưa đủ, còn muốn như vậy tra tấn, suy nghĩ một chút thì không rét mà run. Huyền Liệt Tiên Vương cắn răng một cái, tuy có không đành lòng, hay là đáp lại. Tốt. Thiết yếu khiến cái này máu người nợ trả bằng máu. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Vẹn vẹn là giết, há có thể tính trả thù tất nhiên là ngang hàng. Chờ một chút. Kia hỗn độn tinh hải cấm khu tiên vương, còn có 4 tôn tàn tiên, vương trưởng sinh và sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn không sợ chết, như vậy đây chết còn thảm kết cục, lại khó mà tiếp nhận. Bọn hắn chính là tiên vương, chân tiên, quan sát kỷ nguyên chìm nổi, chúng sinh triều bái, há có thể bị này vô cùng nhục nhã, không ngại trực tiếp giết bọn hắn. Ta không có ám sát biên hoang thất vương hậu duệ. Vương trưởng sinh hô to một tiếng, hắn vốn tôn làm hắc ám tiên vương, thấy thế nào được những chuyện nhỏ nhặt này, cho dù muốn làm cũng là bố cục toan tính quá lớn, sát thực không được. Nhiều nhất cùng dị vực có chút cấu kết thôi. Cho dù phản bội, cho hắn thông khoái cũng được. Không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lý Bình An một chỉ điểm ra, ngũ sát tiên quang bao phủ bọn hắn, bao gồm Vương Trường Sinh ở bên trong, tất cả mọi người biến thành heo chó, khuôn mặt kinh ngạc sợ hãi, phát ra lẩm bẩm âm thanh. Chương 488, Hồng Trần Tiên bản chất, Khuếch Lộ Nhân Điện cơ giả thành đạo tổ. Một, chương 488, Hồng Trần Tiên bản chất, Khuếch Lộ Nhân Điện cơ giả thành đạo tổ. Một, thảm thảm thảm, kẻ phản bội kết cục, nhường đế quan những thứ này nhìn quen sát lục, tử vong người đều nhịn không được lắc đầu, đánh một cái ve mùa đông. Nếu là bọn họ, có chết cũng không nguyện ý như thế. Nhưng cũng tiếc là. Bọn hắn tử vong quyền lợi cũng không nắm giữ ở trong tay mình, mà là tại Huyền Liệt Tiên Vương trong tay. Ta bản tôn là Vương Trường Sinh bị biến làm một con lợn, còn đang ở dãy rùa, không ngừng lẩm bẩm để cập thân phận của mình, trong lòng đại hận, sớm biết như vậy giấu giếm thân phận là gì. Lý Bình An giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, sau đó thì coi như không thấy. Vương Trường Sinh việc làm tình, không hề so Kim Thái Quân tốt bao nhiêu, bưng lấy kiêu ngạo tướng ăn tốt đi một chút thôi, phía sau là Tiên Vương lại như thế nào? Lý Bình An động thủ 10 phần dứt khoát, trực tiếp đưa hắn giới hải một đầu khác bản tôn nguyên thần cũng cho hút tới. Nhất thống trải nghiệm nhị sư minh phần món ăn, chỉ hy vọng không muốn để lại cho hắn bóng ma tâm lý. Tiên tôn đại ân, suốt đời khó quên. Lúc này Huyền Liệt Tiên Vương một cái đại lễ tham viếng, đối với Lý Bình An, miệng nói tiên tôn, đem chính mình đặt ở hạ vị. Tại trước sớm hắn thì ý thức được Lý Bình An bất phàm, nhưng cho tới hôm nay chiêu này chỉ người là xúc tuyệt học sau đó, mới chính thức hiểu rõ giữa hai bên chênh lệch. Đối phương có thể đem tiên vương, không phải hắc ám tiên vương phân thân, mà là vị kia đạo quả tỷ vết hỗn độn tinh hải cấm khu tiên vương trở thành xúc sinh, vậy sẽ hắn biến thành xúc sinh lại có bao nhiêu khó. Đây hoàn toàn là một cái khác thứ nguyên thực lực. Như bị kia Hắc Ám Tiên Vương gieo xuống nguyên thần chí tôn phân thân lời nói, đối phương không chỉ tại Tiên Vương, còn tại trên đó. Tu vi xa xa không phải hắn có thể tưởng tượng được. Đối với dạng này một tôn vượt xa cựu thiên thập địa lịch sử người mạnh nhất tồn tại, còn nguyện ý hướng bọn hắn làm biệt thủ, Huyền Liệt Tiên Vương thái độ cũng là xảy ra chuyển biến, cảm kích sau khi đồng dạng còn có kính sợ. Tiên Vương tại trước mặt biệt trường, vậy vẫn đang nhỏ yếu như sâu kiến, bị biếm thành xúc sinh. Giờ khắc này rất nhiều người cơ thể run rẩy, như lần đầu tiên ngắm nhìn bầu trời bên mông phàm nhân đồng dạng. Ta càng để ý là tôn này Tiên Vương bị biếm thành xúc sinh, nuôi dưỡng huyết nô, một tôn sống sờ sờ Tiên Vương, tê, đây chính là đại bảo của ta. Đã có nhân đang tự hỏi, làm sao đem nuôi dưỡng Tiên Vương huyết nục đem tới tay? Đây mới thật sự là trường sinh đại dược. Hóa tận sắc cơ, Tiên Vương một thân huyết nục tác dụng, so với rất nhiều tiên dược cần phải cường đại rất nhiều. Thậm chí hậu thế giả tiên thời đại, kia 20-30 gốc bất tử thần dược, trong đó rất nhiều đầu nguồn chính là vẫn là Tiên Vương thi thể biến thành, sau khi ngã xuống sinh mệnh tinh hoa trôi qua rất nhiều, còn bị mạt pháp thiên ý chém một đao. Mà coi như thế hắn tác dụng cũng có thể tục đại đế một thế đế mệnh, huống chi việc này sinh sinh tiên vương. Một đầu tiên vương, so với thu hoạch một cái vũ trụ sinh mệnh tinh hoa còn muốn tới thịnh vượng. Cấm khu chí tôn là thèm nhỏ nước dãi, nếu bọn họ trước đây có thứ này, ai nghĩ nhắc lên hắc ám náo động, đem những thứ này tội huyết cũng ép trở về. Lý Bình An phất phất tay, cho bọn hắn cơ hội này đổi, trực tiếp thượng đế quan chiến công bảng, khích lệ càng nhiều người. Có tiên vương đại dự tại cái này đại đạo có thiếu môi trường dưới, xung kích chân tiên năm chắc cũng lớn hơn rất nhiều, đối với tu luyện bí cảnh pháp một đám đã từng cổ hoàng đại đế nhóm càng là như vậy. Đại đạo có thiếu, nhưng chỉ cần năng lực dẫn động thành tiên kiếp, cấm khu chí tôn thành tiên khả năng tính rất lớn. Điểm ấy Lý Bình An có thể xác định. rốt cuộc bí cảnh pháp vì thân làm chủng, Thạch Hạo khai sáng ra đến, chính là chuyên môn ứng đối ác liệt môi trường. Đến giả thiên thời đại, đại đạo không thiếu sót, kết quả Thạch Hạo trực tiếp ngăn cách cửu thiên thập địa trong ngoài, hồng trần tiên một cái cũng đánh không thủng thế gian kết giới, được ba cái liên thủ mới được. Quả thực là vô địch. Đặc biệt thượng độ khó là đi. Thậm chí làm cho hậu thế đây loạn cổ thời kỳ còn muốn thảm bình thường, bao nhiêu cổ hoàng đại đế tuyệt vọng, về phần thánh nhân, thiên đài tu sĩ thì càng đừng nói nữa, ngay cả loạn cổ đồng cấp một tuổi thọ đều không có. Đây không phải đem cửu thiên thập địa nhân làm người Nhật Bản chỉnh sao? Đương nhiên Lý Bình An cũng là có thể hiểu được Thạch Hạo ý nghĩ, quỷ dị một phương cho chư thiên mang tới áp lực quá lớn. Lại nhiều chân tiên, thậm chí cả tiên vương, đối với đạo tổ vô thượng, chuẩn tiên đế cấp độ này mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào, vô thượng lỗ thổi khí cũng đủ để xóa bỏ vô số chân tiên, chặt chặt chân tiên vương muốn oanh tạc. Không đến chuẩn tiên đế đó chính là bia đỡ đạn, thậm chí ngay cả bia đỡ đạn cũng không tính, trên chiến trường nghe cái văn thôi. Ngươi đừng nói trước giả thiên người có nhiều thảm, thì hỏi ngươi mấy trăm vạn năm ra bao nhiêu đại đế cổ hoàng, đặt ở dĩ vãng đều là chân tiên, tiên vương hẳn giống, thiên đế nhất cấp cũng có không ít. Năng lực thành hồng chân tiên, kia càng là hơn tiềm lực nhắm thẳng vào đạo tổ. Dù là trộn lẫn không ít trình độ đạo đức, trộn lẫn cái đạo tổ, tiên đế cũng nhẹ nhàng thoải mái, cái khác không có chỗ nước, thành tế đạo cũng có nhìn. Hồng Trần Tiên chính là khuyết chương đường, bao nhiêu đời cũng không cố định, cửu thế là chính thống, nhưng cái khác lộ có thể thần hoàng, vô thủy khẳng định không có cửu thế, không ảnh hưởng sau đó thành cửu. Thần hoàng cửu biến tuyệt thiên giới, thập biến lăng cổ kim, thập nhất biến đạp tiên đạo, cũng được, xưng là quá khứ, hiện tại, tương lai, hóa cửu thế là đệ tam, cũng đúng thế thật chủng biện pháp. Vô thủy vô chung, càng là hơn một thế thời không thành hoàn, thành cửu tiên đạo. Cả hai có thể nói lệ riêng, nhưng cũng thuyết minh Hồng Trần Tiên con đường không có không nên cửu thế loại thuyết pháp này. Thạch Hạo không có để lại đệ lục bí cảnh, cũng là tiên đạo pháp môn, tự nhiên năng lực phóng ra thành tiên bước này đều có thể nói bí cảnh pháp quách lộ nhân, điện cơ giả, có đạo tổ tiềm lực. Lý Bình An nguyên thủy hóa thân, chính là đi tam bộ khúc hệ thống, cẩn thận nghiên cứu qua. Nguyên thủy hóa thân cũng không có nổi tiếng đuổi tiên lộ, mà là hóa chiến tiên, một bước vọt tới tiên chi cực đỉnh, sau đó trở về thế này đột phá tiên vương, trực tiếp đăng lâm cự đầu chi cảnh, sau đó tại tâm linh pháp xuất hiện hoàn thiện về sau, còn có hoang, diệp hai cái thiên đế hạt giống tham khảo dưới, tùy tiện đến đạo tổ. Thanh đế nếu không phải từ hóa tiên vực, cũng là năng lực hồng trần thành tiên. Độ khó cũng không có cao như vậy, trọng điểm tại khai ngộ, ngày sau một cách tự nhiên có thể thành đạo tổ. Không biết thanh đế hiểu rõ sau sẽ có bao nhiêu vui vẻ. Rốt cuộc đó là một cậu đều có thể đến cảnh giới, Lý Bình An lắc đầu. Mặc dù hàm kim lượng hiện nay đến xem đã còn thừa không nhiều, đều nhanh lưu lạc thành chê cười chính là. Thôn vệ pháp vậy chẳng mạnh đến đâu, cá mẹ một lứa. Thuộc về ngồi một bàn. Lý Bình An không có quá nhiều suy nghĩ, đây là đứng ở hắn thị giác đến xem, đối với người bình thường mà nói, vẫn rất có khó khăn. Huyền Liệt Tiên Vương tu luyện mấy cái kỷ nguyên, càng là hơn gượng chống thiên nguyên hơn phân nửa loạn cổ kỷ nguyên, dầu hết đèn tắt ma luyện ở dưới, hiện tại mới có theo bình thường tiên vương đạo quả bước vào tuyệt đỉnh tiên vương hàng ngũ anh tử. Những người khác tu luyện độ khó không dính tam thiên đế một bên, mới là chân thực. Không đề cập tới đạo tổ hàm kim lượng mãnh ngã. Gia tiên thời đại ngắn ngủi mấy trăm vạn năm, sáng tạo lớn như vậy kỳ tích, thì hỏi ngươi có đáng giá hay không? Khổ một chút giả thiên nhân, chư thiên trận doanh tu hoạch thế nhưng vô cùng lớn, thậm chí có thể nói không có đây đầy càng có lợi mua bán. Chính là đáng tiếc thời đại này quá mức nhất thời. Bị ý thức được hắn tiềm lực vô cùng quỷ dị thủy tổ kết thúc. Đạo tổ đối với song phương trận doanh quyết chiến đã rất có phân lượng, cũng không phải là tiểu lâu la, thế hải vô biên, kết nối này vô số chư thiên vạn giới, giới hải, rất nhiều chư thiên vạn giới theo sinh đến diện, đều không có từng sinh ra một tôn đạo tổ. Chương 488, Hồng Trần Tiên bản chất. Khuếch lộ nhân điện cơ giả thành đạo tổ. 2, chương 488, Hồng Trần Tiên bản chất. Khuếch lộ nhân điện cơ giả thành đạo tổ. 2, vô thượng sinh linh, ỷ lại chủ đạo đường, không có tiên đế sinh ra phía trước, cũng không có khả năng xuất hiện. Gia thiên đến thánh cư thời đại, cách thật lâu, đợi một tí vì kỷ nguyên mà tính, mới khiến cho đạo tổ có vẻ không đáng tiền, cho dù địa vị như vậy hay là vô cùng tôn sùng. Tất cả dương gian đều khó mà thấy một lần, tiến hóa trung cực người chỉ thuộc về truyền thuyết. Tiểu âm gian có chư thiên chiếu dọi long tộc thủy tổ, có thể thành thần chi, hắn hoạt động quỹ đạo tại ước vạn năm trước. Mà lúc đó âm thế, dương gian vẫn là như cũ, từ đó có thể biết hắn trên đường trải nghiệm bao nhiêu năm tháng, xa không chỉ ước vạn năm, mà trừ ra cửu thiên thập địa cái này nhóm người thì không có gì đạo tổ xuất hiện. Muốn chiếu Lý Bình An thoại mà nói, hoang. Diệp còn xoắn suýt cái gì hóa chủng, chiến lược không đủ, tính toán quỷ dị cao nguyên, trực tiếp nghị trăm phương ngàn kế đều muốn tởi ra bí cảnh pháp công xiềng, nhẫn cái vài ước năm, ra mấy trăm hơn ngàn cái hồng trần tiên, đây không phải là vô địch. Kia rất không có khả năng. Về điểm ấy hắn hỏi Lạc Thiên Tiên cho ra giải thích, tiên đạo có vận, có thể xưng là đạo vận, một cái tu hành hệ thống gánh chịu đạo vận có cực hạn, đi bí cảnh pháp cho dù thành tài, khuyết trương lộ nền móng, nếu không có đạo vận chế lãi, cũng vô pháp tấn thăng đạo tổ. Hoang Thiên Đế sáng tạo bí cảnh pháp quả thực cường đại, còn chiếm cứ tiên đạo cái này trí cao hệ thống chủ lưu, mới có nhiều cường giả như vậy xuất hiện. Lý Bình An như có điều suy nghĩ, nói hắn như vậy tâm linh pháp có thể vậy như thế. Đạo tổ nhiều, thì phá hỏng kẻ đến sau đường. Không, tâm linh tiềm lực là vô cùng, theo chính mình sâu trong tâm linh đào móc lực lượng, đạo vận chiêm bói cực kỳ bé nhỏ. Lý Bình An phản ứng, chẳng thể trách chư thiên trận doanh coi trọng như thế tâm linh pháp, đây là tính quyết định nhân tố, chiếu dọi ra tới vô số chư thiên họa quyển xuất hiện cường giả cũng là nhận đạo vận hạn chế. Mà có lòng linh pháp, kia kẻ đến sau xung kích đạo tổ vị trí liền sẽ dễ vô số lần, về số lượng tăng nhiều, gặp phải quỷ dị trong trận doanh cấp bậc thấp. Việc này một sáng thành, thượng thương chi thượng đem long trời lở đất, hai đại trận doanh trong lúc đó sẽ phát sinh rất lớn sửa đổi. Lý Bình An đột nhiên cảm ứng được một tia thần giác nhắc nhở, trong lòng bấm đốt ngón tay, đẩy ra sương mù, quỷ dị trận doanh sẽ đơn giản như vậy nhìn chư thiên thế lực đại tăng à, hiện tại tâm linh pháp còn chưa lưu truyền quá rộng, đợi có người phá vỡ mà vào tâm linh hiện thánh chi cảnh, thậm chí tâm linh đại đế, xác định tâm linh pháp tác dụng, chư thiên trận doanh chắc chắn đại lực mở rộng, đến lúc đó chỉ sợ cũng muốn sinh loạn. Lý Bình An dường như năng lực xác định một màn kia đã xảy ra. Chẳng qua hắn tâm tính vẫn đang bình ổn, vậy liền để bọn hắn đến đây đi, sáng đạo thành đế đâu có thuận thuận lợi lợi, vô thai vô kiếp. Nguyên thủy hóa thân tất nhiên sẽ tại tam bộ khúc thế giới thành tiên đế, đến lúc đó về đến chủ thần không gian, vĩnh sinh đại thế giới, mới có đầy đủ thực lực đối mặt địch nhân. Mời tiên tôn chủ cầm cựu thiên thập địa đại sự. Huyền Liệt Tiên Vương vừa mới trừng trị hết người phản loạn, liền ngựa không dừng vó hướng Lý Bình An chắp tay, muốn mời được vị này trong mắt của hắn vô thượng cường giả, hư hư thực thực đến phá vương thành đế cái kia truyền thuyết lĩnh vực vĩ đại tồn tại. Cựu thiên thập địa chỗ khó, cuối cùng muốn chính mình vượt qua. Lý Bình An lắc đầu, không có như ý hắn. Hắn giúp đỡ đã đủ lớn, còn muốn hắn thay mặt đánh. Thật có lỗi, thực sự gánh không nổi người này. Chớ nói chi là bây giờ nguyên thủy hóa thân muốn thành đế, thôi diễn tâm linh pháp quá trình, một chút ma luyện, đối với cựu thiên thập địa những thứ này gánh chịu tâm linh pháp hạt giống tu luyện giả mà nói là cần thiết. Huyền Liệt Tiên Vương biết được Lý Bình An thái độ, cũng không có hy vọng xa vời. Tiên tôn truyền lại tâm linh pháp, huyền bí vô tận, cho người đời thành tiên cơ hội, giơ tay nhấc chân đả thông dị thời không, đem lại rất nhiều tiên đạo hạt giống, trung lương chỉ trụ, càng là hơn giúp ta thoát khốn, cứu cựu thiên thập địa tại trong nước lửa. Hắn đầu tiên là lấy lòng, sau đó nét mặt nhất chuyển, phát ra thở dài. Nhưng ta thực sự không nhìn thấy cựu thiên thập địa chiến thắng dị vực ánh dạng đông, thật sự có thể sao? Chỉ chúng ta dưới mắt tình huống này, đối với giả thiên thời không, Huyền Liệt Tiên Vương cũng không có tự mình cảm thụ, không nắm chắc được đến cùng phải hay không những kia đi qua người trong miệng tương lai. Tiên Vương có thể đặt chân thời không trường hạ, quấy thủy vực, nhường quá khứ tương lai xảy ra không quan trọng sửa đổi, tinh thông người càng là hơn có thể bóp chết tương lai thiên tiêu, xóa bỏ gây bất lợi cho chính mình nhân tố. Nhưng quán thông quá khứ tương lai, nhường lượng giới thời không dung hợp, thật có lỗi, này vượt qua Huyền Liệt Tiên Vương nhận biết. Cho dù phá vương thành đến người, thì có thực lực này sao? Huyền Liệt Tiên Vương không dám gật bừa. Và nhường hắn tin tưởng đây là tương lai thời không, hắn càng tin tưởng có lớn năng giả rút ra thời không căn nguyên, diễn hóa tương lai, dù là cái này cũng rất bất phàm, nhưng cũng tại hắn phạm vi hiểu biết. Thực chất ý nghĩ này đã rất tiếp cận chư thiên hỏa quyển trận tướng, vì Tiên Vương góc độ đến xem xác thực như thế, thực lực bọn hắn cường đại, càng tiếp cận trận tướng, nhìn xem cũng càng hiểu rõ. Thật sự nhường quá khứ hiện tại tương lai dung hợp, tiên đế, tế đạo cũng làm không được, có thể tế đạo chi thượng mới có thể. Nhưng nhìn ra Lý Bình An chuyện làm bộ phận chân tướng Huyền Liệt Tiên Vương, thái độ chưa biến, vẫn đang cảm kích cung kính, đối phương làm đã đủ nhiều, hiện tại đến phiên chính Cựu Thiên Thập Địa nhân cố gắng. Loạn trong giặc ngoài, xử trí phản đồ, cuối cùng vẫn là đạt được tăng lên thực lực mình, mới có thể chống lại dị vực. Mời tiên tôn chỉ điểm. Huyền Liệt Tiên Vương thái độ thành kính, dẫn đầu đế quan chúng sinh đại lễ thăm viếng. Lý Bình An ánh mắt hơi kinh ngạc, không ngờ rằng đối phương thấy vậy rõ ràng như vậy, chẳng qua nghĩ và đối phương trải nghiệm cũng chẳng có gì lạ, chí ít tại Cựu Thiên Thập Địa một đám không nhiều bình thường, nếu không đơn đả độc đấu, nếu không có kinh thế trí tuệ, áp chú tương lai đông đảo tiên vương trùng, xác thực có thể xưng là không tồi. Hắn hơi cười một chút, cũng là cho ra đối phương muốn hy vọng, dưới mắt Cựu Thiên Thập Địa còn có mấy tôn tiên vương, trạng thái mặc dù kém, nhưng cũng có thể cứu một phát. Không thể nói tiên kim đạo nhân, thiên hạ đệ nhị trạng thái cùng Huyền Liệt Tiên Vương ai hơn thẳng thiết, nhưng Thạch Hạo làm lúc có thể trợ giúp hai người khôi phục, Huyền Liệt Tiên Vương cũng không phải không có cơ hội, về phần tiên dược hắn nơi này có là. Chỉ có vũ trụ hồ cấm khu chi chủ, xác thực trạng thái kém đến trình độ nhất định, có thể nói đã bất lạc, chỉ còn lại tàn linh đang giãy giụa. Nhưng cũng không phải là không có giải cứu cơ hội. Không có gì ngoài bọn hắn, ngươi nếu có tâm, mấy cái kia sinh mệnh cấm khu tiên vương vì lợi dụ chi, lấy thế bức chi, cũng không phải không thể khế động, là Cửu Thiên Thập Địa xuất lực. Lý Bình An chỉ điểm hắn, nhìn thấy hỗn độn tinh hải cấm khu tiên vương kết cục, tin tưởng bọn họ thái độ sẽ có biến hóa. Đa tạ tiên tôn chỉ điểm. Huyền Liệt Tiên Vương ngầm hiểu, mặc dù những thứ này tiên vương cũng là tàn thì tàn, bại bại, trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng dù sao cũng so chỉ có chính mình một cái căng cứng chàng tử tốt hơn rất nhiều, Cửu Thiên Thập Địa cần bọn hắn. Không giảng cứu hỗn độn tinh hải cấm khu chi chủ đã chết, cái khác tiên vương vẫn là có thể lôi kéo một chút. Về phần cái gì tự lập cấm khu, ngồi nhìn đế quan không để ý tới, không có xuất lực. Ha ha ha, này làm sao năng lực tính chuyện? Tiên vương cấm khu tồn tại Cửu Thiên Thập Địa, cái này đã là lớn lao uy hiếp. Người không thể yêu cầu xa vời quá nhiều, để bọn hắn những thứ này tiên vực tiếp theo bị ép cắm rễ tại Cửu Thiên Thập Địa tiên vương, thật sự coi Cửu Thiên Thập Địa là thành cố hương đến thủ hộ, vậy cũng không nhiều hiện thực, không phản bội liền bày tỏ sáng tỏ lập trường, có thể đảm. Đối với cái này, đế quan mọi người là không có một cái nào có ý kiến. Chương 489, cứu vớt tiên vương, ta sao? 1. Chương 489, cứu vớt tiên vương, ta sao? 1. Kế hoạch phân hai chạy bộ, tìm thấy bị thương tiên vương, sau đó cứu chữa bọn hắn. Hết sức đơn giản. Huyền Liệt Tiên Vương đối với cái này phát biểu ý kiến, khả năng này có chút làm khó dễ hắn. Trạng thái tốt hơn một chút hai vị tiên vương, thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân, hai cái thời kỳ toàn thịnh tuyệt đỉnh tiên vương, hiện tại thân hồn tách rời, ký ức tán loạn, hắn có tài đức gì cứu chữa hai vị? Bằng kém một bước tuyệt đỉnh tiên vương thực lực, hay là trấn thủ thiên nguyên hơn phân nửa kỷ nguyên, tôi chống không tiên vương xuất thân. Không có đại dược như thế nào cứu người? Nhanh đi vô lượng tiền, mời tiên tôn tương trợ. Huyền Liệt Tiên Vương đội vàng phân phó, hắn không thể tự thân tới cửa cầu kiến. Đáng tiếc là vừa trở về tiên vương, chuyện của hắn vậy rất nhiều, cùng mạnh thiên chính cầm quyền, phải nhanh bù vào giết nhiều như vậy cựu thiên phản đồ về sau, đế quan các nơi trấn thủ thiếu khuyết. Dị vực biết được Cửu Thiên tiếng động chắc chắn lần nữa quy mô xâm lấn, trước đó xây dựng Tiên Vương đại trận, còn có làm sao cùng kia mấy chỗ sinh mệnh cấm khu chi chủ giao lưu, đạt được ủng hộ của bọn hắn, cùng tiên vực táng thổ câu thông. Thậm chí trăm bận bịu sau khi, còn tranh thủ chỉ điểm xuống Thạch Hạo, Thạch Nghị và bảy vương hậu duệ bên trong thiên tiêu. Huyền Liệt Tiên Vương đối xử như nhau, không chỉ điểm bảy vương hậu duệ, đối với che trời tuổi trẻ thiên tiêu, cùng với rời thành tiên không xa cấm khu các chí tôn vậy không eo kiệt chỉ điểm, hy vọng Cửu Thiên thập địa làm hết sức khôi phục thời kỳ cường thịnh, chư tiên tụ tập thị cảnh. Mặc dù cho dù những người này đều thành tiên, vậy rất không có khả năng chính là Cửu Thiên thập địa làm năm tiên vương cũng có 20 số lượng, chân tiên càng là hơn không cần nói, số lượng đây rất nhiều nhân tưởng tượng muốn nhiều. Huyền Liệt Tiên Vương đề xuất chuyển tới Lý Bình An này. Tìm ta. Lý Bình An lắc đầu, cho Cửu Thiên sách ý kiến, kết quả bọn hắn vậy làm không được. Hắn chính là tâm linh pháp đạo tổ, cao quý vĩnh sinh tổ tiên đại năng, cho bọn hắn đánh khổ công à luyện chế pháp bảo cũng toàn bộ hành trình ủy trị, chỉ ở thời khắc mấu chốt xuất lực, hiện tại Cửu Thiên thập địa trông cậy vào hắn. Bích An, không biết sống chết. Giả sử là Hoa Thiên Đô ở đây, kia nhất định là đem bọn hắn bắt lại, hung hăng một bộ ưu ác tính đại pháp ăn mòn, để bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong, đại thanh tẩy này Cửu Thiên thập địa, đại la kim tiên đến rồi vậy cứu không được. Chẳng qua Lý Bình An xưa nay tâm thiện, không thể gặp bình dân bách tính chịu khổ, cấp ra phương thức giải quyết, làm khổ lực. Kia nhất định phải giao cho thiên đế tự thân xuất mã. Lý Bình An lúc này đánh nhịp, tuyên, hoang, diệp lên địa. Thạch Hạo, Diệp Phàm rất mau ra hiện tại Thiên Thần thư viện bên trong. Viện trưởng, lão sư. Hai đại thiên đế thiếu niên thân cùng nhau bái kiến, thái độ cung kính. Lý Bình An thỏa mãn gật đầu một cái, ho nhẹ một tiếng, dị vực xâm lấn, Cửu Thiên thập địa nguy cơ sớm tối, nhu cầu cấp bách trợ lực, Huyền Liệt Tiên Vương thoát thân không ra, chuyện này chỉ có thể giao cho các ngươi đi làm. Các ngươi đi đem Thiên Hạ đệ nhị, Tiên Kim đạo nhân, còn có Vũ Trụ Hồ cấm khu chi chủ, ba vị Cửu Thiên thập địa tiên vương cho phục sinh đi. Phục sinh tiên vương, ta sao? Thạch Hạo, Diệp Phàm trước đây vẻ mặt tự tin đi vào trong điện, giờ phút này nét mặt mờ mịt, đồng tử động đất, không thể tin đem ngón tay nhìn chính mình. Bọn hắn dùng ánh mắt thử nhìn về phía Lý Bình An, hoài nghi là viện trưởng, lão sư nói sai lầm rồi. Không sai, chuyện này thì giao cho các ngươi. Lý Bình An gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc, thân làm Cửu Thiên thập địa thế hệ này mạnh nhất tiên tiêu, thậm chí trong lịch sử người xuất chúng nhất, các ngươi không nhiều đảm nhận điểm, ai tới đảm nhận? Các ngươi không nỗ lực, ai nỗ lực? Ta cuối cùng rồi sẽ rời đi. Cứu vớt Cửu Thiên thập địa, phải xem ta cùng lịch đại tiên vương, nhưng càng phải nhìn xem các ngươi. Thế nhưng, Thạch Hạo cùng Diệp Phàm muốn nói lại thôi, mấy lần sắp xếp ngôn ngữ, bị Lý Bình An cắt đứt. Không có khả năng là, không phải là các ngươi có làm hay không đạt được, mà là các ngươi nhất định phải làm được. Lý Bình An quẳng xuống những lời này liền rời đi, trong bóng tối chậm đợi ăn dưa. Có thể làm khó dễ hai đại thiên đế thời gian càng ngày càng ít, lúc này không cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm như thế nào thành. Đây đều là đến từ sư trưởng yêu thích a. Thạch Hạo, Diệp Phàm hai người đi ra đại điện, ánh mắt mê man đối mặt, mặc dù rất có tự tin, nhưng này phục sinh tiên vương đại sự, giao cho bọn hắn hai, cái này được không? Đây không phải làm khó người sao? Hắn tin tưởng vì lão sư thực lực, muốn phục sinh ba vị tiên vương, căn bản không phải việc khó gì, huống chi bọn hắn cũng không phải thật chết. Diệp Phàm nghĩ giận mắng, nhưng mà lời đến khóe miệng nén trở về. Tôn sư trong đạo, Diệp Hắc tại mấy năm gần đây Lý Bình An xác định vị trí ma luyện trùng, đã khắc sâu đã hiểu này bốn chữ tầm quan trọng. Nhìn tới chỉ có thể tìm người giúp đỡ. Diệp Phàm mắt nhìn Thạch Hạo, đối phương ánh mắt trong suốt, khẽ thở dài một tiếng, trông cậy vào vị này đại hoang bộ lạc thiên kiêu hạ. Quên đi vẫn là chính hắn đến đây đi, thân làm tốt nghiệp đại học, địa cầu thương nghiệp tinh anh, đối với phương diện trí khôn Diệp Phàm vẫn có chút tự tin. Vậy chúng ta tìm ai? Nếu là Liễu thần tại liền tốt, nàng là tiên cổ tổ tế linh, thân hồn không đồng nhất, lưu lại một lọn tàn hồn có thể cũng có cách khôi phục. Thạch Hạo đối với Diệp Phàm không có lớn như vậy tự tin, thân làm Cửu Thiên thập địa thời đại này người, tự giác hắn hiểu rõ hơn thời đại này. Go go go, ta có biện pháp. Hắc Hoàng từ một bên nô ra, ánh mắt kiêng kỵ mắt nhìn Thạch Hạo, sau đó vô vô bên cạnh Đoạn Đức bà bay, mập mạp chết bẩm này thế nhưng độ kiếp thiên tôn chuyển thế, sáng chế thần thoại thời đại luân hồi pháp gia hỏa, nên có biện pháp. Ta là độ kiếp thiên tôn, cũng minh hoàng, để ta tới giải quyết các ngươi nan đề. Đoạn Đức vẻ mặt tự tin, thần thái phi dương, cuối cùng luận đến hắn chuyên nghiệp lĩnh vực. Và giờ khắc này hắn chờ thật lâu. Thạch Hạo, Diệp Phàm không giải quyết được vấn đề, hắn đến giải quyết. Làm khó tiên vương, khó không được hắn độ kiếp thiên tôn. Là cái này chuyên nghiệp trộm mộ, cứu giúp cổ vật, một đời đạo pháp đại tông sư bản lĩnh. Thạch Hạo, Diệp Phàm hai người nhìn nhau sững sờ, có loại dự cảm không tốt. Liên lụy đến cái này nhân một chó, kia chuẩn không có chuyện tốt. Hư thần giới, một cái thuần túy thế giới, từ tiên cổ lưu truyền đến nay, là tiên cổ thời kỳ cựu thiên chư vương một loại nếm thử, tiếp dẫn chúng sinh tinh thần bước vào phương này thế giới, được vinh dự thành thần sau thế giới, thần linh lĩnh vực. Vô chung, lục đạo luân hồi tiên vương muốn thành lập luân hồi, tiến hành qua rất nhiều nếm thử, nơi đây là ít có thành quả. Thực chất còn có rất nhiều khiếm khuyết địa phương, nhưng bởi vì dị vực xâm lấn, đã không cách nào hoàn thiện. Dị vực xâm lấn sau đó, Cửu Thiên thập địa đem hư thần giới chuyển hóa làm một cái lồng giam, cầm tù những kia bị hắc ám ô nhiễm giả nguyên thần. Mà hư thần giới trung thì có hai vị tiên vương nguyên thần đang xem quản. Thiên Hạ đệ nhị, Thiên Kim đạo nhân, một đầu dị chủng chân long, đã từng cùng chân long vương tranh đoạt duy nhất tên thật, thực lực kinh người, tại tiên vương lĩnh vực vậy nhìn xuống rất nhiều người. Ngoài ra một tôn lai lịch đồng dạng cực lớn, chính là Hoàng đạo Tiên Kim hóa hình, có thể nói là thánh linh nhất mạch vô thượng thủy tổ, chân chính đại thành người, Thạch Hoàng thấy vậy được dập đầu một cái chủng loại kia. Cho nên nói là hai cái này hàng, hai vị đại gia. Diệp Phàm đứng ở cả hai trước mặt, ánh mắt hoài nghi. này hai bề ngoài thực sự không tốt. Không thể nói tiên phong đạo cốt, chỉ có thể nói có chút chơi bẩn, chính là tinh thần rất tốt. Chương 489, cứu vớt tiên vương, ta sao? 2, chương 489, cứu vớt tiên vương, ta sao? 2, tiểu tử ngươi làm sao nói chuyện? Tay nâng nhìn một con chim điểu ra rất tức giận, một chút cũng không kính giả yêu trẻ. Còn chưa ta thích uống sữa thú tiểu quỷ này có lễ phép. Diệp Phàm nét mặt kinh ngạc, nhìn về phía Thạch Hạo, còn có việc này. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Thạch Hạo lộ ra lung túng nét mặt, trước mắt hai vị lão nhân, hắn thở thiếu thời còn đánh qua đối mặt, làm lúc tại hư thần giới không cẩn thận phá kỷ lục, lưu lại chút ít không tốt đồ vật. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn hận không thể trở về đem ngay lúc đó chính mình treo lên đánh một trận. "Uy, người trẻ tuổi ngươi đến, ta cảm giác ngươi có chút không tầm thường." Một vị khắc tinh bích đại gia, liếc nhìn Diệp Phàm, ánh mắt càng ngày càng sáng, "Trên người ngươi có lớn tiềm lực, là vô thượng thần thể a, tu được pháp vậy rất không bình thường." "Tựa hồ là kia cái gì?" "Kia cái gì ạ?" Hắn gặp về nghĩ, "Vì thân làm chủng." Một vị tịnh lệ nữ tử ở bên nhắc nhở lấy, "A đúng đúng đúng." Tinh bích đại gia thật cao hứng chính mình có thể tưởng tượng lên, sau đó kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh, "Nữ tử này đến đây lúc nào? Ngươi lại là vị kia?" Tinh lệ nữ tử là đột nhiên xuất hiện, Thạch Hạo, Diệp Phàm cũng giật mình, không có phát hiện đối phương. "Diệp Quân Tiên." Nàng hơi cười một chút. "T." Đoạn Đức hít vào ngụm khí lạnh, hắn cũng tại này, là cố vấn đặc biệt, mở miệng nói, "Ta cảm giác có chút không thích hợp, họ Diệp. Này thể chất có chút yêu." Hắc Hoàng ánh mắt hoài nghi, nó tại trên người đối phương nhìn thấy đại đế ảnh tử, tiên tiên thánh thể đạo thai, lại cảm thấy không cùng một dạng, còn mang theo điểm hỗn độn khí, tượng hỗn độn thể. "Ai da, này đột nhiên xuất hiện nữ tử, đến cùng là cái gì thể chất? Tiên tiên thánh thể đạo thai, hỗn độn thể, này hai đại thể chất đã là vô địch, ngay cả Diệp Phàm Hoàng cổ thánh thể đều muốn bị làm hạ thấp đi. Người bị này hai đại thể chất ảnh tử, kia lại nên có kinh khủng bực nào? Ta vậy cảm giác có chút quen thuộc." Diệp Phàm mở miệng, nữ tử này cho hắn cảm giác rất thân thiết. "Họ Diệp, chẳng lẽ lại cùng mình liên quan đến? Đã lâu không gặp." Thạch Hạo chào hỏi, làm năm tiên nhân tộc từ biệt, hiện tại lại gặp mặt. Chỉ là đối phương nhìn qua dường như trạng thái tốt lên rất nhiều, không có loại đó hư vô mở mịt cảm giác. "Ta chính là viện trưởng đặc phái, giúp đỡ các ngươi cứu chữa tiên vương nhiệm vụ đại sứ thương hiệu." Diệp Khuynh Tiên hơi cười một chút, không có nói tiếp, trước đây không lâu xuất quan, nàng vậy rất là kinh ngạc thời đại biến hóa. Thiên Thần Thư viện viện trưởng, này đột nhiên xuất hiện cường đại nhân vật, là thật đường nàng không nghĩ ra. May mà đối phương hành động nhìn qua cũng không phải là đối địch, đặc biệt hắn chuyển xuống tâm linh pháp. Diệp Khuynh Tiên sớm thì bái kiến Lý Bình An, chỉ là một mực đóng băng hoạt động đến nay, tại khổ tu tâm linh pháp, ở trên đây thiên phú của nàng rất cao, mấy lần trải nghiệm thời không lưu chuyển, năm tháng thay đổi, nghịch loạn cổ kim đại sự, khám phá chân thực hư ảo. Hắn tâm linh pháp tu vi, đuổi sát thanh đế, mạnh tiên chính, đế tôn đáng người, ở vào tọa vong đỉnh phong. Chính diện chiến lược ngược lại là kém một ít, trước đây vì nghịch loạn cổ kim mà đến, không cách nào vận dụng thân mình chiến lực, hiện tại tu tâm linh pháp dậy khỏi công xưởng, hiện nay bước vào chí tôn cảnh giới. Thạch Hạo, Diệp Phàm thì là độ nhất, đại thánh cảnh giới, tu vi tốc độ đã rất nhanh, lúc này mới bao lâu, nhưng cùng chân chính bật học người còn kém một ít. Là cái này ngài cho ta kinh hỉ ạ. Quả thực đủ kinh hãi. Diệp Khuynh Tiên nội tâm nói nhỏ, xuất quan nghe được đả thông cổ kim tương lai, là khá là kinh ngạc, còn có nhìn thấy Diệp Phàm, Đoạn Đức đáng người. Trong lúc nhất thời nhìn thấy còn trẻ như vậy bọn hắn, còn có một chút không thích ứng. Các ngươi những thứ này thanh niên, không muốn coi như không thấy chúng ta. Tinh Bích đại gia, điều ra không vui. Mấy tên này đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mặt, hiện tại lại không để ý bọn hắn, cái này khiến bọn họ làm mù nặng. Bọn hắn thế nhưng nắm trong tay một bộ phận hư thần giới quyền hạn. Cho ta biến. Tinh Bích đại gia cường thế ra tay, muốn sửa đổi trước mắt những tiểu tử này bề ngoài dáng vẻ. Tiếp ta một chiêu loạn cổ vội vàng. Hô hào không biết từ nơi đó nghe được chiêu thức tên, Tinh Bích đại gia đánh phía Thạch Hạo, Diệp Phàm bọn hắn, xung quanh hư không cũng mơ hồ một chút. Không tốt. Thạch Hạo, Diệp Phàm đại kinh thất sắc. Tinh Bích đại gia tấn công bất ngờ quá nhanh, hắn vốn chất là tiên vương, dù là ký ức hỗn loạn, cũng không phải trước mắt những thứ này nhỏ nhỏ nhân đạo tu sĩ có thể ngăn. Bị đánh lén kích chỉ có hai người. Diệp Quân Tiên, Đoạn Đức, Hắc Hoàng chờ thứ nhất thời gian thì tránh địa xa xa, cảm ứng 10 phần linh mẫn. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo, Diệp Phàm cảm nhận được không thích hợp, nhưng không biết chỗ nào không thích hợp, cảm giác chung quanh hư không có chút mơ hồ. Diệp Quân Tiên mỉm cười, tố thủ điểm nhẹ, trước mặt hai người xuất hiện một cái thủy kính, chiếu rọi ra bộ dáng của bọn hắn. Hai cái thân cao chỉ có Diệp Quân Tiên một nửa em bé, chính thái xuất hiện, môi hồng răng trắng, nét mặt kinh ngạc. Đây là trước kia ta, có chuyện gì vậy? Vì sao chính ta không có cảm giác? Thạch Hạo, Diệp Phàm vội vàng vận dụng tinh thần lực, muốn xua tan này dị thường trạng thái, nhưng chẳng biết tại sao lại làm không được. Ha ha ha. Tinh Bích đại gia cười to, vẻ mặt ngạo nghễ nói, là cái này ta nhiều năm như vậy nghiên cứu ra được tuyệt học, sửa đổi là hư thần giới, người khác tinh thần cảm giác sự vật, lại không phải các ngươi, đương nhiên các ngươi xua tan không được. Thế nào, hiện tại hiểu rõ sự lợi hại của ta đi, ngày sau còn dám không tuân theo rất thích đấu. Điều ra gật đầu, yêu nhất uống sữa thú, ngươi tiểu gia hỏa này, trước kia còn không phải thế sao dạng này, hiện tại cho chút giáo huấn cũng tốt. Thạch Hạo, Diệp Phàm im lặng nhìn trời. Liên biết cùng cái này nhân một chó ra đây, chuẩn không có chuyện tốt. Phúc. Diệp Quynh Tiên nét mặt duy trì không ở, cười ra tiếng. Nhìn thấy lúc còn trẻ bọn hắn đã là khó được, không nghĩ tới hôm nay còn gặp được tuổi nhỏ thời kỳ hoang, còn có tổ phụ dáng vẻ. Diệp Quynh Tiên vụng trộm dùng lưu ảnh thủy tinh cầu ghi chép, chuẩn bị ngày sau trở về chậm rãi thưởng thức. Hư thần giới chân thực cùng hư ảo cùng tồn tại, bảo cốt pháp khí đều có thể mang vào cùng ra ngoài, tự nhiên này lưu ảnh thủy tinh cầu có thể không bị ảnh hưởng. Làm như vậy đâu chỉ nàng. Đoạn Đức, Hắc Hoàng vậy vụng trộm ghi chép, đây chính là tốt nhất tay cầm. Bạch Thạch Hạo biến thân em bé hình thái, đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng, nổi lên yêu nhất uống sữa thú năm cái chữ lớn, sáng chói lóa mắt, đây là hư thần giới xưng hào, tới vô cùng kịp thời. Này người nào chỉnh? Thạch Hạo phá phòng ngự, như thế nào lúc này xuất hiện xưng hào? Diệp Phàm tốt hơn hắn không đến đi đâu, vẻ mặt âm thầm vô vỗ bả vai hắn, không sao, ta hiểu. Đều như vậy tử, còn có cái gì nhìn xem không ra? Tinh Bích đại gia không để bụng, trên mặt vui vẻ, bộ dáng như vậy thú vị nhiều, sao không hài lòng không? Người bình thường muốn cho chúng ta để lọt chiêu này, chúng ta cũng không lọt. Hôm nay cao hứng, mới dùng trên người các ngươi. Thạch Hạo, Diệp Phàm nét mặt không kèm được, kia thật là cảm ơn ngài. Nói một chút các ngươi tới đây làm cái gì? Ta nhìn xem mập mạp chết bầm này, ánh mắt hung hăng tại ngắm loạn, như thế nào chưa từng thấy hai chúng ta như thế tiên phong đạo cốt lao tiền bối à? Điều ra mở miệng. Đây không phải nhìn xem ngài hai vị lợi hại sao, thần thông kinh người. Đoạn Đức nhẹ nhàng đưa lên mông ngựa, hắn cũng không muốn lưu lạc thành Thạch Hạo, Diệp Phàm bộ dạng này. Hiện tại là dựng nên độ kiếp thiên tôn uy nghiêm này, há có thể bị đánh là tuổi nhỏ trạng thái, huống chi hắn cái tên mập mạp này, không bằng Thạch Hạo em bé độc lòng người, cũng không bằng Diệp Phàm chính thái tuấn lãng bất phàm. Thiên Vương quý vị ngày đã đến, mời hai vị chủ trì Cửu Thiên Thập Địa đại sự. Đoạn Đức vẻ mặt nghiêm túc nói. A. Tinh Bích đại gia, điều ra, nét mặt mê man, là nói bọn hắn à? Chương 490, Đế Tôn cùng Minh Hoàng. Sư đồ chạm mặt. 1. Chương 490, Đế Tôn cùng Minh Hoàng. Sư đồ chạm mặt. 1. Thiên Vương, đang nói chúng ta sao? Tinh Bích đại gia, điều ra nét mặt mờ mịt, vô tận 5 tháng trầm luân, ký ức sớm đã mơ hồ. Thiên Vương là cái gì? Năng lực an ả? Đoạn Đức đội vàng tiến lên giải thích, ngôn từ nghĩa chính, không sai. Các ngươi chính là ngày xưa Cửu Thiên Thập Địa hai đại tiên vương, từng ngồi ngay ngắn Cửu Trọng Thiên, quan sát kỷ nguyên chìm nổi, cùng dị vực đại chiến, uy danh hiển hách. Bây giờ các ngươi đồng bào, từng và kể vai chiến đấu, trấn thủ Thiên Nguyên Huyền Liệt tiên vương đã trở về, chờ các ngươi đấy. Tinh Bích đại gia, điều ra không ngừng gật đầu, nét mặt đồng ý mặc dù không biết thực hư, nhưng nói lợi hại như vậy, để cho hai người rất được lợi. Đường thừa nước đục thả câu, mập mạp chết bẩm. Hắc Hoàng ngắt lời hắn, vẻ mặt khó chịu, cả những thứ này út út mở mở, dựa vào không được đáng tin, đừng khoác lác nói ra ngoài, cái gì dùng cũng không có. Ta thế nhưng độ kiếp thiên tôn. Minh Hoàng, ngươi biết hay không? Đoạn Đức tức giận đẩy ra Hắc Hoàng mắng nuốt, thấy Thạch Hạo, Diệp Phàm, Diệp Quynh Tiên ánh mắt chuyển đến, ho khan hai tiếng, mở miệng nói, nhường Tiên Vương phục sinh phương pháp, chính là để bọn hắn trở thành ánh sáng. Gạch ngang, sai lầm, là tín ngưỡng. Xác thực mà nói, là mượn nhờ tín ngưỡng neo điểm trước giúp bọn hắn tìm về bản thân. Bọn hắn hiện nay giống như mất hồn, thế gian có thần bà đạo sư có hoán hồn bí thuật, đồng lý, chúng ta cũng có thể, chỉ là cần mạnh hơn hoán hồn bí thuật. Chúng ta cho cử hành một hồi đại tế, Cửu Thiên Thập Địa chư tộc đều tham dự, hình thành nguyện lực ngút trời, thẳng vào hư thần giới, nghĩ đến năng lực đánh thức bọn hắn. Đoạn Đức có đầy đủ mất trí nhớ kinh nghiệm, nhục thân kết luân hồi ấn mấy đạo, hắn đã thôi diễn rất nhiều lần, nhận định không có vấn đề. Tiên Vương Nguyên Thần Công tham tạo hóa, nhục thân bất diệt, đạo quả không tì vết, chỉ cần còn thừa lại một hơi đều có thể khôi phục lại, và nguyên thần vững chắc, liền có thể nhập chủ hắn thân thể, đến lúc đó có thể phục dụng đại dược. Hỗn độn kim bảng bên trên, Lý Bình An thả ra rất nhiều chỗ khác nhau tầm thường sự vật, đối với Cửu Thiên Thập Địa mà nói tuyệt đối cấp cao, có thật nhiều tiên đan, tuyệt thế đại dược, Tiên Vương nhìn cũng muốn trông mà thèm cái chủng loại kia. Nói đúng không giúp đỡ, nhưng trên thực tế hắn tồn tại đối với Cửu Thiên Thập Địa đã là định hải thần châm tác dụng, còn có thể nhờ vào đó lần nữa vững chắc hư thần giới lao tụ, trấn áp những kia sa đoạ hắc ám người nguyên thần. Đoạn Đức bổ sung một câu, nâng giới đại tế, ngưng tụ chư tộc tín ngưỡng nguyện lực, chính diện hướng thiện tinh thần, đối hắc ám chi vật hiệu quả vô cùng tốt. Tình cờ Huyền Liệt Tiên Vương trở về, Già Thiên Nhân chạy đến tương trợ, Cửu Thiên Thập Địa có quật khởi lần nữa dấu hiệu, một hồi đại tế, ngưng tụ lòng người, rất cần thiết. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Về phần cần nhân viên, tài liệu các loại chờ, đối vừa mới thanh tẩy hết phản đồ Cửu Thiên Thập Địa mà nói, lực hướng một chỗ xứ hiện tại, muốn thỏa mãn cũng không khó khăn, trong thời gian ngắn có thể làm được. Đoạn Đức đã làm tốt nguyên bộ chuẩn bị, hướng Lý Bình An tình nguyện, mới có Thạch Hạo, Diệp Phàm tới đây một chuyến. Nói trắng ra, Thạch Hạo, Diệp Phàm hai người bọn họ chính là đến mạ vàng, tiện thể ma luyện một chút, không có hy vọng làm chuyện gì, việc này do Đoạn Đức chủ đạo. Không ngờ rằng ngươi mập mạp chết bầm này khéo. Hắc Hoàng gật đầu, nhai răng trợn mắt, lộ ra bén nhọn răng nanh, không hổ là tọa kỵ của ta. Cút sang một bên chó chết. Đoạn Đức tức giận. Lợi hại, lại năng lực làm như vậy. Diệp Khuynh Tiên thán phục, ánh mắt hơi kinh ngạc, không ngờ rằng vị này bình thường không đứng đắn trưởng bối, lại còn có dạng này một mặt, thật có thể nhường hai vị tiên vương phục sinh, năng lực này thủ đoạn cũng không bình thường. Nếu như hậu thế một ít tình huống không có ghi chép sai, liền xem như hoàng, cũng là biến thành tiên vương sau đó, mới bắt đầu phục sinh kia cửu thiên vài vị tiên vương. Hừ, ta thế nhưng độ kiếp thiên tôn, Minh Hoàng, còn chỉ điểm qua đế tôn đâu, nữ đế làm năm vậy cùng ta có gặp nhau, đã từng quen biết thiên đế một tay cũng đến không hết, đây đều là vấn đề nhỏ. Đáng tiếc đế tôn tiểu tử kia, không tới gặp ta. Đoạn Đức lẩm bẩm một câu, hay là bày ra dáng vẻ tự tin, cái khác không nói nhiều, phương diện này vẫn có niềm tin. Chết đi lại công việc đến, đã là hắn thường ngày. Tại thánh cư thời đại, càng là hơn trực tiếp chia cách nguyên thần luân hồi chuyển thế, bản ý là tìm đột phá tiên đế linh cảm, kết quả vô duyên vô cớ tìm cho mình lên cái cha ruột. Vậy còn chờ gì? Diệp Phàm nghe được có phương pháp, ánh mắt sáng lên, này đạo sĩ bất lương vẫn đúng là được. Gia hỏa này, trước đó tìm về ký ức về sau, mỗi ngày thổi chính mình là độ kiếp thiên tôn, Minh Hoàng, tại trong thư viện loạn đi dạo, Thái Âm Ngọc Thỏ tiểu cô nương kia trước mặt giảng ngầu, hiện tại cuối cùng có chút chỗ dùng. Nếu có thể để cho chúng ta hai cái tìm về ký ức, kia nghe các ngươi một chút cũng không sao. Tinh Bích đại gia vuốt vuốt trong râu, nói đi, muốn chúng ta như thế nào phối hợp? Điều ra vậy dẫn lên hứng thú. Cũng không có chuyện gì, các ngươi hai vị có rảnh nhìn một chút mấy bản này thư là được. Đoạn Đức lật ra tới mấy bản đưa qua cho bọn hắn. Hai người tò mò nhận lấy, mở ra xem, mặt đều đen. Linh Bảo Độ Nhân Kinh Vô Lượng Thiên Tôn Thuyết Luân Chuyển Kinh Chấn Tà Túy Pháp Sự, đều là trấn áp đảo được lão Bành Ú đạo thư. Tiên Vương Tàn Hồn, đây cũng không phải là lão Bành Ú, hay là loại cực lớn, hậu thế liền không có gặp qua lợi hại như vậy. Khu khu khu, để phòng bạn nhất à? Đoạn Đức cười ngượng ngùng, cứu giúp đại mộ lâu như vậy quen thuộc. Tinh Bích đại gia cùng Điệu gia sắc mặt bất thiện, muốn độc thủ, chế tài này không đến rơi mập mạp chết bẩm. Đoạn Đức đội vàng lấy ra Thiên Thần Thư Viện mới nhất chỉnh sửa tâm linh pháp thư tịch, giao cho Tinh Bích đại gia cùng Điệu gia, đây mới là trọng điểm. Tiên Vương đạo quả không tỉ vết, tâm cảnh từng cái vậy mười phần cao siêu, đào móc sức mạnh tâm linh, khôi phục ký ức có thể cũng không phải không có, hoặc nói xác suất thành công thật lớn, cho dù không thể khôi phục, cũng có thể trước giờ tìm về điểm trạng thái. Tâm linh pháp, tê thứ này cảm giác có chút ý tứ. Tinh Bích đại gia, Điệu gia lật một chút, lúc này đắm chìm trong đó, mặc dù ký ức phần lớn tiêu tán, nhưng kiến thức còn lưu lại một chút, vô thức thì coi trọng. Cuối cùng làm xong, Đoạn Đức méo một cái mồ hôi lạnh, hắn dù là gần đây tu vi tiến triển nhanh, đào móc ra nhiều thế đạo quả, nhưng cũng nhiều nhất cùng tản tiên đọ sức một trận, năng lực liệu mạng mang đi cái bình thường bất hủ cũng không tệ rồi, đối mặt tiên vương hay là có rất lớn áp lực. Thái độ của hắn hay là bày rất chính, cũng không giống như những kia cấm khu chí tôn, không biết bọn hắn nhận cái gì kích thích, dám thỉnh nguyện thời ra tản tiên biến hóa cùng công xưởng, cùng bọn hắn đọ sức một trận. Kết quả không nói mà nói. Thánh hoàng trong đêm đem bí thuật cấm kỵ bằng vào ta hoàng huyết tế sống tiên lại đổi thành tế bất hủ. Tiêu Dao Tiên Tôn mấy cái yên lặng thu hồi cuồng vọng ngôn luận. Đoạn Đức phía sau màn thấy vậy thẳng lắc đầu, không biết bọn người kia từ đâu tới tự tin, hoang có thể làm đến sự việc, không có nghĩa là bọn hắn cũng có thể làm được, hoang một thế chi công là bọn hắn mấy đời cũng đuổi không kịp. Cấm khu chí tôn khôi phục lại, hai thế cực đỉnh nhiều nhất sơ nhập đệ tam, rất nhiều nhân ngay cả thế gian tiên đế cánh cửa đều không có sơ đến, còn không bằng hoang diệp đời thứ nhất chiến lực, căn bản không cách nào so sánh được, trên lệch quá lớn. Ngưu Toàn khiêu chiến tàn tiên, chẳng lẽ lại là nhìn xem huyền liệt tiên vương chấn áp tàn tiên thoải mái, cho rằng bọn họ cũng được gả ta lên ta cũng được. Chương 490, Đế Tôn cùng Minh Hoàng. Sư đồ chạm mắt. 2, chương 490, Đế Tôn cùng Minh Hoàng. Sư đồ chạm mắt. 2, vậy cũng quá coi thường nhân đạo cùng tiên đạo chênh lệch. Viện trưởng nhắc tới tiên vương còn có một vị. Thạch Hạo nhắc nhở. Vũ trụ hồ cấm khu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cái này cấm khu có chút hữu danh vô thực, không bằng vẫn tiên lĩnh, hỗn độn tinh hải cấm khu chờ. Mấy cái kia thế nhưng có sống tiên vương trấn thủ, vũ trụ hồ cấm khu chi chủ chỉ có tàn niệm, trạng thái đây thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân hai cái còn muốn kém. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Diệp Quynh Tiên, Đoạn Đức chờ ở xử lý xong hư thần giới sau, thì lập tức khởi hành, Cửu Thiên thập địa dung không được bọn hắn nhiều trì hoãn. Cửu Thiên đại tế, Huyền Liệt tiên vương sẽ đi phái nhân mã bố trí. Đây là Đoạn Đức sắc mặt khác thường. Bọn hắn vòng qua âm dương thập tự lộ, đi vào hạ giới, tiến về vũ trụ hồ cấm khu, còn chưa tới gần thì cảm nhận được một cỗ cường hãn không hiểu khí tức tiêu tán, tôn quý vô cùng uy nghiêm. Giống như cựu thiên chi thượng thiên đỉnh chúa tể giả, tôn trung chi tôn, đế trung chi đế. Đỗ Nhi Ngoan, nguyên lai ngươi đang nơi này. Đoạn Đức vỗ tay một cái tâm, nét mặt hơi kinh ngạc, nhận ra là ai, không ngờ rằng lại xuất hiện ở đây. Đế Tôn ánh mắt đảo qua bọn hắn, có hơi bật hơi, không ngờ rằng các ngươi lại đến, như vậy ta cùng với đạo hữu luận đạo liền dừng ở đây đi. Hắn chính đối diện là một vị người áo trắng, vũ trụ hồ cấm khu chi chủ, bên cạnh phụng dưỡng nhìn hai cái đồng tử, vẻ mặt cung kính ở bên chờ lấy vì bọn họ nấu nước pha trà, được nghe đại đạo, nét mặt thành kính. Nghe được Đế Tôn nói luận đạo kết thúc, hai cái đồng tử có vẻ hơi không cam lòng. Áo trắng nhẹ nhàng cấm khu chi chủ cũng có chút tiếc nuối, lâu rồi không có từng thấy Đế Tôn đạo hữu như vậy nhân kiệt, cho dù năm đó mấy tôn tiên vương cũng không bằng đạo hữu trí tuệ uyên bác, đạo hạnh kinh người. Hồng Trần Tiên, không ngờ rằng lại thật sự có. Tại trước Thạch Hạo, Bạch Y cấm khu chi chủ, đối với Hồng Trần Tiên chỉ là nghe nói, Đế Tôn là hắn cái thứ nhất nhìn thấy thật sự Hồng Trần Tiên, còn đi tới cực hạn, mấy cái chuẩn tiên vương nan địch, còn sắp độ chư thiên quy tắc đại kiếp, đặt chân vương cảnh. Dạng này đạo hữu là thật khó được, chẳng trách thứ Bạch Y cấm khu chi chủ giữ lại. Thực chất hắn nghe nói Hồng Trần Tiên, rất có thể liền là Thạch Hạo tỉnh mộng đế lạc lưu lại dấu vết. Hồng Trần Tiên cái này chính quả, là Thạch Hạo thứ nhất sáng chế, sau đó giả thiên thời đại kế thừa xuất hiện càng nhiều, không phải là không có khả năng này. Gà có trước hay là trứng có trước loại sự tình này, tại chư thiên vạn giới ai cũng không nói chắc được, rốt cuộc dính đến tiên đế, thậm chí tế đạo chi thượng, nhân quả lại hỗn loạn đều có khả năng. Tại trước Thạch Hạo tiên đạo có lớn thành tựu người đều không có bài vị, thiên cổ pháp nhất mạch căn nguyên là tiên vực người sáng lập mấy tôn cự đầu khai sáng. Mà thi hải tiên đế, Hắc Ám tứ đế và được tôn là tiên đế, chuẩn tiên đế. Mặc dù vậy xương tiên đạo, nhưng cụ thể sâu bao nhiêu liên quan, vẫn đúng là không nhất định. Thạch Hạo tỉnh mộng đế là lúc, khoảng cách tiên cổ sáng tạo pháp cũng không xa, Hồng Trần thành tiên lại là từ đâu lưu truyền, sớm hơn trước ghi chép ở đâu. Đều là vấn đề rất lớn, cho nên hắn là thứ nhất sáng chế người sát xuất cũng không thiểu. Đương nhiên, đến dưới mắt cũng không có cái gì tốt truy cứu. Đế Tôn coi như là hiện nay cựu thiên thập địa duy nhất Hồng Trần tiên, thần hoàng, vô thủy, ngoan nhân, thành đế, bất tử thiên hoàng, bao gồm Đoạn Đức và đều còn tại trên đường, lại trừ ra ngoan nhân, Đoạn Đức đi là tương đối tiếp cận cựu thế Hồng Trần con đường thành tiên. Phía trước mấy cái thật khó mà nói. Thế giới kỳ dị đây chẳng qua là một tôn chính thống chân tiên, thực lực gần nhau chuẩn tiên vương, hiện nay bắt đầu đột phá trong. Đỗ Nhi Ngoan, không cần thiết gấp như vậy đi thôi. Đoạn Đức vội vàng tiến lên giữ lại, hắn đã theo Lý Bình An kia thăm dò được Đế Tôn tránh thoát hắc ám, khôi phục lại, dâng lên thật tốt nói một chút ý nghĩ. Năm đó sự tình, mặc kệ đối với Đế Tôn, hay là hắn đều là một cái không nhỏ khúc mắc. Đế Tôn muốn đi, nhưng nghe đến Đoạn Đức tiếng hô, do dự một lát hay là lưu ở lại. Minh Hoàng, ngươi còn có chuyện gì? Hắn xưng hô mang theo xa lánh. Năm đó cùng Minh Hoàng cũng vừa là thầy vừa là bạn bị kia Đế Tôn hay là không về được. Đoạn Đức phát ra thở dài, cũng không, chỉ là theo Tiên Tôn kia nghe nói ngươi sắp độ đại kiếp, xung kích Tiên Vương, có chút để ý. Phải cẩn thận a. Hắn hay là mở miệng, ẩn hàm lo lắng. Thạch Hạo Hồng Trần Tiên xung kích Tiên Vương, cảnh ngộ đại kiếp, lần thứ hai bỏ mình, cho Đoạn Đức bóng tối cực lớn. Muốn phóng ra một bước kia không phải đơn giản như vậy. Nhân đạo đến Tiên đạo, chân Tiên đến Tiên Vương, mỗi một bước đều là thiên khe. Tiên Vương đại kiếp hạ bao nhiêu ngày chi tiêu tử bất lạc, không thiếu có trăm vạn năm thành tiên tuyệt thế thiên tiêu. Ừ, ta biết rồi. Đế Tôn than nhẹ, hắn thành Hồng Trần Tiên đã lâu, còn tránh thoát hắc ám, tu tâm linh pháp, tâm cảnh tiến nhanh, nắm chắc vẫn phải có. Ta quả nhiên sẽ không dạy đồ đệ, sớm biết làm ngày không nên dẫn ngươi đi địa cầu. Đoạn Đức thở dài một tiếng, chân chính táng đế tinh, nuôi thi địa, hắn năm đó táng ở đâu hồi lâu, còn có địa cầu chuyện. Diệp Phàm, Diệp Quyên Tiên, Hắc Hoàng Bình Thay, Đế Tôn cùng Minh Hoàng, Thần Thoại Thiên Đỉnh Chi Chủ cùng Địa Phủ Cấm Khu người sáng lập, quan hệ của hai người, bực này tình bạo sự tình hậu thế không ai có phải không để ý đổi thành lịch đại cổ hoàng đại đế đến, chỉ sợ cũng nhịn không được nghiêng thai dự thính. Địa cầu sự tình không có gì đáng nói, cũng không phải là lỗi lầm của ngươi. Đế Tôn lắc đầu, chuyện này hắn có không nhỏ quan hệ. Nếu như muốn đoán, cái kia Bất Tử Thiên Hoàng không phải cũng là hắn dẫn đi tiếp xúc, nếu không cái kia có Côn Luân Sơn mượn tiên trùng một chuyện. Có này đại sát khí, Đế Tôn mới lòng có dư lực không đủ, không thể cùng lúc đối phó nhiều người như vậy, lại cả giáo phi tiên, tạo thành Thần Thoại Thiên Đình một đêm sụp đổ. Này sư đồ ba người hoàn toàn là cùng một mạch, đại ca không nói nhị ca. Vị này là Đế Tôn đạo hữu sư phó sao? Minh Hoàng. Bạch Y Dị Cấm Khu chi chủ ánh mắt cũng có chút tò mò, lại tới một vị nổi tiếng bùi tiên con đường người, hay là quan hệ thầy trò, này cũng bao nhiêu năm chưa từng thấy chuyện thế này. Minh Hoàng đạo hữu làm sao có thể nói sẽ không giáo đệ tử, Đế Tôn đạo hữu thực lực bây giờ đã mạnh hơn ngươi, sư đồ tổng là Hồng Trần Tiên, đây là một đoạn giai thoại. Sư không cần hiện tại đệ tử Bạch Y Dị Cấm Khu chi chủ nhìn một cái Đoạn Đức, xem thấu hắn ẩn tàng nền tảng, bốn đạo thành hình nhất đạo hư ảo, tổng cộng ngũ đạo luân hồi ấn chìm nổi, cũng lộ ra cực đạo chi đỉnh khí tức, có đại vũ trụ sinh tử luân hồi huyền bí. Cựu truyền luân hồi, tử trung cầu sinh, sinh tử luân chuyển, bất tử mà sinh. Tốt một cái luân hồi pháp. Bạch Y Dị Cấm Khu chi chủ tán thưởng, loại biện pháp này suy nghĩ khác người, không phải người bình thường năng lực đi. Đạo hữu quá khen. Đoạn Đức khoát tay, lắc đầu cười khổ, ta hạng người gì còn không rõ ràng lắm, đi đến một bước này quá nhiều may mắn. Không có Thạch Hạo đánh xuống cơ sở, cựu thế luân hồi ấn hợp nhất thành tiên vương trải nghiệm phía trước, còn có Hoàng Kim Táng Sĩ cho pháp môn, cái kia tới bản sự đi đến một bước này. Chớ nhìn hắn hiện tại đi đến đời thứ 5, đại đạo có thành tựu, trong lúc này tốn bao nhiêu thời gian. Theo loạn cổ đến sau thái cổ, mấy ngàn vạn năm năm tháng, cơ hồ là cái khác nổi tiếng bùi tiên lộ nhân hơn gấp 10 lần thời gian tu luyện, còn chưa triệt để công thành. Mà Đế Tôn, đồ đệ của hắn cũng sớm thành Hồng Trần Tiên. Diệp Phàm thành Hồng Trần Tiên lúc, hắn cũng kém nửa bước. Cũng đúng thế thật vì sao thánh khư thời đại, mấy cái thành Hồng Trần Tiên thì Đoạn Đức thành tựu kém cỏi nhất, hắn xác thực không bằng những người khác, năng lực thành Hồng Trần Tiên cũng vô cùng may mắn. Chương 491, Luân hồi tế đàn. Tâm linh hiển thánh. 1. Chương 491, Luân hồi tế đàn. Tâm linh hiển thánh. 1. Vị thứ nhất tâm linh hiển thánh, xem ra là Đế Tôn. Lý Bình An thân ở Cửu Thiên tri thượng, trước mắt là thần bí khó lường, hiện lộ rõ ràng vận mệnh vĩ lực thần luân, kia từng đạo phảng phất trong suốt vận mệnh tuyến, thế giới tuyến, mốc thời gian đều quấn quýt lấy nhau, hiện hiện vô số sinh linh thế giới vận mệnh. Thường nhân khó mà khám phá vận mệnh, ở trong mắt Lý Bình An giống như bị mở ra trải bằng, mặc cho hắn quan sát sửa đổi. Mà trung tâm nhất rõ ràng là ba cái đồng nguyên thế giới, Hoàn Mỹ, Già Thiên, Thánh Khư Tam Đại Thời Không, vô số vận mệnh sợi tơ đang không ngừng hội tụ, dường như dựng dục cái gì vĩ đại thứ gì đó. Nếu có nhân đứng ở góc độ của hắn đến xem, mặc kệ là Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong, hay là Đế Tôn, Đoạn Đức, Mạnh Thiên Chính, Thanh Đế đám người vận mệnh quỹ đạo, đều có thể rõ ràng có thể xem xét. Tất cả mọi người bên trong, hiển nhiên là Đế Tôn tiếp cận nhất hiển thánh, Lý Bình An cũng không để ý tắc thành cho hắn. Liền có Đoạn Đức trùng hợp xuất hiện ở chỗ nào, để cho hai người kết vui vẻ kết. Về phần phục sinh vài vị tiên vương, thiên hạ đệ nhị, tiên kim đạo nhân cũng tốt, Bạch Y Cấm Khu chi chủ, thậm chí hạ giới bắt vượt thủy tinh xương đầu, màu vàng kim xương tay, nhỏ máu ánh mắt và trạng thái càng tàn tiên vương, cũng không tính là chuyện gì. Lý Bình An tắt lấy ra một vật, một cái tối tăm mở mị xưa cũ tế đàn, tản ra luân hồi huyền bí, dường như có vô số sinh linh tại nam nữ. Luân hồi tế đàn, có vật này tại, không cần nói, còn chưa ngọn cụ tỏi tiên vương, chính là đã hoàn toàn chết đi vô trùng, lục đạo, chân long vương, biên hoang thất vương và cũng đều có thể sống. Theo Lý Bình An hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên thần thư viện vùng trời hỗn độn kim bảng đổi vật trùng, thình lình nhiều hơn một hạng phục sinh. Thiên thần thư viện lui tới rất nhiều người, bước vào nghiêm hoa phủ thế tháp tu hành, thường ngày cũng sẽ chú ý, rất nhanh liền có người phát hiện cái này đổi vật, dẫn phát xôn xao. Luân hồi tế đàn, phục sinh, thật là phục sinh. Là viện trưởng tính sai đi, đừng nói cho ta thật có thể phục sinh người đã chết. Rất nhanh dưới hỗn độn kim bảng thì đầy áp người, từng cái nhìn nhau sững sờ, lộ ra không thể tin. Cũng không phải là không thể nào. Già Thiên thời không đại ma thần vẻ mặt kính sợ, viện trưởng có thể đánh thông cổ kim tương lai thời không, phục sinh cá biệt nhân tính là gì chuyện, coi như để cựu thiên thập địa chiến tử tất cả tiên vương phục sinh, vậy cũng đúng dễ như trở bàn tay. Tiên vương không đủ sức, viện trưởng không gì làm không được. Cái này tại trên đế lộ kiêu ngạo vương thả thiên tiêu, giờ phút này lại vẻ mặt thành kính, thấy qua vô số chuyện, đã sớm đối với Lý Bình An dâng lên tín ngưỡng, cho rằng không có chuyện gì là đối phương làm không được. Tiên vương có thể đánh thông qua đi tương lai thời không sao? Không thể. Tiên vương có thể khiến cho trên đời phi tiên sao? Cũng không thể. Biết được càng nhiều, thì việc kính sợ cũng liền việc thành kính. Về phần đối với một người thái kính sợ, có hại đạo tâm, đại ma thần thuần làm đánh giám, hiện tại thời đại này người người tu tâm linh pháp, đã sớm khám phá trong lòng ma chướng, bại một lần liền rốt cuộc đứng không dậy nổi, loại sự tình này căn bản không thể nào xảy ra. Nhận rõ bản thân, tiếp nhận bản thân, kiên định bản thân. Đây cũng là tu luyện tâm linh pháp quan trọng nhất một chút. Vậy cái này cũng quá. Đối với rất nhiều người mà nói, phục sinh người chết, vẫn còn có chút siêu việt nhận biết. Mời viện trưởng phục sinh người nhà của ta. Ta một nhà 18 thanh, đế quan tham chiến, đều chiến tử, chỉ còn lại ta một cái. Chỉ cần có thể phục sinh bọn hắn, để cho ta làm cái gì đều được. Van cầu ngài. Lạch cạch một tiếng, một cái tuổi trẻ tu sĩ nhìn thấy kim trên bảng phục sinh hai chữ, trực tiếp bị giảm xuống kia, không ngừng giật đầu. Một cỗ nhu hòa lực lượng trực tiếp đưa hắn nâng lên, trong hư không xuất hiện luân hồi tế đàn, hiện ra vô số thần bí đại đạo ký hiệu, vô số nam ngữ thanh âm truyền đến, như nói cái gì? Niệm tụng ta tên, trong luân hồi được hưởng bất hủ. Chư tiên vạn giới, vô nhân vĩnh sinh. Luân hồi cuối cùng thấy tiên tôn. Luân hồi tế đàn tản ra quang mang, dường như chỉ dẫn nhìn một nơi nào đó, cẩn thận quan sát lại tựa như năng lực nhìn thấy luân hồi chi bản, huyền hoàng đại thế giới, còn có kia vô số tu sĩ. Đây là chư thiên luân hồi đại đạo quy tắc trật tự, Lý Bình An cùng Phương Hàn thành lập, chủ thần không gian chỉ là đem nó lấy ra, cho mở ra cái này quyền hạn. Người tuổi trẻ kia kích động nói không ra lời, xuất hiện trước mặt phục sinh người chết cần thiết chiến công, nghịch chuyển sinh tử vốn là nghịch tiên mà làm, không thể nào một sự kiện, trước mắt lại đã trở thành một cái chỉ cần vui lòng, dường như có thể tùy ý mua sắm thương phẩm. Xin đem cha mẹ ta phục sinh. Cái này đế quan tu sĩ trẻ tuổi run run rẩy rẩy mở miệng, hắn chiến công chưa đủ, chỉ có thể phục sinh hai người, ánh mắt mang theo chờ mong nhìn lại. Đồng ý. Trong hư không truyền đến uy nghiêm âm thanh. Luân hồi tế đàn quang mang đại thịnh, phóng lên tận trời, xung quanh hư không run rẩy, truyền đến răng rắc âm thanh, đây là luân hồi quy tắc tại khảm nạm phương thế giới này, có chủ thần học thuộc lòng, cho dù nơi này không phải vĩnh sinh thế giới, đồng dạng năng lực có hiệu lực. Tam bộ khúc thế giới quan phục sinh khó, chỉ có chư thiên chiếu rọi, quan ta luân hồi tế đàn chuyện gì? Lý Bình An tiểu thí ngưu đao, nghiệm chứng chủ thần không gian ban cho luân hồi tế đàn uy năng, bất luận kẻ nào đều có thể mượn luân hồi tế đàn phục sinh, có thể chỉ có thập lục tinh trở lên tồn tại theo căn nguyên thượng xóa đi nhân còn không cách nào phục sinh. Nhưng tương lai nếu như tại vĩnh sinh thế giới luân hồi tiến thêm một bước lớn mạnh, cái tế đàn này uy năng cũng sẽ nước lên thuyền lên, phục sinh thập lục tinh cũng không phải không thể nào. Lý Bình An phỏng đoán là luân hồi chi bản chỉ là chư thiên thần vật, luân hồi quy tắc nghiêm ngặt trên ý nghĩa chỉ có thập ngũ tinh, cho nên mới có cái này hạn chế, nhưng này không có nghĩa là sự nhỏ yếu, vừa vặn tương phản có chủ thần học thuộc lòng, năng lực tại cái khác thế giới quan trung sử dụng luân hồi tế đàn, e là cho dù chư thiên đứng đầu nhất đại năng, cự đầu cũng muốn để ý người trẻ tuổi kia cơ thể run rẩy, nhìn về phía luân hồi tế đàn, trông mòn con mắt, mãi đến khi tại vòng sáng trông được đến hai cái thân ảnh đi ra lúc, cuối cùng rơi lệ. Đó chính là cha mẹ của hắn. Cái này đối với phụ mẫu vậy vô cùng kinh ngạc, nhìn một phía, ánh mắt không thể tin, chúng ta không phải đã chết tại dị vực sinh linh trong tay hả? Các ngươi sống lại. Người trẻ tuổi trên sự kích động trước ôm lấy bọn hắn, cảm tạ vĩ đại Thái Bình Tiên Tôn. Thái Bình Tiên Tôn. Lý Bình An đạo hiệu, xuyên thấu qua Thiên Thần Thư Viện bên trong một số người, sớm đã lưu truyền ra đi, rất nhiều người đều biết được hắn công tích vĩ đại, có trực tiếp trong nhà, trong tộc tế bái, hắn hương hỏa chi thịnh cho dù tổ tế linh vậy so ra kém. Rốt cuộc tổ tế linh thời đại kia đã cách bây giờ thực sự quá xa, thậm chí không bằng một ít trường sinh thế gia cung phụng chân tiên thủy tổ nổi danh. Thật sự sống lại. Nghiêm Hoa phủ thế tháp trước mặt một mảnh đất trống, may mắn nhìn thấy một màn này nhân sôi trào, quả thực muốn điên rồi, lại thật sự sống lại người chết. Một số người còn biết nhau đôi phu phụ kia, tại nhiều năm trước thì vẫn lạc, bây giờ lại sống lại. Cảm tạ tiên tôn. Không ngờ rằng cựu tiên thập địa lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bọn hắn rất là cảm khái, ai có thể nghĩ tới đã từng gần như tuyệt vọng cựu tiên thập địa, lại nên đón ánh dạng đông, không chỉ tiên vương trở về, còn có Thái Bình Tiên Tôn này vĩ đại tồn tại giáng lâm. Giống như kỳ danh, Tiên Tôn đến rồi thì có Thái Bình. Mời Tiên Tôn phục sinh cháu ta. Một cái chiến tích huy hoàng lão nhân trên sự kích động trước. Luân hồi tế đàn quang mang lóe lên, như ước nguyện của hắn, vòng sáng bên trong một cái vai hùng thiếu niên từ đó đi ra, mở miệng kinh hỉ nói, ra ra. Cháu trai. Tốt cháu trai. Lão nhân nước mắt tuôn đầy mặt, làm năm cháu trai trên chiến trường chết rồi, là hắn cả đời đau nhức, hắn hận không thể vì thân cùng thế. Còn có ta. Tạ Tiên Tôn đại ân đại đức. Chương 491, Luân hồi tế đàn. Tâm linh hiển thánh. 2, chương 491, luân hồi tế đàn. Tâm linh hiển thánh. 2, còn có rất nhiều nhân đứng xếp hàng chờ, thấp thỏm trong lòng, mãi đến khi nhìn thấy kia ngày nhớ đêm mong người cuối cùng phục sinh, kích động nói không ra lời. Ầm ầm. Luân hồi tế đàn xuất hiện, hạ giới bắt vực chỗ lại bộc phát ngập trời uy năng, tiên đạo ánh sáng quét ngang cựu thiên thập địa, kinh động tất cả mọi người. Có người đang trùng kích tiên vương. Mấy cái sinh mệnh cấm khu chân trước chứng kiến hỗn độn tinh hải cấm khu chi chủ kết cục bi thảm, còn đang ở thương thảo làm sao đối mặt huyền liệt tiên vương, còn có vị kia tiên tôn lúc này lại đột nhiên cảm nhận được cô xa lạ khí tức đang trùng kích vương cảnh, từng cái trong nháy mắt dậy rồi lòng hiếu kỳ, cửu thiên thập địa thời đại này còn có người năng lực xung kích tiên vương sao? Quả nhiên nội tình bất phàm a, bọn hắn tán thưởng, chỉ sợ cùng vị kia tiên tôn có nói không ra quan hệ. Bọn hắn ánh mắt nhìn lại, gặp được một cái uy nghiêm thanh niên nam tử đi ra rách nát cấm khu, ngửa mặt rít gào, trên người trường sinh vật chất nồng đậm, lộ ra hồng trần bất hủ giả khí tức, cùng tầm thường chân tiên khác nhau, càng thêm siêu nhiên. Hắn sẽ không phải là tại hồng trần bên trong thành tiên nhân a? Hồng trần tiên, lại thật tồn tại. Mấy đại sinh mệnh cấm khu ngồi không yên, này đột nhiên xuất hiện xung kích tiên vương thanh niên nam tử, cho bọn hắn rung động là thật có chút lớn. Tại hồng trần bên trong thành tiên, chư kỷ nguyên khó tìm, thậm chí có người hoài nghi, căn bản lại không tồn tại con đường này. Kim Mao Hồng Vương ánh mắt kinh ngạc, ta cảm nhận được không thuộc về tiên cổ pháp khí tức, tu cũng không phải kim thế pháp, dị vực những kia pháp môn, chư thiên vạn giới tựa hồ cũng không tồn tại phương pháp này. Liên quan đến tâm linh, liên quan đến cơ thể bí cảnh, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, sản sinh trước nay chưa có thủy biến. Hẳn là đây chính là hắn năng lực hồng trần thành tiên nguyên nhân sao? Chư Vương chấn động, đạo tâm nói chuyện, từ xưa đến nay thì hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực ảnh hưởng mỗi cái tu luyện giả, đạo tâm kẻ yếu thành tựu tất nhiên không cao, dù là bậc cha chú là tiên vương chân tiên cũng không ngoại lệ. Nhưng đạo tâm cường giả, cho dù sinh như sâu kiến, cũng có thể nghịch thiên mà lên. Chư thiên quy tắc đại đạo tại hội tụ, tạo thành mênh mông tiếp vân, dù là tiên vực vậy xa xa xúc động, chớ nói chi là vốn là có rất nhiều vị tiên vương, một mực chú ý cựu thiên tập địa. Đế Tôn muốn thành nói, Thạch Hạo, Diệp Phàm và cận thân trải nghiệm, nét mặt đồng dạng rung động không hiểu, năm đó vị kia thần thoại thiên đỉnh chi chủ, không chỉ trong hồng trần thành tiên, còn muốn ở thời đại này thành tiên vương. Tâm linh hiển thánh. Diệp Phàm càng là hơn bắt lấy đến kia một sợi tâm linh thuế biến cơ hội, nguyên thủy ấn vì tâm ấn tâm chi pháp, khoảng cách gần dường như năng lực hoàn mỹ trải nghiệm đến đế tôn tâm cảnh. Hoặc nói cũng là đối phương cố ý gây nên, báo đáp Lý Bình An có thành, dứt khoát phản hồi tại danh độ trên người. Như thế nào tâm linh hiển thánh, chính là muốn siêu thoát vật chất giới, tâm linh trở về hư không giới, lần nữa hiển hóa nhân thế. Kia như thế nào vật chất, như thế nào hư không? Diệp Phàm hồi tưởng lại, Lý Bình An đáp án. Cái gọi là hư không cũng không phải là một chỗ không gian, mà là hư vô mờ mịt, chỉ tồn tại trong lòng mỗi người chỗ chứng vật, như người đang nằm mơ, trong mộng thanh tỉnh. Người biết ngài không tồn tại, nhưng lại chân thực tồn tại. Tâm linh muốn hiển thánh, có nhiều chủng phương pháp, khám phá càng nhiều chân thực hư ảo, chấm dứt rất nhiều nhân quả trần duyên, hay là tu vi thông thiên, cưỡng ép thăng hoa, về sau thiên đạo tâm ấn tiên tiên bất diệt nguyên thần. Là vì nguyên thủy. Tiểu này bất diệt bản tính tại Phật gia gọi là Như Lai tàng đúng như đạo gia gọi là nguyên thủy đạo tính trời biết tiên tiên nguyên thần. Từ tiên tiên hư không mà đến, quy về tiên tiên hư không. Nhất mộng trong lúc đó, tỉnh ngộ chân thực bản thân, sinh tử chẳng qua là ý thức giả tưởng, sinh như mộng chết như mộng, bản thân ngươi không tồn tại, là bởi vì duyên hòa hợp sản phẩm, mãi đến khi tìm thấy tâm linh nhìn lại hư không, mới là trọng chứng bản thân. Diệp Phàm có chỗ linh ngộ, đế tôn vốn là tu vi thông thiên, như muốn thành tiên vương, các phương diện điều kiện cũng thỏa mãn. Lại gặp đi cửu thiên tập địa đại thế, khám phá chân thực hư ảo, cùng Bạch Đế đi cấm khu chi chủ luận đạo, hoàn thiện đạo hạnh, cùng cũng vừa là thầy vừa là bạn minh hoàng đoạn đức chấm dứt nhân quả trần duyên, tâm cảnh bỗng chốc thì viên mãn, bắt đầu hiển thánh. Thần thoại thiên đình mặt năm, đế tôn có thể nói bi thảm, trước có minh hoàng rời khỏi, sau có bất tử thiên hoàng đâm lưng, một cái sư phụ, một cái đồ đệ, đồng thời đâm lưng làm sao có khả năng trong lòng không kết. Xung kích tiên vương đối với tâm cảnh không có gì yêu cầu, nhưng tâm linh hiển thánh tất nhiên phải tâm cảnh viên mãn. Mà giờ khắc này cả hai cùng nhau đến. Ta nếu vì đế, chư thiên cùng bái. Ta nếu vì tôn, trên đời phi tiên. Đế tôn hét dài, phóng lên tận trời, dẫn nổ chư thiên quy tắc đại kiếp, năm đó hắn cũng là lòng mang thiên hạ mơn dân, là thiên đế người, bây giờ cuối cùng tìm về đã từng tâm cảnh, đạo tâm viên mãn sáng long lanh. Chư thiên quy tắc đại kiếp dường như đưa hắn nhục thân nguyên thần bộ ra, nhưng đế tôn vẫn đang cắn răng kiên trì, cửa này với hắn mà nói còn không tính là khó. Cùng Thạch Hạo Hồng Trần Tiên xung kích tiên vương lúc khác nhau, đế tôn nhiều tích lũy nhiều năm. Nhưng đây chỉ là tiên vương kiếp, còn cố ý linh hiển thánh chi kiếp. Tâm linh nhìn lại hư không, vật chất rơi tất cả giống như rời xa, đại kiếp bên trong đế tôn thân ảnh khi có khi không, có đôi khi phảng phất muốn biến mất, triệt để đi về phía hư vô. Cảnh tượng như vậy, thậm chí nhường tiên vực tiên vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên Sơ, Ngao Thịnh cùng Thái Thủy Tiên Vương ánh mắt kinh khủng, bọn hắn vốn muốn ra tay, không định lại để cho Cửu Thiên Thập Địa nổi dậy, muốn bóp chết Đế Tôn. Nhưng đột nhiên cảm giác được một cỗ bản năng đại khủng bố, phản phất muốn ngay tiếp theo bị hư vô chi lực liên lụy thành không, bị hù lúc này không dám động, kiêng kỵ nhìn về phía kiếp trùng cái thân ảnh kia. Tâm linh hiển thánh chạm đến Chư Thiên Họa Quyển chân tướng, dính đến tồn tại căn bản, ngay cả Tiên Vương cũng không thể tránh được. Đây là Chư Thiên Họa Quyển sinh linh không cách nào chạy trốn một kiếp, cuối cùng cũng phải quy về hư vô, chiếu rọi vật sẽ một mực thời gian luân hồi, chỉ có vô thượng đạo tổ mới có thể siêu thoát. Mà Đế Tôn liền trước giờ tiếp xúc đến một kiếp này, có thể thành công hay không? Lý Bình An ánh mắt cũng bị hắn thu hút, giả sử Đế Tôn đều không thể luyện thành tâm linh hiển thánh, tâm linh kia pháp tại tam bộ khúc thế giới chỉ sợ cũng thật sự đi không thông. Chẳng qua dứt khoát hắn thôi diễn pháp cũng không vấn đề. Đế Tôn cũng là tuyệt thế kinh diễm hạng người, thành lập thiên đỉnh, dựa vào chính mình thành hồng trần tiên, cùng Minh Hoàng cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhân tiễn ngoại hiệu Tiểu Diệp Phàm. Là tam thiên đế bên ngoài, số ít cùng đồng quan chủ tướng mạo tương tự người, trên người có đại khí vận. So với tam thiên đế trải nghiệm, hắn thì bên cạnh thiếu đi theo một con chó, nếu không cử đi tế đạo chí thượng. Bực này nhân vật chân thực hư ảo một kiếp nạn không na hắn. Vô biên trong hư vô, Đế Tôn đại mộng mới tỉnh, thất vọng mất mát, liếc nhìn một phía, đã hiểu Chư Thiên Họa Quyển chân tướng. Thì ra là thế, là cái này tâm linh hiện thành à. Cổ đại đem tiên thần hạ xuống thần tích xưng là hiện thánh, có thể tiên thần vốn không tồn tại, là lòng người để bọn hắn cảm thấy thế gian có tiên thần, có tiên thần hiện thánh. Tâm linh pháp hiện thánh cũng thế, vốn không tồn tại hư vô, bởi vì lòng người biến thành, xác minh hiện thực, độc lập trở thành sự thật, cái này cũng có thể xưng là hiền thánh, tâm linh hiền thánh. Giờ phút này Đế Tôn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ Lý Bình An dụng tâm lương khổ, đây là vô thượng cuối cùng diệu pháp, mượn giả tu chân, có thể để đông đảo hư vô chúng sinh có thể siêu thoát cách thức. Hư vô lòng người cũng là lòng người, cũng được, làm thật. Thiên Tôn công đức vô lượng. Đế Tôn từ đáy lòng thán phục, cho dù thiên đế cũng không như chi. Chương 492, tự đầu chi uy. Hiền thánh có lượng. Dám hỏi đạo tổ là ai? Một, chương 492, tự đầu chi uy. Hiền thánh có lượng. Dám hỏi đạo tổ là ai? Một, chứng được tâm linh hiền thánh, như đại mộng mới tỉnh, Đế Tôn khám phá chân thực hư vô trong ngáy mắt. Cửu Thiên thập địa trong Tiên Vương kiếp cũng phải thanh mà phá, Tiên Vương thành đạo tình cảnh, bay thẳng tiên vực, thành trì đại môn bị chấn động đến không ngừng run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Chấn thủ tiên vực đại môn binh sĩ sợ hãi, bao nhiêu vạn năm tiên vực một mực bình tĩnh, nói là chức trách chấn thủ, thực chất căn bản cũng không có đối mặt qua địch nhân. Là Tiên Vương, có người đang trùng kích Tiên Vương cảnh. Một tôn cổ lão chân tiên bay ra, nét mặt kinh ngạc, là nguyên thủy cổ giới. Cái chỗ kia không phải đã tiên lộ đoạn tuyệt sao, tại sao lại? Chớ có nói Tiên Vương, liền xem như chân tiên, nguyên thủy cổ giới cũng không nên xuất hiện mới đúng, cần đuổi nhanh lên báo. Không cần báo cáo, chúng ta đã biết được. Hư không chấn động, giống như ba tôn quái vật khổng lồ xâm nhập, Nguyên Sơ, Ngao Thịnh cùng Thái Thủy Tiên Vương thân ảnh xuất hiện, hiển hóa ra pháp thân, vô số tinh hải ở xung quanh trì nổi, hỗn độn khí tràn ngập, giống như về đến khai thiên tích địa mới bắt đầu. Mở tiên môn. Nguyên Sơ Tiên Vương hạ lệnh. Tiên vực thủ vệ chân tiên sững sờ, là vì chúc mừng vị kia nguyên thủy cổ giới mới sinh ra tiên vương sao? Trong đầu hắn suy tư, sau đó vội vàng phục tùng mệnh lệnh, mở ra tiên vực hùng quan, rồi giao tiên khí giống như là biển gầm bốc lên, nặng nề rơi xuống, mang theo đáng sợ khí cơ, hướng về Cửu Thiên thập địa đập ầm đi. Mang theo ba tôn tuyệt đỉnh tiên vương sắc cơ. Chúc mừng. Đó là đương nhiên là không có khả năng. Năm đó bọn hắn ba tôn tiên vực vương, chính là chủ trương nguyên thủy cổ giới quá mức cường đại, nhất định phải suy yếu, tiên vực chư vương có chút có cứu viện tâm ý, có chút thì ngồi yên không để ý đến, mà bọn hắn là có cửu đoán người, Cửu Thiên thập địa chiến bại, bọn hắn bỏ khá nhiều công sức. Thậm chí thương thảo phía dưới, quan bế giới môn, không cho phép Kim Ma Hống và trợ giúp Tàn Vương trở về, lý do chính là sợ bị Hắc Ám ô nhiễm. Nói thật có thể đi trợ giúp Cửu Thiên thập địa người, mặc dù có chút không có ý tốt, nhưng cũng có không ít người đúng là một bầu nhiệt huyết, chỉ là sau đó Cửu Thiên thập địa bại thái thảm quá nhanh, nhường rất nhiều tiên vương thất vọng cực độ, tự lập cấm khu. Kim Ma Hống Vương tại Thạch Hạo xung kích tiên vương lúc từng ra tay, mà cho dù như thế sau đó cũng chỉ là thu làm tọa kỵ, không phải trực tiếp chém giết. Thân làm dị tộc, không phải hình người, không có bị ăn hết, đã chứng minh dĩ vãng đối với Cửu Thiên thập địa là có công lao, nếu không Thạch Hạo không thể nào buông tha. Chỉ là bọn hắn thái khát vọng hồi tiên vực, bởi vậy cùng Nguyên Sơ Tiên Vương ba người hợp tác, hy vọng có thể trao đổi trở về. Mà không còn nghi ngờ gì nữa đột nhiên xuất hiện Đế Tôn, chạm đến bọn hắn thần kinh nhạy cảm. Bọn hắn tính toán Cửu Thiên thập địa, lại thế nào có thể cho phép Cửu Thiên thập địa lần nữa nổi dậy, uy hiếp được bọn hắn. Hạ giới tàn vực, sao dám là vương? Cửu Thiên thập địa vùng trời truyền đến lạnh băng âm thanh, một tôn vô số tinh hải chìm nổi quấn quanh pháp thân xuất hiện, về phía trước rơi ra một cái đại thủ, Nguyên Sơ Tiên Vương mang theo sát cơ ra tay, muốn đánh gãy Đế Tôn đột phá, thừa dịp kia hư vô tâm ý vừa mới tiêu tán liền ngang nhiên một phát. Lúc này động thủ là tuyệt sát, trên lý luận vừa mới đột phá tiên vương, yếu ớt nhất, có rất nhiều nguyên thần cũng không thuế biến hoàn tất. Vào lúc này có bất kỳ ba động, đối với xung kích tiên vương người đều là lớn lao ảnh hưởng, thậm chí cho dù miễn cưỡng thành công, đạo quả cũng có tỷ vết nào, ngày sau khó tiến nửa bước, chư vực rất nhiều tỷ vết tiên vương chính là như vậy tới. Cũng không phải là bọn hắn thân mình đạo hạnh kém nhiều như vậy, thiên phú như thế chi kém, mấy cái kỷ nguyên đều khó mà đột phá, mà là thành tiên vương lúc bị nhân bắn tỉa. Bàn tay lớn bay lên không nguyên sơ tiên quang hừng hực, đại đạo phù văn quấn quanh, tất cả cửu thiên thập địa đều đang run rẩy, giống như đối mặt báo tố tàn phá, rất nhiều chí tôn trong lòng trọng ác, dường như không thở nổi. Xong rồi, trong lòng bọn họ thầm than, cái đó đang xung kích tiên vương nhân chỉ sợ phải ứng kiếp. Ngươi dám? Biên hoang truyền đến hét to, huyền liệt tiên vương ra tay, trường đao vạch phá cửu thiên, mang theo vô biên lửa giận. Nguyên sơ ngươi tên xuất sinh này, đối với chưa thành vương hậu bối ra tay, ngươi một chút xấu hổ chi tâm cũng không có à? Ầm ầm, bàn tay lớn cùng tiên vương trường đao va chạm, xảy ra kịch liệt anh minh, thiên khung nứt ra, hỗn độn khí tràn ngập, ngay cả đại đạo đều đang run rẩy, rất nhiều thiên địa quy tắc hiển hóa ngưng tụ mà ra, màu vàng kim trật tự dây chuyển từng chiếc đứt gãy, phát ra không chịu nổi tiếp nhận thanh âm. Đã giáng cấp cửu thiên thập địa, đối mặt tiên vương, sao mà bất lực? Húng chi tiên vực còn đang ở cửu thiên thập địa hậu phương lớn, không có thiên nguyên vực này khu vực là trở ngại, càng là hơn năng lực không chút kiêng kỵ phát huy. Huyền liệt, là ngươi lão già này a, không ngờ rằng ngươi còn sống sót. Nguyên sơ tiên vương cười lạnh, âm thanh lạnh lùng, ta là tiên vương, siêu thoát kỷ nguyên, cái gì xấu hổ chi tâm, chẳng qua thế tục ý nghĩ, vì sao muốn xấu hổ? Chúng ta cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, người nào dám chế giễu? Có ý niệm này người, chu diệt cửu tộc, rời bình thập giới. Xem ai dám đứng ra. Tiên vương tại chư thiên vạn giới đều là vô địch, trừ phi hai vực đại chiến, dị vực, cửu thiên thập địa, tiên vực tiểu này va chạm mạnh, nếu không căn bản sẽ không vấn lạc. Bọn hắn quan sát chúng sinh, bao trùm kỷ nguyên, nhân quả không dính vào người, người nào dám trong bóng tối chửi bới tiên vương? Cho dù đồng cấp người, cái khác tiên vương cũng không có khả năng là xuống dốc nguyên thủy cổ giới, tới tội ba người bọn họ. Có thể tăng cốc, nhưng là cái này chân tướng sự tình. Chết. Nguyên sơ tiên vương bị ngăn lại, trong hư không lại hạ xuống một cái thiên qua, đó là Thái Thủy thiên qua, tại tiên vực có uy danh hiển hách. Hắn trực tiếp đâm về Đế Tôn đầu lâu, thừa dịp hắn còn đang ở vững chắc đạo hạnh, muốn tuyệt sát. Đạo hữu qua. Trong hư không lại mở rộng nhất đạo cự đại môn hộ, bàn vương thăng nhẹ, theo bản đảo thụ hạ đứng dậy, đột nhiên vung lên, vô số tiên quang hóa thành đại đạo ký hiệu, bao phủ lại đế tôn. Giang giác giang giác. Quang cháo liên tiếp phá toái, nhưng lại ngăn cản lại Thái Thủy Thiên Qua. Đa tạ. Đế tôn vững chắc đạo hạnh, đột nhiên đứng dậy, hai mắt tản ra lạnh lùng quang mang, ta theo trong hư vô tỉnh giấc, ai dám giết ta, ai có thể giết ta? Thiên tư không sai, đáng tiếc ngươi sinh ở Cửu Tiên Tập Địa. Nếu ngươi sinh ở Tiên Vực, ta nguyện thu ngươi làm đồ, giúp ngươi thành vương. Ngao Thịnh Tiên Vương ngồi trên 9 tầng trời cao, âm thanh lạnh lùng như là thiên đạo, muốn thẩm phán chúng sinh. Sau lưng hắn một đôi quang minh sáng chói kiếm dự, nhẹ nhàng huy động, vô số kiếm quang như thiên hà rơi xuống, hủy thiên diệt địa, thanh tẩy toàn bộ đại thiên địa. Kiếm quang phía dưới, không người có thể sinh. Bà Tôn Tiên Vương, Cửu Tiên Thập Địa nhân kinh khủng, cơ thể đang run rẩy, lúc này không người ngăn trở. Có sống qua trên triệu năm cổ lão chí tôn xuất hiện, nét mặt phẫn nộ, Nguyên Sơ, Ngao Thịnh, Thái Thủy, bọn hắn là Tiên Vực Tiên Vương, năm đó chính là bọn hắn quan bế Tiên Vực đại môn, từ chối phái người viện trợ, còn ngăn trở kẻ đến sau bước vào. Nếu không cho dù Cửu Tiên Thập Địa không cách nào thành tiên, chỉ cần đi vào Tiên Vực, vẫn còn có cơ hội. Chúng ta Cửu Thiên Thập Địa cùng Tiên Vực có minh ước, bọn hắn lại tâm ngoan đến tận đây. Hắn nét mặt bi thương giống to, nếu đây là đồng minh, không bằng không muốn. Thiên Thần Thư Viện thầy cho lòng đầy căm phẫn, rất nhiều người hiện tại mới hiểu Tiên Vực đối với Cửu Thiên Thập Địa đã làm sự việc, tiên cổ trận chiến kia như không người ở hậu phương trông ngòi, có phải Cửu Thiên Thập Địa không bị thua? Vấn đề này đã không người giải đáp, nhưng cửu hận lại tiếp tục kéo dài. Mời viện trưởng ra tay. Chương 492, cự đầu chi uy. Hiển thánh có lượng. Dám hỏi đạo tổ là ai? 2, chương 492, cự đầu chi uy. Hiển thánh có lượng. Dám hỏi đạo tổ là ai? Hai, bọn hắn quỳ xuống dưới Nghiêm Hoa phủ thế tháp hô to, Lý Bình An lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại nhiều hứng thú nhìn lại. Tâm linh hiển thánh, Hồng Trần Tiên Chi tư tấn cấp tiên vương, theo hắc ám ô nhiễm trung tỉnh táo lại, mấy trăm vạn năm đau khổ, đế tôn cần gì người khác giúp đỡ, vừa ở vào tiên vương như du long vào biển, phải sợ không phải đế tôn, là Nguyên Sơ, Ngao Thịnh cùng Thái Thủy tiên vương bọn hắn. Thu ta làm đồ đệ, ngươi cũng xứng. Chẳng qua mộ trung xương cô thôi. Hôm nay chẳng ngươi. Đế tôn hét dài, hắn âm cuộn cuộn, chấn động tinh không. Xông lên cửu tiêu, thậm chí ngay cả tiên vực chấn thủ hùng quan đều có thể nghe được, dẫn phát vô số hỗn loạn. Một kiện tiên vương khí phá không, nghịch thiên hà mà lên, tiên vương khí là đỉnh hình, trong đỉnh dường như bao dung nhìn tất cả hỗn độn, có bên mông thế giới tại chìm nổi. Nắp đỉnh hai bên thiên địa quỷ thần chúng sinh cầu nguyện, quần tiên vần quanh, chư đế cùng bái, lộ ra một loại vô thượng uy nghiêm. Thế giới đỉnh. Đế tôn đã tế luyện nhiều năm, bây giờ thành vương, triệt để lột xác thành tiên vương pháp khí. Cần gì luyện hóa lượng giới, hắn tự thân chính là vô địch, thế giới đỉnh mang theo không có gì sánh kịp trọng lượng. Như là một phương cựu thiên thập địa đại vũ trụ ngưng tụ, trực tiếp đánh phía cựu trọng tiên, đem Ngao Thịnh lật tung, lảo đảo mấy bước mới vững chắc thân hình, ngực nhuốm máu. Làm sao có khả năng? Ngao Thịnh không dám tin, chẳng qua vừa mới thành vương hậu bối, vì sao có thực lực như thế? Thế giới đỉnh chỉ là bình thường tiên vương khí, cũng không mạnh hơn Ngao Thịnh quang minh kiếm dực, cưỡng ép là đế tôn, thế giới đỉnh ký thác hắn vĩ lực, nhường một vị tuyệt đỉnh tiên vương nhuốm máu. Lý Bình An hơi cười một chút, trông nhiều như vậy tầng bờ UFF tấn cấp đế tôn, tự nhiên không phải bình thường tiên vương, đã có thể được xưng là cự đầu. Hồng Trần Tiên đột phá, đảm bảo tuyệt đỉnh tiên vương không là vấn đề, tích lũy hùng hậu như đá hạo, Diệp Phàm, còn có dưới mắt đế tôn đều có thể xông lên cự đầu. Đế tôn còn tâm linh hiển thánh, nắm giữ lấy đối với chư thiên họa quyển hư vô chúng sinh đại sát chiêu. Ngao Thịnh nguy rồi, hoặc nói hôm nay tới ba tôn tiên vương cũng nguy hiểm. Huyền Liệt tiên vương, Bàn vương mừng rỡ, mặc dù đồng dạng có chút không dám tin, nhưng khí thế phóng đại, ép về phía Nguyên Sơ, Thái Thủy. Ta không tin. Ngao Thịnh giống to, toàn bộ mái tóc phi dương, từng chiếc có ánh sáng chói. Tiên vương pháp lực như biển gầm quay cuồng, quang minh kiếm dực bộc phát thành vô số tiên kiếm, mỗi một đạo đều có thể đánh xuyên vũ trụ, bao trùm năm tháng chi thượng, sát lực bằng bạn. Tuyệt đỉnh tiên vương ra tay, uy lực không thể tưởng tượng, tiên vương pháp thân như là muốn căng nước vũ trụ đồng dạng. Vô số tinh hải tinh hà tinh hệ, như là trong buồn tắm bọt nước rơi xuống bốc hơi, một màn này giống muốn khai thiên tích địa, đem toàn bộ cửu thiên thập địa đều muốn hủy diệt. Quan sát trận chiến này cấm khu các chí tôn run rẩy, giờ phút này mới biết hiểu tiên vương chi uy, bao trùm đại vũ trụ chí thượng. Trong đỉnh càn khôn đại, đế tôn vững như núi, thúc đẩy thế giới đỉnh, vô cùng đại đạo quy tắc sẽ lẫn. Diễn hóa thành một phương hoàn mỹ thế giới, chúng sinh hiện hiện, thời không vĩ lực giao thoa, càng có một tầng thần bí tâm linh hư ảnh trùng hợp. Chỉ thấy đại đỉnh há miệng ra, trực tiếp đem Ngao Thịnh nuốt vào. Quang minh kiếm dực còn chưa phát huy, liền bị chấn áp, Ngao Thịnh giãy giụa, lại như là một đầu rơi hảo con bị bắt xuống. Không khí yên tĩnh. Cho dù là chiến trường một bên khác Huyền Liệt Tiên Vương, Bàn Vương đều không có nghĩ đến, đột nhiên quay đầu lại, nét mặt kinh ngạc. Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy càng kinh hãi hơn, như thế nào như thế, lúc trước bị một vị tân tấn tiên vương đại đỉnh hạ gục lão đạo liền đã vượt quá tưởng tượng. Dưới mắt bị thế giới đỉnh cả người lẫn binh nuốt vào, kia càng là hơn không thể tưởng tượng. A a a. Ngao Thịnh còn tại thế giới đỉnh bên trong kịch liệt dãy rủa, không có cam lòng tại giống to. Hắn không phải bình thường tiên vương. Cái gì vừa mới đột phá? Đều là gạt người, dụ chờ ta ra tay. Mau trốn. Hắn là cự đầu. Lời vừa nói ra, như sấm quang xẹt qua chân trời, nhường Nguyên Sơ, Thái Thủy thân thể hai người phát lạnh. Càng làm cho Cửu Thiên Thập Địa mấy cái kia sinh mệnh cấm khu chủ nhân bối rối, kia tiên vương kiếp phát uy gần ngay trước mắt, như thế nào cái này tần tấn tiên vương lại lắc mình biến hóa thành cự đầu? Tiên vương cự đầu, cho dù phóng tầm mắt tiên vực cũng không có mấy cái, đã có thể xóa bỏ tiên vương, mà không phải hao phí dài dằng dặc thời gian chấn áp làm hao mòn tiên vương nguyên thần. Nguyên Sơ, Thái Thủy, Ngao Thịnh, Tiêu Ngạo như vậy, cũng là phía sau có cự đầu ủng hộ, bình thường nhân không dám đắc tội. Đến rồi cũng đừng đi. Đế tôn cơ thể khẽ động, hướng về Nguyên Sơ, Thái Thủy mà đi, không người nhìn thấy địa phương, thần bí tâm linh lực lượng lưu chuyển mà ra, bao trùm cửu thiên thập địa, đại đạo quy tắc cũng xảy ra sửa đổi, những nơi đi qua như là không chuẩn đen trắng hình tượng. Ngao Tịnh bại không oan, tâm linh hiển thánh uy năng mới vừa vận bày ra, đối với còn chưa theo hư vô bản chất trung tránh thoát tỉnh lại người, có cực lớn áp chế, thậm chí tạo thành vạn pháp bất xâm giả tưởng. Tức người trong bức họa không cách nào công kích họa ngoại người, như là cách một cái thứ nguyên. Đương nhiên thực chất cũng không khủng bố như vậy, rốt cuộc đế tôn chỉ là tiên vương cự đầu, mà không phải vô thượng đạo tổ, nhưng đối với tuyệt đỉnh tiên vương mà nói đã đủ rồi. Ngao Tịnh chính là như vậy tùy tiện bị trấn áp. Chết tiệt. Ngao Tịnh. Nguyên Sơ, Thái Thủy Lương phát lạnh, cắn răng giống to, đợi chúng ta tìm người tới cứu ngươi. Đi. Không có chút gì do dự, bọn hắn hướng tiên vực thối lui, động tĩnh như vậy đã kinh động đến tiên vực chư vương, từng tồn tiên vương pháp thân xuất hiện, tinh hải vần quanh, quan sát cửu thiên thập địa, đem lại kinh người lực áp bách. Đạo Hữu còn xin thu tay lại. Tiên vực cùng cửu thiên thập địa là đồng minh, đạo hữu thành vương, hôm nay là ngày đại hỷ, làm gì náo loạn đến như thế chi cương. Ngao Thịnh đã biết sai rồi, đạo hữu liền bỏ qua hắn một ngựa, hắn tất nhiên niệm tình ngươi ân đức, không còn dám phạm cửu thiên thập địa. Mấy tôn tiên vương cách giới môn mở miệng, trong lời nói mang theo cường thế. Đế tôn thần sắc lạnh lùng, tại hắn xung kích tiên vương lúc độc thủ, còn muốn buông tha, thật sự cho rằng hắn là bùn nặng không thành. Ta nói chấn áp ba người bọn hắn thì chấn áp ba người bọn hắn, ai tới cũng không tốt xứ. Giai tự bí. Ầm ầm. Thiên khung giống như vỡ ra, đế tôn trên người uy áp đột nhiên tăng vọt gấp 10, một nháy mắt để cao đến một cái khác trình độ. Giai tự bí là hắn sáng tạo ra đến, thành tựu tiên vương càng là hơn sửa cũ thành mới. Trước đây đối với đại đế cổ hoàng mà nói, giai tự bí tác dụng cũng không lớn, nhưng ở giờ phút này tiên vương cự đầu đế tôn trên người vẫn còn hữu dụng, không thể không nói là món kinh khủng chuyện. Chờ một chút. Nguyên Sơ, Thái Thủy sợ hãi, muốn mở miệng. Vô số đại đạo phù văn đột nhiên mà hiện, hóa thành xiềng xích, căn bản không cho bọn hắn cơ hội này, giống như bị mạng nhện trói buộc con mồi. Nguyên Sơ, Thái Thủy vùng vẫy một hồi, sau đó thì không hề âm thanh bị chảnh nhập thế giới trong đỉnh. Tốt một cái tiên vương nguyên thần. Luyện hóa ba người bọn hắn, có thể so sánh luyện hóa đại vũ trụ mạnh hơn nhiều. Đế tôn trên mặt mang cười, liền để bọn hắn vì ta đúc thành vô thượng chí tôn tiên khí đi. Cái này làm sao có khả năng? Sự việc phát sinh quá nhanh, tiên vực chư vương đều không có phản ứng, bọn hắn nhìn nhau sững sờ, trong ánh mắt có che giấu không được kinh hãi cùng sợ hãi. Là một loại pháp. Có vị cổ lão tiên vương cự đầu mở miệng, nói chúng tim đen mạch ra, là nào đó vô thượng pháp, áp chế sự phản kháng của bọn họ, nếu không Nguyên Sơ, Thái Thủy bọn hắn không dễ dàng như vậy bị tóm. Vậy rốt cuộc là phương pháp gì? Chư vương chấn động, không thể tưởng tượng nổi, thế gian lại có năng lực áp chế tiên vương pháp. Là người phương nào sáng tạo? Chương 493, Sát Tiên Vương Hạ Đạo Tổ. Thỉnh giáo phá vương thành đế con đường. 1. Chương 493, Sát Tiên Vương Hạ Đạo Tổ. Thỉnh giáo phá vương thành đế con đường. 1. Nhất chiến kinh thiên. Xung quan tiên vương chém hết quân giặc, mới tấn chi thân sánh vai cự đầu, trấn áp tam vương. Từ xưa đến nay cũng không có xuất hiện qua kiểu này chiến dịch, tiên vực nội bộ xôn xao, từng tồn tiên vương thân ảnh xuất hiện, nóng nhìn nguyên thủy cổ giới. Nguyên thủy cổ giới muốn lần nữa nổi dậy sao? Kia đã từng vô cùng huy hoàng, chư vương cùng tồn tại, một giới lực lượng muốn cùng nhất vượt sánh vai. Ta càng để ý loại đó vô thượng pháp. Liên quan đến tâm linh, là ai sáng tạo? Tiên vực trong mây mù có cự đầu ánh mắt lửa nóng, phát ra nói nhỏ, ta cảm nhận được bất phàm, có chỗ xúc động, có thể xâm nhập nghiên cứu, có thể để cho ta đột phá vô số kỷ nguyên đến nay lao tù, chạm đến tiên địa mới. Ta hình như nhìn thấy phá vương thành đế con đường phương hướng. Là một tôn cổ lão, có thể xưng hóa thạch sống cự đầu, hắn gặp qua rất nhiều pháp môn, vẫn đang cho ra kiểu này đánh giá, đủ thấy nội tâm rung động. Nhưng nguyên thủy cổ giới vương, tựa hồ đối với chúng ta có chỗ kiêng kỵ. Kim ô tộc tiên vương bay ra, như một vòng mặt trời của lâm, tộc này mười phần huy hoàng, tiên cổ pháp người sáng lập một trong thì có hắn thủy tổ, suýt nữa phá vỡ vương cảnh. Bây giờ bộ tộc này cũng không có bất kỳ suy yếu, dù là bên ngoài Kim ô tộc chỉ có hắn cái này tôn tiên vương, nhưng người nào hiểu rõ còn có hay không át chủ bài, hoặc là đã từng lịch đại Kim ô tiên vương chưa chết. Có đồn đãi, tiên vực vài vị cổ xưa nhất sáng tạo pháp người cũng chưa chết đi, còn tại nấu luyện, ý đồ thành đế. Vậy liền đem tính toán cửu thiên thập địa tiên vương giao ra đây, đem bọn hắn đầu lâu đưa qua, hướng bọn hắn tạ tội. Tôn này bị thần bí mây mù che giấu cự đầu hời hợt nói, nhường tiên vực chư vương sợ hãi. Cự đầu trong mắt, tầm thường tiên vương cũng bất quá quân cờ. Thế nhưng lỗ gốc tiền bối kia, một vị tiên vương thận trọng nói, lỗ gốc là một tôn cự đầu, tứ phương cộng tôn, tại tiên vực uy danh vô cùng thịnh, chúa tể qua một khoảng thời gian rất dài, từng cùng nguyên thủy cổ giới chung vài vị cự đầu có xung đột, Nguyên Sơ, Thái Thủy, Ngao Thịnh tam vương phía sau cự đầu chính là hắn. Bây giờ hắn đi giới hải, còn chưa trở về. Nếu không như hôm nay hắn ở đây nơi đây, sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua việc này, sẽ cùng đế tôn buộc phát huyết chiến. Như lâu cấp có ý kiến, nhường hắn đến tìm ta. Thần bí mây mù che giấu cự đầu không thèm để ý chút nào, cùng là cự đầu ai sợ ai. Có tiên vương đi thăm hỏi ngoài ra một tôn cự đầu Tề Ngu. Tề Ngu là tiên vực người hiền lành, mặt mũi rất lớn, thực lực cường hãn, thậm chí cùng dị vực đỉnh tiêm cự đầu côn đế mấy lần chém giết, bất phân thắng bại, lời nói của hắn tiên vực chư tộc cũng muốn cùng nghe. Sự việc nháo đến Tề Ngu trước mặt, kết quả lại ngoài người ta dự liệu. Vị này tiên vực người hiền lành lại không có khuyên giải, mà là lộ ra một ít cảm thấy hứng thú. Cửu thiên thập địa vị kia cự đầu phía sau, thật sự có mới sáng tạo pháp người, thần bí khó lường, chạm đến phá vương thành đế sao? Tề Ngu tiền bối chạy tới hy vọng tìm kiếm phù hộ tiên vương, sắc mặt đột nhiên giật mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Tề Ngu tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt, trên mặt vẫn đang mang theo nụ cười ấm áp, thường ngày chính là hắn ngăn trở rất nhiều tiên vương chiến bộ phát, được công nhận người hiền lành. Nhưng bây giờ lại đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Đạo hữu đã làm sai chuyện, là muốn nhận thức. Tế Ngu hơi cười một chút, lại một trưởng nô ra, trực tiếp chụp về phía tôn này chạy đến tiên vương trên người, ở tại ánh mắt khó hiểu trùng, trực tiếp đánh nát nhục thân, chỉ để lại đầu của hắn, trong đó phong ấn nguyên thần của hắn. Tế Ngu động thủ quả quyết, căn bản không có cho hắn cơ hội phản ứng. Đặc biệt vị này chạy tới tiên vương, hay là có lòng tìm kiếm phù hộ, không có như thế nào phòng bị. Không hề nghi ngờ, Tế Ngu đồng ý vị kia mây mù che giấu thần bí cự đầu cách nói, tiến những thứ này tiên vương đầu lâu đi tạ tội. Phá vương thành đế, lại có ai năng lực bỏ cuộc? Dù chỉ là một tia cơ hội, một khả năng nhỏ nhoi. Nào có cái gì người hiền lành, năng lực tu luyện tới cự đầu, ai không phải hai tay dính đầy máu tươi, Tế Ngu năm đó cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù cùng côn đế đại chiến qua, nhưng cũng không gặp đối với xuống dốc cựu thiên thập địa có cái gì chăm sóc, ngược lại là Thạch Hạo nổi dậy sau đó, không ngừng phóng thích thiện ý, ủng hộ đối phương, quan hệ chỗ không tệ. Hy vọng phần lễ vật này, cựu thiên thập địa bên trong vị kia năng lực thỏa mãn. Tế Ngu ước lượng xuống đầu lâu, khe khẽ thở dài. Nếu là không được, vậy cũng chỉ có thể giết nhiều mấy cái. Hắn vẻ mặt trách trời thương dân, chỉ mong đế giả không muốn chú ý tiên vực thất ước, liên lụy chúng ta. Bên cạnh hắn là vị kia bị thần bí mây mù che lấp thân ảnh tiên vực cự đầu, dường như nhìn lắm thành quen Tế Ngu bộ dáng này, cũng căn bản không thèm để ý, cười ha hả mở miệng nói, có thể xác định, ta hỏi qua Kim Mao Hồng mấy tên kia, có bị thực lực không thể tưởng tượng tồn tại cựu thiên thập địa bên trong truyền xuống đạo thống, hư hư thực thực là đế. Trong lúc phất tay đánh vỡ hắc ám, vỡ nát nhân quả cấm kỵ, để người thành tiên, đả thông một mảnh thần bí thời không, bị cho rằng đến từ tương lai, hiện lên vô số thiên kiêu anh kiệt, thiên tuế chí tôn đếm mãi không hết. Huyền liệt tên kia dầu hết đèn tắt, nhất định phải chết người, vậy khôi phục lại, thậm chí một ngày mạnh hơn một ngày, có bước vào tuyệt đỉnh dấu hiệu. Quan trọng nhất là kia pháp môn, ta chỉ là hơi thu thập một ít tàn trương tu luyện, liền giống như có thể cảm nhận được cảnh giới khó mà tin nổi, cự đầu vậy tiếp xúc không đến thế giới mới. Tôn này cự đầu nói nhỏ, mang theo kích động, kia giống như giới hải thành không, một mảnh hư vô nơi, có thể liên quan hệ phá vương thành đế. Chỉ có thành tựu cái kia tên là hiện thánh cảnh giới, tương truyền phía sau còn có càng bất khả tư nghị tâm linh đại đế chi cảnh. Đế, cái chữ này rất dễ dàng để bọn hắn những thứ này khốn đốn vô số năm tháng cự đầu kích động lên. Lĩnh hội hư vô, có hy vọng thành đế. Đế tôn nếu là biết được, sợ rằng sẽ gật đầu đồng ý, bởi vì bọn họ thân ở môi trường có vấn đề, là chư thiên hỏa quyển, môi trường kỳ thực tương đối bình thường thế giới ác liệt hơn, càng khó xung kích vô thượng đạo tổ. Ngay cả chân thực hư vô tầng này đều không thể khám phá, há có thể chạm đến chuẩn tiên đế. Trái lại cũng thế, chạm tới tầng này, đã hiểu hắn hư vô đầu mượn, bắt đầu mượn giả tu chân, mới có thành đế hy vọng. Tế Ngu hai tôn cự đầu mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng mơ hồ ước chừng chút ít phát giác, càng là hơn sợ hai thán phục tại Lý Bình An vĩ lực, không dám có một tia lười biếng. Cầm mấy tôn có nợ máu tiên vương đi kết cửu thiên thập địa nhân quả, quả thực là không thể bình thường hơn được. Vạn nhất đối phương gặp bọn họ hành động chính trực phương cương, có chút hảo cảm, kia càng là hơn đại hảo sự. Chỉ cần không dậy nổi ác cảm liền tốt. Về phần những thứ này tiên vương, có hay không có bị oan uổng, vô tội. Tế Ngu căn bản không thèm để ý, vẫn là câu nói kia, tu luyện tới tiên vương cự đầu, cái đó trong tay không dính đầy vô số máu tươi, người hiền lành căn bản tu luyện không được, đã sớm ngã ở trên đường, bị nhân chia ăn. Cái gọi là đức cao vọng trọng trưởng bối, người hiền lành, đều chẳng qua là Tế Ngu tại tiên vực một loại ngụy trang thôi. Bản chất hắn cũng là lạnh lùng tu hành giả một trong, chỉ là dị vãng không thủ cũng không có nhằm vào cửu thiên thập địa thôi, chỉ điểm hậu bối bất quá là vì có người đến cảnh giới cao hơn, năng lực dịu dắt hắn thôi. Như hắn như vậy người, tại tiên vực cũng không ít. Thạch Hạo không thành vương trước, tiên vực lạnh lùng vô tình, ngồi xem hắn bị Nguyên Sơ Tam Vương nhằm vào. Một khi thành vương, thể hiện ra vô địch cự đầu chi uy sau đâu, những tiên vương kia, cái đó không phải cảnh sắc an lành, cười ha hả, tựa như đều là người tốt đồng dạng. Nhưng tại trước đó, cửu thiên thập địa nhưng không có cái đó tiên vương đi rút, thì bản vương lộ ra thiện ý, phù hộ nhìn một số người. Chương 493, Sắt Tiên Vương hạ đạo tổ. Thỉnh giáo phá vương thành đế con đường. 2, chương 493, Sắt Tiên Vương hạ đạo tổ. Thỉnh giáo phá vương thành đế con đường. 2, đây cũng là tu hành giới, thiện lương không có mấy cái, như Nguyên Sơ Tiên Vương lời nói, thế tục ý nghĩ cùng tiên vương có liên căn gì, tiên vương siêu thoát kỷ nguyên, quan sát chúng sinh, ai nếu không đẩy, giết chi cửu tộc, diệt thứ 10 giới, xem ai dám phía sau phát ngôn bừa bãi. Trong lúc nhất thời tiên bực bởi vì đế tôn thành đạo, phía sau tôn này mơ hồ hẹn đế giả, dâng lên trận trận sóng gió. Rất nhiều người vội vàng đi quy hàng. Nếu là cựu thiên thập địa thật có đế, năng lực chỉ điểm bọn hắn, kia chớ có nói giết mấy cái tiên vương ăn mừng, coi như để bọn hắn tự tay hủy tiên bực, bọn hắn cũng vui vẻ đã đến. Cựu thiên thập địa, vô lượng tiên, thiên thần tư biệt trùng, đế tôn, huyền liệt tiên vương, bản vương theo thứ tự chạy đến bài kiến. Tạ tiên tôn cứu ta tại trong bóng tối, càng là hơn truyền ta vô thượng diệu pháp, tái tạo tri ân, này ân như ta tái sinh phụ mẫu, còn xin bị ta cúi đầu. Đế tôn một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng hét to. Nếu không phải Lý Bình An phất tay ngăn trở hắn, chỉ sợ cũng trực tiếp thuận thế bái sư. Tiên tôn ân tình trả không hết. Trên thực tế so với Minh Hoàng, Lý Bình An đối với đế tôn ân tình càng thịnh, không có Lý Bình An, đế tôn còn tại trong hắc ám dãy rủa, tương lai chết chắc. Thậm chí truyền cho hắn tâm linh pháp, theo trong hư vô tỉnh lại, hiểu ra kiếp trước kiếp này, từ nay về sau có hy vọng siêu thoát thành tổ thành đế, này ân sắc thực như tái sinh phụ mẫu. Tiên tôn thích làm việc thiện, đế tôn đạo hữu cũng là hữu duyên. Huyền liệt tiên vương, bàn vương đội vàng mở miệng, nhìn thấy đế tôn như thế không giảng cứu quỷ, bọn hắn ánh mắt không có chút nào xem thường, ngược lại là hâm mộ. Vì một chút được chứng cự đầu vị trí, có hy vọng phá vương thành đế, cái đó tiên vương chịu nổi cái này hấp dẫn. Huống chi đế tôn làm lúc vẫn chỉ là một tôn hồng trần tiên, vương cảnh còn chưa đến. Cử đi cử đầu, nói ra tiên vực, dị vực, giới hải sẽ có ước vạn vạn chân tiên quỳ lạy Lý Bình An, hy vọng thương hại. Nhìn tới ta đã đến một loại khác cảnh giới. Lý Bình An nhìn một màn này, trong lòng hơi có cảm khái, đây cũng là thiên giới trung chư hoàng, thiên quân đãi ngộ sao, khắp thiên hạ thu đồ, thu nghĩa tử. Cần gì mở miệng để người quỳ xuống làm chó, có lớn đem người vội vàng đến quỳ. Đương nhiên bên ngoài không có như vậy bỡ đỡ. Đế tôn hay là duy trì khí khái, thấy Lý Bình An không thu đồ tâm ý, liền đứng dậy, thản nhiên đem trải nghiệm chân thực hư vô chi tiếp tỉ mỉ nói tới. Hắn biết được Lý Bình An nhiều lần chỉ điểm, thậm chí nhường Đoạn Đức tiến đến chủ trì phục sinh tiên vương, khiến thi kiếp nổ, khởi ra tâm hắn kết, gây nên chẳng qua là hắn tu luyện đột phá tâm linh hiển thánh cảm ngộ. Hiển thánh sau đó, chứng kiến thấy phần lớn là một mảnh đen trắng, giống như thiên địa không chuẩn, như lại mộng mới tỉnh, khó khăn lắm nhìn thấy thế gian. Đế tôn đề cập đệ nhất cảm ngộ, hai màu trắng đen, là công bố chư thiên hỏa quyển bản chất, mang đến đối với tiên vương bất diệt nguyên thần áp chế lực, vạn pháp bất xâm các đặc thủ, chẳng qua là bổ sung, cũng không trọng yếu. Đây là vô sắc cảnh, hiển thánh sau đó cũng không phải là kết thúc, chính là từng bước một thành tựu chân thực, theo trên đời vô sắc, đến đánh vỡ hư không, trả về chân thực, nhường vật chất không gian làm thật, không hề bị đến hư vô ảnh hưởng. Lại đến trải bước chúng sinh tư tưởng, vì lòng mình thay lòng trời, hóa giả làm thật, nâng giới thăng hoa, trong lòng nhất niệm làm đầu nguồn chảy ra bao trùm chân thực. Vô sắc vô không vô tưởng. Tâm linh đại đế. Đế tôn chậm rãi giảng đạo, hắn sát thực thiên tư cao minh, không người chỉ điểm thành hồng trần tiên, hoang diệp sở phía dưới, không kém gọi chút nào ngoan nhân vô thủy những người này, có tế đạo chi tư. Đã đem đến tiếp sau con đường, đều hiểu ra đây. Đương nhiên, ngộ ra quy thuận ngộ ra đến, cụ thể đi đến một bước kia, vẫn đang cần thời gian cùng tích lũy, ở giữa còn có rất nhiều kiếp nạn. Huyền liệt tiên vương, bàn vương đột nhiên nghe nói tâm linh pháp trần tướng, mặt lộ không thể tưởng tượng nổi. Này thái vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Chúng sinh đều giả, chư thiên là bức tranh. Nguyên lai phá vương thành đế con đường, là chân thật con đường, tâm linh quy chân, mới là đường ngay. Huyền liệt tiên vương cơ thể run rẩy, hắn đánh giá thấp tâm linh pháp tiềm lực, càng là hơn khinh thường tiền tôn vĩ đại. Gia thiên thế giới, kia thật là tương lai thời không, cũng không phải gì đó sao chép cửu thiên thập địa lịch sử, thúc đẩy sinh trưởng ra tới thế giới. Tiên tôn đã thông quá khứ tương lai, truyền xuống tâm linh pháp, đưa cho bọn hắn cơ hội này, cái gọi là chiến thắng dị vực, phục sinh người chết, đều chẳng qua là trên đường nhỏ nhặt không đáng kể hoa. Người sống, chưa hẳn còn sống sót. Thật ở trong bức tranh, cùng người chết có gì khác? Chỉ có chứng được tâm linh hiển thánh, siêu thoát trở thành sự thật, vừa rồi sống lại. Chẳng thể trách cuối cùng ta cảm thấy thời không hỗn loạn, từng đụng phải rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự việc, có thể đều là quá khứ chân thực một bộ phận tiết lộ, chỉ là ta ngang chỗ hư ảo, không biết được chân tướng. Ban vương bừng tỉnh đại ngộ, hắn trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí cùng hoàng có đại nhân quả, từng thấy từng tới một ít không thể nói nói vật. Bây giờ nhìn tới đó là một loại chân thực hiện chiếu, chân tướng diễn thử. Chư thiên hỏa quyển cũng không phải toàn bộ hư ảo, nếu nói khởi nguyên là tiên đế, thế đạo chiếu rọi một thời đại, trong đó nửa thật nửa giả, có sinh ra chết, người đã chết đang giãy giụa, cũng nghĩ phục sinh trở về. Bây giờ tam bộ khúc thế giới lại biến, cường giả tụ tập thượng thương chi thượng, ảnh hưởng tác động đến vô số thế giới, nhường chư thiên hỏa quyển xuất hiện biến thành một loại quy tắc trật tự, một cách tự nhiên xuất hiện, không ngừng sinh ra lại hủy diệt, vây ở trong luân hồi. Nhưng ý nghĩa có phải không biến, vẫn đang có thể nhờ vào đó trở về. Thậm chí tiên đế trên thượng thương chiến bại, đều có thể mượn nhờ này chư thiên hỏa quyển trở về, can nguyên dính đến tế đạo chi thượng, thậm chí siêu thoát giả. Các ngươi đã hiểu là được. Lý Bình An gật đầu một cái, chớ có đối với dưới đáy tu sĩ nói quá nhiều. Đúng. Huyền liệt tiên vương, bàn vương chắp tay đáp. Hiển thánh ước hẹn. Tiên thánh ước hẹn. Ngay cả chân tiên đều không phải là, biết được chân tướng ngược lại là chúng tai hại, có lẽ sẽ tạo thành một ít sự kiện ma quái xảy ra, nhường hư vô ăn mòn chư thiên hỏa quyển, nguy hại tất cả thời không, khiến cho sụp đổ. Này có thể cũng là tâm linh pháp tạo thành ảnh hưởng một trong. Dĩ vãng chưa từng có loại biến hóa này, cho dù người trong bức họa biết được chân tướng, quay đầu liền sẽ quên mất, mà tâm linh pháp lại bảo tồn lại, không cho ký ức không chuẩn. Lâu dài dĩ vãng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng quá lớn. Kia cửu thiên thập địa chư vị tiên vương. Huyền liệt tiên vương có chút chần chờ mở miệng, dù là đã hiểu thế gian chân tướng, nhưng quá khứ tình cảm lại là thực sự ảnh hưởng hắn. Hắn muốn phục sinh chiến hữu. Biên hoang thất vương mọi người, còn có vô trung, lục đạo, chân long vương các loại. Bọn hắn có lẽ có ít bệnh vặt, trí tuệ chưa đủ, nhưng bản ý là tốt. Tại nguy hiểm nhất, lúc cũng không có dâng lên qua bỏ cuộc cửu thiên thập địa ý nghĩ. So với người hèn nhát, lỗ mạng càng tiếp cận dũng khí. Tiên vương chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây, chính là chứng minh tốt nhất. Kẻ phản bội, đào binh chính là lại nhiều nguyên nhân, vậy so ra kém bọn hắn một chút, càng là hơn cái kia chém thành muôn mảnh. Bên ấy cần chính các ngươi cố gắng. Lý Bình An hơi cười một chút, hỗn độn kim bảng xuất hiện tại huyền liệt tiên vương trước mặt, luân hồi tế đàn đối với tiên vương đồng dạng hữu dụng. Huyền liệt tiên vương thần tình kích động, nước mắt tuôn đầy mặt. Chiến công đối với một vị chấn thủ tiên nguyên vô số năm lão nhân mà nói, kia dường như không tính là điều kiện. Tiên tôn nhân tử, hắn nặng nề cúi đầu, tiên tôn đã là vô thượng chi cảnh, lại năng lực bận tâm phàm nhân, thương cảm người trong bức họa tình cảm, như thế nào không cứ gọi được vĩ đại tốt bụng. Thái Bình tiên tôn, người cũng như tên.